Những người này, vì ma đan xuất thế, có thể nói là bận việc nửa đời người, ngươi này nói không cho ra tới liền không ra. Ngươi nhưng ai biết, có bao nhiêu người sẽ bởi vậy sốt ruột thượng hỏa. Dạ Tu La có chút bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, bất quá xem ở ngươi là năm nay người có duyên phân thượng, ta còn xem như duy trì quyết định của ngươi. Khiến cho nó nơi nào tới, vẫn là hồi nào đi thôi, bằng không, ngươi thật sự. Hắn nói âm líu lo một đốn, thần sắc cũng là trong phút chốc trở nên thật là quái dị, ánh mắt sáng quắc nhìn Vân Bắc. Vân Bắc bất giác ngưng mắt đem hắn nhìn thoáng qua, hơi hơi nhíu mày, ngươi nhìn cái gì đâu. Dạ Tu La không có ngôn ngữ, mà là đem ánh mắt chậm rãi dịch hai, nhìn về phía nàng phía sau, biểu tình có chút khác thường cười. Yêu sát. Vân Bắc hô hấp bất giác trầm xuống, chậm rãi nhìn về phía sau. Ở nơi xa dãy núi phía trên, một tịch hồng y yêu sát quyến rũ mà đứng, lửa đỏ quần áo, suýt nữa trước Vân Bắc mắt. Vân Bắc sườn bước hoạt hướng Dạ Tu La, như thế nào cái ý tứ? Nhìn dáng vẻ, nàng ánh mắt giống như liền dừng ở ngươi trên người. Chẳng lẽ nàng cũng có thể nhận ra ngươi? Ta nói rồi, đối với chúng ta tới nói, nhận thức một người, đã không cần từ diện mạo dáng người thượng phân biệt, hơi thở đã đủ để thuyết minh hết thảy. Nàng hiện giờ ánh mắt như vậy tỏa định ta, chắc là đã phát hiện ta thân phận thật sự. Nay cũng không tồi A Vân Bắc đông nhiên ế ẩm một tiếng cười lạnh, thuyết minh nàng đối với ngươi ái tình thâm ý thiết, ngàn năm thời gian, cũng không có làm nàng ái theo gió phiêu tán. Dạ Tu La khỏe miệng đông nhiên vừa kéo, ánh mắt quái dị nhìn về phía Vân Bắc. Ngươi có phải hay không nghe nói cái gì? Không có gì. Chỉ là về ngươi tuổi tác phỏng đoán mà thôi. Vân Bắc thanh âm đạm nhiên, không có kinh khởi một tia gợn sóng. Nếu là ta phỏng đoán thành lập, cũng liền không nan giải thích, vì cái gì ngươi lão nhạc phụ, lúc trước vì cái gì sẽ đem ta giao cho ngươi. 419 chương 419 bị tiểu. Tam, 1. Cho tới nay, Vân Bắc chắc hẳn phải vậy cho rằng Dạ Tu La số tuổi cùng chính mình là tương đương, cho nên cũng liền cho rằng hắn ở bị phụ thân định ra hôn ước kia một khắc, là 6-7 tuổi tuổi tác. Hiện giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Hắn tuổi tác, mặt sau phỏng chừng là ba cái linh khởi bước số tuổi. Nếu không cũng không có khả năng có thể trợ giúp tuyệt sát cướp đi ma đan, cứu yêu sát. Đây là vì cái gì hắn có thể đem ở chính mình sinh ra một đêm kia, bảo vệ thiên nhãn nhất tộc nguyên nhân. Bởi vì lúc ấy hắn, đã có làm người kính sợ kiêng kỵ nghịch thiên thiên phú. Vân Bác nói làm Dạ Tu La ánh mắt lập lòe không chừng, ngượng ngùng cười, ngươi có phải hay không đang nói. Ta có chút quá già rồi. Không có a. Tuổi đại nam nhân mới có hương vị, mới có thể chê hoa ghẹo nguyệt loạn trọc đào hoa sao. Vân Bác biểu tình rất là đạm nhiên, hoàn toàn nhìn không ra tới nàng là sinh khí vẫn là thật sự thản nhiên. Dạ Tu La lấy tay vỗ trán, bất đắc dĩ thở dài, ta đều nói, ta không tưởng trêu chọc nàng. Đều nói nữ nhân ở nào đó thời điểm là không đầu góc động vật, hiện giờ xem ra, quả nhiên không tồi. Hắn bất quá là vô tội nằm cũng trúng đạn, vô duyên vô cớ chọc phải nợ đào hoa, chọc đến chính hắn đều cảm thấy không thể hiểu được, nàng khét ngược, bắt lấy hắn bím tóc, liền không thuận theo không buông tha không dứt. Ngươi là không trêu chọc nàng, là thông đồng nàng. Dạ Tu La xem như thật sự nhìn thấu, hắn cùng yêu sát chi gian quan hệ, ở không có hoàn toàn quyết liệt phía trước, phỏng chừng cái này cô gái nhỏ đời này đều sẽ cùng nàng dây dưa không rõ. Nhìn Dạ Tu La chứng đau biểu tình, Vân Bác trong lòng càng là khó chịu. Nhìn nha như vậy, thật giống như hắn còn có bao nhiêu ủy khuất dường như. Chẳng lẽ chuyện này nhất tâm tắc người không phải nàng sao? Người nhà chọc một thân canh, chẳng lẽ còn không cho phép nàng phát điểm tiểu tính tình sao? Luôn mồm nói chính mình cùng cái kia yêu sắt trong sạch thực, vô tội thực, vì cái gì lại không đem các ngươi chi gian quan hệ lộng cái triệt triệt để, rõ ràng đâu. Nga, nàng đuổi theo ngươi nha trốn tránh nàng, hai ngươi không thấy mặt, liền tính là ngươi trong sạch vô tội. Tưởng Mỹ, Vân Bác đấy lòng càng nghĩ càng là hòa đại, như thế nào giống như chính mình còn thành tội nhân. Chẳng lẽ chuyện này vẫn là nàng ủy khuất Dạ Tu La không thành. Hư lạnh một tiếng. Vân Bác ống tay háo đột nhiên vùng, giận dỗi dường như đi hướng hồ nước phương hướng. Bác, ngươi muốn làm gì? Dạ Tu La vội vàng lấp mình, ngăn ở Vân Bác trước mặt. Hắn sợ Vân Bác đang giận lẩy dưới tình huống, làm ra một ít không lý trí sự tình ra tới. Vân Bác phương muốn nói lời nói, trước mắt màu đỏ thân ảnh liền đột nhiên hiện lên, yêu sắt giống như một mảnh mây lửa giống nhau, nhanh nhẹn mà đến, hạ xuống hai người đối diện. Trương Tụ vung, nàng nghiêng mắt cười nhạt. giữa môi phát họa ra một mạt xuân phong ý cười. Đã lâu không thấy. Nàng bộ dáng này, giống như căn bản liền không đem Vân Bắc cái này bóng đèn đặt ở trong mắt. Vân Bắc ống tay áo bị Dạ Tu La kéo lấy, nghe vậy không khỏi ngưng mắt nhìn về phía sau, mánh một bên đầu. Nhân gia cô nương hỏi ngươi đâu? Như thế nào như vậy không lễ phép a? Thủ đoạn trầm xuống, nàng đột nhiên tránh thoát Dạ Tu La ống tay áo, đạp bộ hướng về yêu sát tiến đến. Các ngươi liêu, ta lảng tránh. Tiền bối chờ một chút, yêu sát thủ đoạn rối ra, đem Vân Bắc ngăn cản xuống dưới. Dạ Tu La đáy lòng trầm xuống, đống nhiên lắc mình đem Vân Bắc chắn phía sau. Yêu sát, ngươi muốn làm gì? Không có gì. Chỉ là có câu nói, muốn vị tiền bối này, mang cho hắn vị kia đồ đệ. 420 chương 420 bị tiểu. Tam, 2. Yêu sát ánh mắt sắc nhọn nhẹ nâng, lạnh lẽo vô tình nhìn về phía Vân Bắc. Phiền toái tiền bối nói cho nàng một tiếng, liền nói ta yêu sát có việc muốn gặp nàng. Yêu sát, chúng ta chi gian sự, không liên quan chuyện của nàng. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Dạ Tu La thanh âm lạnh lẽo, đốt đốt kẻ hèn. Ai nói không liên quan chuyện của nàng? Nếu là không có nàng cái này kẻ thứ ba xuất hiện, chúng ta chi gian quan hệ, lại như thế nào sẽ bị phá hư đâu? Vân Bắc ngực không khỏi bị tắc chăn đầy, có loại muốn ngược người xúc động. Nàng thế nhưng biến thành tiểu tam. Đầu ngón tay đột nhiên vừa nhấc, nàng bóp lấy Dạ Tu La sau eo, không lưu tình chút nào chính là hung hăng một ninh, hận nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tam. Dạ Tu La đau muốn mệnh, lại một cử động cũng không dám, chỉ có thể ngượng ngùng bồi cười, nàng là nói bậy. Ta cùng nàng chi gian. Hắn mày nhíu chặt nhìn về phía hồ nước một bên, hô hấp hơi trầm xuống, yêu sát cô nương, xem ở tuyệt sát mặt mũi thượng, ta đối với ngươi đã xem như tận tình tận nghĩa. Có chuyện có chút lời nói, năm đó ta cũng đã cùng ngươi nói rành mạch, hy vọng ngươi không cần lại chấp mê bất ngộ. Nếu không chớ có trách ta không xem tuyệt sát mặt mũi, cùng ngươi trở mặt vô tình. Nói rõ ràng. Yêu sát đống nhiên một tiếng cười lạnh, ngươi cái gọi là nói rõ ràng, chính là năm đó nói cho ta, ngươi đời này chỉ ái một nữ nhân. Phải không? Dạ Tu La biểu tình đống nhiên trở nên rất là quái dị, ánh mắt lập lòe không chừng quay đầu nhìn thoáng qua Vân Bắc, đống nhiên rũ mắt. Yêu sát. Chúng ta sự tình, có thể chờ đến mặt trời mọc lại nói sao? Hắn âm điệu, so chi với lúc trước quyết tuyệt, trở nên có chút tự do không chừng, thật giống như tự tin thiếu thượng như vậy một ít. Vân Bắc đã nhận ra hắn hơi thở biến hóa, đáy lòng không khỏi có chút khác thường. Yêu sát câu nói kia, giống như là điểm tới rồi Dạ Tu La tử huyệt, khiến cho hắn nháy mắt có loại trột dạ bộ dáng. Chính là đây là không đạo lý a. Vân Bắc không khỏi đem yêu sát kia phiên lời nói cẩn thận dư vị một chút, giống như bình thường thực, không có gì đặc thù lộ đoạn chỗ. Chư phi. Vân Bắc tâm bỗng nhiên hung hăng nhảy dựng, trừ phi người nam nhân này theo như lời cái kia thâm ái nữ nhân, chỉ chính là yêu sát. Bằng không, Dạ Tu La không có đạo lý sẽ bị nàng bắt được khuyết điểm, yêu sát cũng không có khả năng đem nàng định vị vì kẻ thứ ba. Như thế nào? Nay đoạn lời nói, ngươi không dám làm tiền bối biết không? Yêu sát thanh âm chợt đề cao rất nhiều, có một tia đắc ý. Dạ Tu La ánh mắt bỗng nhiên liệt ra một mạt sắc ý, đốt đốt bước hướng yêu sát. Khiến cho nàng tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt, chợt hầm hực hừ lạnh. Kiếc hảo, ta liền xem ở chúng ta vãng tích tình cảm thượng, cho ngươi thời gian. Đừng rơi à, hai người các ngươi nếu là có việc liền trước nói. Vân Bắc tức giận đem Dạ Tu La bỗng nhiên đẩy ra, không cần phải xen vào ta. Lần này, Vân Bắc là mang lên hỏa khí xô đẩy, Dạ Tu La lại là có miệng khó trả lời, trong lúc nhất thời không bắt bẻ, bị Vân Bắc đẩy cái lảo đảo, suýt nữa quăng ngã ở yêu sắt trước mặt. Hắn còn không có cảm thấy thế nào, yêu sát lại không muốn. Uy, Vân Bắc nguyên bản muốn đi bước chân, liễu lo dừng lại, chậm rãi nghiêng đầu, tiểu nha đầu, ngươi là ở kêu ta sao? Ta tôn ngươi một tiếng tiền bối, là bởi vì ngươi tu vi không thấp, chính là ngươi không thể bởi vậy cậy ra lên mặt nhục nhã người khác. Ngươi biết hắn là cái gì thân phận sao? Cũng dám như thế đối hắn bất kính. Vân Bắc vốn dĩ liền khó chịu, như thế một ngáo. Nàng trong lòng ngọn lửa nháy mắt bính ra, gì? Ta thật đúng là kỳ quái, ta đối hắn thế nào, quan người đánh giám. 421 chương 421 vô tội họa, 1. Không liên quan chuyện của ta. Vậy ngươi liền thử xem a. Yêu sát một tiếng giống to, giơ tay một trưởng phách về phía Vân Bắc, 7 màu cầu vồng nội hiện. Vân Bắc mũi chân nhẹ đạp, bỗng nhiên xoay người nhảy lên, một trưởng tiếp được yêu sát trưởng phong, cơ hồ chính là nháy mắt liền đem sở hữu lực đạo tá nhập thiên nhãn bên trong. Tuy là như thế, nàng vẫn là bị yêu sát phẫn nộ một trưởng bức thân hình lùi lại. Dừng tay. Dạ Tu La đột nhiên lắc mình, dừng ở Vân Bắc trước mặt. Yêu sát, ngươi nếu là lại làm bậy, cũng không nên trách ta không khách khí. Ngươi không cần khách khí. Các ngươi đều không cần khách khí. Yêu sát lạnh lẽo ngước mắt, khiêu khích nhìn về phía Vân Bắc. Tiền bối, ngươi cũng không cần đối ta thủ hạ lưu tình. Chỉ lo lấy ra chính mình thật bản lĩnh, liền tính là đem ta giết, ta cũng tuyệt đối sẽ không có câu oán hận. Mới vừa rồi Vân Bắc kia một triệt, yêu sát trực giác cảm thấy là nàng ở nhường chính mình. Rốt cuộc ở mới vừa rồi bọn họ đối chiêu bên trong, chính mình cũng không có kiếm được cái gì chỗ tốt, đối phương cũng không có rơi vào hạ phòng. Hiện giờ Vân Bắc bị nàng bức lui, nàng ở tiềm thức bên trong tưởng nàng ở đối nàng khách khí. Kỳ thật Vân Bắc nơi nào là tưởng cùng nàng khách khí à, chỉ là nề hà tu vi trùng quy vẫn là ở nơi đó bãi đâu. Liên tính là có thiên nhãn giảm bất lực, yêu sát kia nhất chiêu tàn nhẫn kính, nàng cũng không có thể hoàn toàn ăn xong. Vậy ngươi chính là thử xem hảo. Dạ Tu La bỗng nhiên không hề dự triệu ra tay, thủ đoạn nhẹ nâng, Vân Đạm Phong khinh chụp tưởng yêu sát. Vừa thấy Dạ Tu La ra tay, yêu sát sắc mặt liền nháy mắt biến đổi, bản năng giơ tay nên hướng Dạ Tu La. Phanh! Trường phong nhẹ đâm, thanh âm không lớn, lại bỗng nhiên vượng khai một cổ mạnh mẽ gió xoáy, thổi quét chung quanh hết thảy. Không có một chút chuẩn bị Vân Bắc, đứng núi chịu sào đã chịu liên lụy, còn không có minh bạch sao lại thế này thời điểm, cả người bị đâm bay toàn khởi. Bất quá cũng may này cổ kính đạo thoạt nhìn tấn mãnh thực, đối nàng lại không có cái gì thực chất tính thương tổn. Gần chỉ là mượn dùng kình phong thói quen phiên mấy cái thân lúc sau, pha hiện chật vật rơi xuống đất. Ở rơi xuống đất kia một cái trước mắt, Vân Bắc liền đông nhiên đã nhận ra không đúng. Ở nàng thủ chung quanh, mọi người giống như nhìn con mồi giống nhau nhìn nàng, ánh mắt tham lam, phi cái phương lang giống nhau ánh sáng. Không đúng. Cùng lúc đó, Vân Bắc cũng thấy được bên cạnh người không đúng. Ở nàng phía sau, cường quang bắn ra bốn phía, thật giống như nàng phía sau, có một chản đèn dây tóc giống nhau, tặc lượng chiếu rọi chung quanh. Nàng ánh mắt chậm rãi chuyển hướng chung quanh. Rốt cuộc thấy rõ chính mình nơi vị trí. Nàng thế nhưng đứng thẳng ở hồ nước trung gian kia khối nham thạch phía trên. Vân Bắc khỏe miệng nhịn không được hung hăng vừa kéo, không dám tin tưởng chậm rãi nhìn xem hướng phía sau. Nếu là đoán được không sai nói, ở nàng phía sau cái kia sáng lên đồ vật, hẳn là chính là hấp thu ánh trăng ma đan. Vừa chuyển lúc sau, nàng cũng không có đoán trước chung nhìn đến loang loáng bắn ra bốn phía ma đan, mà là vô số song kinh hãi khiếp sợ cùng tham luyến điên cuồng đôi mắt. Đến nỗi kia mặt ánh sáng, như cũng là ở nàng phía sau. Nị mạ, như thế nào giống như cái này ánh sáng liền đi theo nàng phía sau dường như, nàng xoay người, kia ngoạn ý cũng xoay người, tàng miêu miêu dường như trốn tránh ở nàng phía sau, chính là mẹ nó không lộ mặt. Sóng mắt rung động, nàng mặc đột nhiên nhìn về phía bờ biển bố xa. Bố xa, ánh mắt mọi người ở kia một cái chớp mắt nháy mắt tỏa định bố xa, xem trên mặt hắn cơ bắp nhịn không được hung hăng vừa kéo. Tiền bối. Vân Bắc nghiêng đầu ý bảo hắn nhìn về phía chính mình phía sau, ta mặt sau. Có phải hay không có thứ gì? 422 chương 422 vô tội họa, 2. Bố xa đầu tiên là sửng sốt, chợt manh gật đầu, có. Là cái gì? Ma đan. Vân Bắc nháy mắt có loại dục khóc vô lực cảm giác, đột nhiên lại lần nữa quay đầu nhìn lại, chính là như cũ giống tuyết, nàng cái gì cũng chưa nhìn đến. Cái kia ma đan, thế nhưng quỷ dị lại lần nữa chuyển tới nàng phía sau, giống như có chút bướng bỉnh. Bố xa bỗng nhiên giơ tay ý bảo Vân Bắc đừng núp nhích, khỏe miệng chịu chịu ha hả cười ngây ngô, chậm chỉ hướng chính mình đầu. Nó câu lấy ngươi áo choàng. Câu lấy. Vân Bắc tâm nói chính mình áo choàng mặt trên lại không có câu tử, như thế nào sẽ bị câu lấy đâu. Trừ phi cái kia ma đan giống như là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Dính vào nàng trên người ném không xuống dưới. Tâm niệm vừa động, huyễn kính bỗng nhiên đem phía sau cảnh tượng hiện ra với nàng trước mặt. Nàng đoán không có sai, ma đan xác thật như là thuốc cao bôi trên da chó dường như dính vào nàng trên người. Nàng bản năng giơ tay muốn đi bắt, lại đột nhiên nghĩ tới chính mình thân phận, động tác không khỏi líu lo dừng lại. Ma đan hiện tại chỉ là dính vào nàng trên người, xem như vậy, giống như còn không có hoàn toàn thành hình. Mà nàng chung quanh những người đó, giống như cũng biết điểm này, cho nên mới cẩn thận canh giữ ở chung quanh, không ai động thủ. Nếu lúc này Vân Bắc rôi tay đi bắt, liền tuyệt đối sẽ khiến cho nó trở thành một cái vật thật. Đến lúc đó, nàng nhưng chính là cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên, Vân Bắc thủ đoạn ở không trung dừng một chút lúc sau, thủ đoạn vừa chuyển, xa xa chỉ hướng bố xa. Người tới. Ở ngay lúc này, bị cùng ma đan có điểm quan hệ người điểm danh, bố xa đáy lòng nháy mắt có loại không thể nói tới tư vị. Bị điểm danh, giống như có thể chứng minh bọn họ quan hệ phỉ thiện. Chính là ở trình độ nhất định đi lên nói, cũng ý nghĩa hắn cũng có khả năng trở thành mọi người cái đinh trong mắt. Thấy bố xa có chút do dự không dám lại đây, Vân Bắc không kiên nhẫn lại lần nữa vây vây tay. Lại đây a, tiền bối. Có việc. Vô nghĩa, không có việc gì kêu ngươi làm cái gì. Lại đây. Bố xa khỏe miệng có chút chịu chịu, trung quy vẫn là ngượng ngùng tiến lên, nhưng là vẫn là cùng Vân Bắc bảo trì vài thước khoảng cách. Tiền bối. Có gì chỉ giáo? Vân Bắc tự nhiên hảo phóng chỉ hướng phía sau Ma Đan, giúp ta bắt lấy tới. Ta. Đúng vậy. Ngươi không phải rất muốn nảy Ma Đan sao? Chỉ cần ngươi giúp ta bắt lấy tới, kia nó chính là của ngươi. Ta tặng cho ngươi lễ vật. Bố xa rất muốn Ma Đan không giả, chính là lúc này ai cái thứ nhất bắt được Ma Đan, ai chính là kia chỉ chim đầu đàn, sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Chính là hiện giờ Ma Đan liền ở trước mắt. Dễ như trở bàn tay, nếu là đem này bảo bối bạch bạch đưa cho người khác, giống như cũng không phải phong cách của hắn. Cho nên bố xa thật là chứng đau đứng ở nơi đó, duỗi tay không phải, không duỗi tay cũng không phải. Di Vân Bắc thật là kinh nghi dường như kinh ngạc một tiếng, thanh âm bên trong nhiều ra vài phần trêu chọc, xem ngươi ý tứ này. Có phải hay không muốn nói, này ma đan ngươi từ bỏ. Từ bỏ liền hào phóng nói một tiếng, muốn thứ này biển người đi. Nếu không phải xem hai ta giao tình không tồi, ngươi cho rằng chuyện tốt như vậy, ta sẽ bạch bạch tặng cho ngươi. Nàng khinh thường ống tay áo vung, nhìn về phía chung quanh xem náo nhiệt người. Các ngươi chi gian có ai muốn nảy viên ma đan sao? Tuy rằng chúng mục nhìn chừng, chính là nhân tính tham lam, Vân Bắc rất là có thể khẳng định, nhất định sẽ có cái kia không sợ chết người, cái thứ nhất đứng ra. Không chờ nàng nói cho hết lời, bố xa ngay cả vội tiến lên một bước, giơ tay bồi cười. Tiên bối, vừa rồi ta chỉ là không thể tin được chuyện tốt như vậy, sẽ đến phiên ta trên đầu, cho nên trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. 423 chương 423 vô tội họa, 3. Ma Đan dừng ở người khác trên tay, hắn đến ba ba đi đoạt lấy. Ma Đan ở chính mình trên tay, như vậy phải là để phòng người khác ba ba tới đoạt. Mặc kệ là chính mình đoạt người khác, vẫn là để phòng người khác lại đây đoạt, kết cục luôn là giống nhau. Đó chính là đến cùng những người này tắm máu chém giết. Dù sao đều là sát, kia còn không bằng ma đan ở chính mình trong tay kiên định một chút đâu. Như thế nghĩ, bố xa rất là quyết đoán quyết định nhận lấy nảy viên ma đan. Ngươi muốn. Vân Bắc chậm rãi quay đầu, thanh âm mang ra một tia châm trọng. Ngươi chính là nếu muốn hảo, một khi ma đan tới tay, ngươi muốn ném, kia đều là ném không xong. Ta nghĩ kỹ rồi. Bố xa quyết đoán gật đầu. Ta thế tiền bối gỡ xuống tới. Hắn không chút do dự tiến lên một bước, giơ tay liền chụp vào ma đan. Liền ở hắn ra tay kia một cái trước mắt, ở hồ nước biên hai người, cũng nháy mắt thân động. Loại chuyện này, chú ý chính là thân mau, nhanh tay. Bọn họ tính toán ở bố xa đem ma đan đoạt vào tay chung nháy mắt, đem nó lại đoạt nhập chính mình trong tay. Loại chuyện này, một người động, những người khác căn bản là sẽ không quá đầu óc cũng sẽ đi theo động. Vốn dĩ đại gia quan hệ chính là dương cung bạc kiếm, khẩn trương muốn mệnh, hiện giờ bị người đoạt xuống tay trước, ai còn có thể trầm ổn, tự nhiên là không cần nghĩ ngợi vây quanh đi lên, sợ chính mình ra tay xong rồi, bị người nhanh chân đến trước. Bố xa tay còn không có tới kịp xúc thượng ma đan, liền nhận thấy được bên người bóng người chen trúc, bản năng một tiếng quát lớn. Ai dám? Hắn nháy mắt vứt bỏ ma đan, xoay người một trường phách về phía bên người người. Chỉ là nghề hà hắn tu vi lại cao, cũng chỉ là một người song trưởng, khó địch bốn quyền, càng đừng nói trước mặt không chỉ là bốn cái nắm tay, mà là đen nghìn nghịt một mảnh bóng người. Frank! Cũng không biết là ai tiếp được hắn song trưởng, tan mất sở hữu trường phong. Mà ngay sau đó, chính là có người một trưởng đánh vào hắn trên mặt, suýt nữa băng bay hắn hàm răng. Không chờ kêu thảm thiết xuất khẩu, hắn ngực làm như bị một trọng vật đánh trúng. Sinh sôi đem tới rồi trong cổ họng kêu to cấp đè ép đi xuống. Cơ hồ là ở đồng thời, giống như sở hữu trưởng lực tất cả đều dừng ở hắn trên người, đánh đến hắn huyết khí cuồn cuộn, một ngụm máu tươi thật sự là áp lực không được, phun ra. Phúc! Máu tươi phun ra, phun tung tóe với trước mặt người trên người, kinh trước mặt người vội vàng bước ra mà lui, chỉ là nghề hà phía sau con đường đã bị người lấp kín, hiện giờ mánh lui, tự nhiên là đụng phải người nọ. Người nọ bị đâm, không khỏi phân trần, tự nhiên là không chút khách khí một trưởng đánh tới. Trong phút chốc, quay chung quanh bố xa vì trung tâm, mọi người nháy mắt đánh thành một tổ họng, không muốn sống dường như cho nhau đánh giết, loạn thành một đoàn. Ở vô số hai chân hạ, bố xa tay chân cũng bỏ hướng ra phía ngoài sợ đi. Cũng chính là hắn này bố chiết thần hùng thân thể, mới có thể thừa nhận những người đó vô tình dẫm đạp chân đá, bằng không, hắn này một thân dữ tợn, đã sớm đến lao tổ tông nơi đó báo danh đi. Hắn khí huyết cuồn cuộn, giống như xương sườn cũng chặt đứt như vậy mấy cây, đau hắn cả người đều là hãn, cũng không biết chính mình là như thế nào bỏ ra tới. Chờ nhận thấy được bên người rốt cuộc không có chân cẳng dẫm đạp thời điểm, bố xa tuyệt chỗ phùng sinh trưởng hư một hơi, tiêu thảm bỏ ngã xuống đất. Muốn mệnh. Năm đó ở bố chết sơn, hắn làm một cái người đứng xem, tuy rằng cảm thấy ma đan tranh đoạt huyết tinh thực, chính là lại không cảm nhận được trong đó giết chóc cùng vô tình. Hiện giờ hắn bị ngược như thế thê thảm, nháy mắt cảm thấy năm đó lao tổ quả thực chính là quá anh minh rồi. Nếu là lúc ấy tham gia, phỏng chừng sẽ bị ngược đánh hồi nguyên hình. 424 chương 424 vô tội họa, 4. Bóng người chợt lóe, một bộ bạch y ở hắn bên cạnh người đứng yên, cả kinh hắn vội vàng đứng dậy. Ai? Lời còn chưa dứt, trước mắt người liền hướng về phía hắn thở dài một tiếng. Nói nhỏ chút. Bố xa bất giác ngẩn người, có chút không rõ nhìn trước mắt người. Ngươi này tiểu cô nương, có phải hay không lạc đường? Như thế nào chạy đến cái này địa phương đi tìm cái chết đâu? Trước mắt tiểu cô nương, thoạt nhìn cũng liền 14-15 tuổi tác, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng, treo thanh triệt thuần tịnh tươi cười, mắt đen trước nhân gian, đạm ra một liệt vẻ mặt giảo hoạt. Mê cái gì lộ à, ta tìm đã lâu, mới tìm được nơi này đâu. Nàng nghiêng mắt nhìn về phía đánh thành một nồi cháo mọi người, cánh môi cong càng sâu, nhìn dáng vẻ, ta tựa hồ tới đúng là thời điểm. Đánh đến rất vui mừng a. Vui mừng cái gì a? Kia đều là thấy huyết. Bố xa lúc này mới ý thức được chính mình cũng là một thân huyết, không khỏi đau kêu lên một tiếng, tay vô ngực, chậm rãi đứng dậy. Ngươi bị thương. Tiểu cô nương làm như thật là kinh ngạc, vội vàng sam chủ hắn, muốn hay không ta tìm người giúp ngươi chữa thương a? Ngươi tìm người? Có thể tìm người nào? Bố xa không cho là đúng đẩy ra nàng, ngươi nha, nơi nào tới, còn về nơi đó đi, nơi này không phải ngươi này tiểu cô nương có thể đại địa phương, nếu không chờ một lát bọn họ giết ngươi một thân huyết. Ta không đi, sư phụ ta còn ở nơi này đâu. Nếu không, nàng rảo hoặc cười, khoe môi cong ra một liệt độ cung, nếu không, ta tìm ta sư phụ giúp ngươi chữa thương đi. Hắn nhưng lợi hại đâu? Sư phụ ngươi. Bố xa ở một cục đá lớn khoanh chân ngồi xuống, dục vận công chữa thương, nếu là sư phụ ngươi ở chỗ này, vậy ngươi vẫn là ngoan ngoan chờ xem, nói không chừng chờ một lát không phải cho hắn chữa thương, chính là cho hắn nhặt xác. Không có khả năng. Sư phụ ta là Hắc Sơn Lào Yêu, bọn họ không gây thương tổn hắn. Phúc! Nàng lời nói còn chưa nói xong, bố xa ngực muốn ép xuống một búng máu liền phun tung tóe mà ra. Không rảnh lo chính mình thương thế. Hắn không thể tưởng tượng chậm rãi ngước mắt, ngươi nói cái gì? Sư phụ ngươi là Hắc Sơn Lão Yêu. Vậy ngươi là ai? Vân Bắc. Vân Bắc. Bố xa đột nhiên hít hà một hơi, theo bản năng quay đầu nhìn về phía chung quanh. Ngươi nhìn cái gì đâu? Vân Bắc vẻ mặt vô hại theo hắn nhìn về phía chung quanh, là ở tìm người sao? Tìm ngươi. Bố xa vô ý thức nỉ non. Cái này tiểu nha đầu, thế nhưng chính là nhất kiếm hoa rơi phiêu tiểu nương tử. Hơn nữa vẫn là Hắc Sơn Lão Yêu đồ đệ. Hai người kia, một cái năm đó đoạt hắn nổi bật, một cái vừa rồi âm hắn một phen, này tựa hồ có thể tính thượng là tân thủ thêm hận cũ. Ngươi tìm ai? Sư phụ ngươi bố xa nghiến răng nghiến lợi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Bắc. Liên ở vừa rồi, sư phụ ngươi lừa gạt ta nói, muốn đem ma đan giao cho ta, khiến cho ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị người đánh đến như vậy thảm. Hắn đột nhiên giơ tay chỉ hướng chính mình khỏe miệng máu tươi, nhìn đến không có, này đó đều là hắn làm hại. Nếu không phải sư phụ ngươi, ta sẽ không bị đánh đến thảm như vậy. Sư phụ ta đánh ngươi. Vân Bắc một bộ cực kỳ đồng tình tiểu biểu tình, ai u, vậy ngươi cũng thật đủ may mắn. Cư nhiên không có bị sư phụ ta cấp đánh chết. Nàng như vậy vừa nói, Bố Sa đáy lòng hỏa khí nháy mắt áp lực xuống dưới. Liên ở vừa rồi, Hắc Sơn lão yêu thừa dịp hắn bị mọi người vây công thời điểm, gặp quỷ không thấy, lúc này mới làm hại hắn trở thành mọi người truy đuổi mục tiêu. Loại này bị âm lửa giận, vốn là muốn ở Vân Bắc trên người tìm trở về, chính là nàng lời nói lại làm hắn không thể không áp lực hỏa khí. 425 chương 425 vô tội họa, Nam. Nếu là hắn đem này hỏa khí rơi tại Vân Bắc trên người, phỏng chừng không đợi Hắc Sơn lão yêu bóp chết chính mình, cái kia nhất kiếm hoa rơi phiêu đều có thể muốn hắn mạng nhỏ. Cho nên chuyện này, hắn tuyệt đối xúc động không được, nhưng là đem ủy khuất cắn răng nuốt xuống đi, cũng không phải hắn Bố Sa tác phong. Nhìn thấy Bố Sa biểu tình biến hóa không chừng, ánh mắt ẩn nhận áp lực, Vân Bắc đáy mắt biểu tình càng là vô tội. Sư phụ ta không có đánh chết ngươi, đã nói lên hắn đối với ngươi ấn tượng không tồi. Cũng không tệ lắm đâu. Bố Sa nhịn không được một tiếng thấp gào, hắn đều không tồi suýt nữa hại chết ta. Mới vừa rồi mạo hiểm một màn, lúc này nhớ tới, hắn nháy mắt có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Kia một khắc, hắn tay Ly Ma Đan khoảng cách là như vậy gần, tựa hồ đều có thể cảm nhận được nó trên người truyền ra lực lượng. Chính là liền ở kia một khắc, người chung quanh điên cuồng đánh tới, bước cho hắn bản năng chia tay, chính là tiếp được bên người người chiêu số. Bất quá ở tiếp chiêu thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được chính mình lỗ mãng. Ở ngay lúc này, hắn chính xác cách làm, hẳn là không màng tất cả đem Ma Đan cướp được tay, sau đó lại suy xét về sau sự tình. Cái này ý niệm phương khởi, hắn bản năng phản ứng chính là nhìn về phía Ma Đan phương hướng. Nhưng chính là này liếc mắt một cái, hắn thấy được một cái không thể tưởng tượng sự tình. Hắc Sơn lão yêu biến mất. Hắn ở hắn mí mắt phía dưới, sinh sôi mất tích. Ở hắn ánh mắt chuyển tới kia một cái trước mắt, Hắc Sơn lão yêu còn ở nơi đó, còn không chờ hắn nháy mắt đâu, Hắc Sơn lão yêu liền đột ngột biến mất không thấy. Cái này quỷ dị hiện tượng, khiến cho Bố Sa nháy mắt ý thức được, chính mình bị lừa dối. Hắc Sơn lão yêu sở làm hết thảy, chính là ở lừa dối hắn. Hắn lấy Ma Đan vì mồi, gợi lên mọi người thăm dục, sau đó lại lừa dối muốn đem Ma Đan đưa cho hắn, cũng thành công hấp dẫn mọi người lực chú ý. Ở kia một khắc, Ma Đan cùng Bố Sa đều trở thành mọi người chú mục mục tiêu. Tại đây hai cái đáng chú ý mục tiêu hạ, Hắc Sơn lão yêu nháy mắt có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể. Mà ở ban đầu thời điểm, Hắc Sơn lão yêu liền cho đại gia một cái tin tức. Hắn muốn đem Ma Đan đưa cho Bố Sa. Nay liên ở vô hình chi gian, ám chỉ mọi người, Ma Đan cuối cùng đoạt huy chương chính là Bố Sa. Cho nên, ở Bố Sa động thủ cướp đoạt Ma Đan lúc sau, mặc kệ hắn trên thực tế có hay không đắc thủ, ở đại gia trong ý thức, Ma Đan đã ở hắn trong tay. Bởi vậy, Bố Sa không chút nào ngoài ý muốn trở thành Ma Đan người nắm giữ, cũng thành đại gia công kích mục tiêu cùng cướp đoạt đối tượng. Chỉ là sự thật đâu, đối với Bố Sa tới nói, có chút bi thôi. Cái kia Ma Đan, hắn căn bản là liền sở, cũng không có sở đến. Không có sở đến Ma Đan biên, hắn lại suýt nữa thành Ma Đan vật bồi táng. Vân Bắc, ta nói cho ngươi, sư phụ ngươi thật sự quá âm hiểm. Hắn làm ra một cái thiên đại nguy trang, chính mình trốn, làm hại ta bị âm một phen, suýt nữa mất đi tính mạng à. Phải không? Vân Bắc biểu tình càng hiện khiếp sợ, không thể đi. Sư phụ ta không phải loại người này. Hắn âm ngươi cái gì? Còn không thể. Bố Sa lúc này thật sự muốn đem Vân Bắc cấp trục chết, trước giải chính mình hận. Ta và ngươi nói. Sư phụ ngươi nói, muốn đem Ma Đan tặng cho ta. Đây là chuyện tốt ta. Ngươi như thế nào lòng lang dạ thú, không rõ tốt xấu người a? Vân Bắc đống nhiên để cao thanh âm, đánh gậy Bố Sa nói. Cái gì tốt xấu người, sư phụ ngươi chính là cái người xấu. Đem kia hảo tự cho ta đi. Sư phụ ngươi nếu là thật sự đem Ma Đan cho ta còn chưa tính. Hắn chính là nương ta, xả một cái ngụy trang. 426 chương 426 vô tội họa, 6. Vân Bắc chậm rãi đứng dậy, giống như nhìn ngu ngốc giống nhau nhìn hắn, ánh mắt làm Bố Sa cực kỳ không thoải mái. Ngươi thiếu cho ta sư phụ sờ soạng. Sư phụ ta mới sẽ không xả ngươi cái gì ngụy trang đâu. Còn không xả. Hắn căn bản là không có cho ta Ma Đan, ngược lại là nương cho ta Ma Đan nguyên nhân, đem mọi người lực chú ý đều xả tới rồi ta trên người. Sau đó thừa dịp mọi người đều công kích ta thời điểm, hắn lặng lẽ trốn. Bố Sa càng nói, càng cảm thấy lòng đầy căm phẫn, cảm thấy trong lòng nghẹn khuất thực. Nga Vân Bắc nhấc lên âm điệu, cười như không cười. Nàng bộ dáng này, làm Bố Sa thập phần khó chịu. Gì? Ngươi này biểu tình là có ý tứ gì? Có phải hay không không tin lời nói của ta? Vân Bắc biểu tình càng là thiếu đánh, lời này nói có điểm ý tứ, ta vì cái gì không tin sư phụ ta, mà phải tin tưởng ngươi lời nói đâu. Bố Sa tức khắc hung hăng một phách đầu, chính mình thật mẹ nó chính là bị đánh ốc. Nàng là Hắc Sơn lão yêu đồ đệ, về tình về lý, đều sẽ không tin tưởng hắn nói. Còn nữa nói, sư phụ ta lại không ở nơi này, nói như thế nào, còn không phải ngươi định đoạt. Bố Sa nháy mắt cảm thấy chính mình quả thực chính là một ngu ngốc, thế nhưng cùng Vân Bắc thảo luận vấn đề này, này không phải chính mình tự tìm phiền phức sao. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ngón tay hung hăng chỉ hướng Vân Bắc, liền kém một đại ba trưởng chịu đi qua. Ngươi hành. Về sau nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta gặp lại ngươi. Hắn hậm hực nhìn thoáng qua chung quanh, sợ chính mình uy hiếp bị Hắc Sơn lão yêu cái này lao đông tây cấp nghe qua. Vân Bắc không tỏ ý kiến nhún vai cười, nghiêng đầu nhướng mày. Ngươi cũng là, nhưng ngàn vạn đừng ở bị sư phụ ta cấp gặp gỡ. Nếu như bị hắn gặp gỡ, liền hướng ngươi vừa rồi kia vong ân phụ nghĩa, vu oan hãm hại tiểu nhân bộ dáng, sư phụ ta nhất định sẽ diệt ngươi. Bố Sa đầu ngón tay không cam lòng chọc thượng Vân Bắc chóp mũi, chung quy là không dám xuống tay, hậm hực xoay người liền đi. Mới vừa đi lui tới vài bước, hắn giống như là đại mộng sơ tỉnh giống nhau, đột nhiên dừng bước chân, theo bản năng chậm rãi xem tưởng hướng phía sau. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói nhiều như vậy, ngươi hỏi nào một câu a? Chính là gần nhất câu kia Bố Sa cuối cùng nhận thấy được Vân Bắc nói có cái gì không đúng, ngươi cho ta đem nói rõ ràng, cái gì gọi là ta vong ân phụ nghĩa? Con mẹ nó vu oan hãm hại. Ta vu oan hãm hại ai? Sư phụ ta a. Bố Sa hoàn toàn cấp Vân Bắc vòng hôn mê. Giống như chuyện này, hắn là người bị hại. Hắn mới là cái kia bị vu oan hãm hại người đi. Này như thế nào biến thành Hắc Sơn lão yêu là nhược thế quân thể? Không phải. Ngươi đem lời nói cho ta nói rõ một chút, ta như thế nào liền hãm hại sư phụ ngươi? Bố Sa đôi mắt chừng đến so như mắt còn đại, ta mới là bị hãm hại cái nào được không? Ngươi. Vân Bác khinh thường cắt một tiếng, sư phụ ta đem ma đan cho ngươi, là ở trước mắt bao người sự tình. Ngươi khen ngược, ma đan tới tay, liền một chân đem sư phụ ta đá văng ra. Không hề giảng nửa điểm tình nghĩa, này cũng liền thôi. Ngươi càng là ở chỗ này vong ân phụ nghĩa nói sư phụ ta chưa cho ngươi ma đan. Ai thấy được? Bố Sa miệng trương trương, nháy mắt cảm thấy chính mình như thế nào có điểm á khẩu không trả lời được. Sư phụ ta cho ngươi ma đan, nơi này mọi người đều là rõ như ban ngày, bọn họ đều có thể làm chứng. Ma đan, sư phụ ta đã cho ngươi. Chính là ngươi hiện tại cắn ngược lại một cái. Không những nói sư phụ ta không có đem ma đan giao cho ngươi, càng là thiết kế hãm hại ngươi. Ngươi này không phải vong ân phụ nghĩa, lại là cái gì? 427 chương 427 triều bình mãi mã. Trời xanh a, Bố Sa một ngụm tâm đầu huyết suýt nữa phun ra tới. Hắc Sơn lão yêu âm hiểm gian trá, thiết kế hãm hại hắn, bị chọc phải một thân tanh không nói, còn làm hại hắn suýt nữa bị mất mạng. Nguyên bản nghĩ có thể ở hắn đồ đệ trước mặt tìm điểm an ủi cùng công đạo. Chính là không nghĩ tới, cái này tiểu nữ tử, thế nhưng so Hắc Sơn lão yêu còn muốn âm hiểm độc ác. Nàng thế nhưng ở chỗ này không khẩu bạch nha càng quái, chính là đem hắc nói thành bạch, không nói thành có, lật ngược phải trái, không biện hắc bạch, đem hắn cái này vô tội người bị hại, ngạnh sinh sinh nói thành vô sỉ tiểu nhân. Bố Sa nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, sự tình diễn biến đến cuối cùng, thế nhưng biến thành như vậy một cái cầu huyết kết cục. Hắn ngược lại là trở thành bị phỉ nhổ tội nhân. Này nếu là truyền ra đi, hắn Bố Sa thanh danh bị tổn hại sự tiểu, Bố Chiết Sơn mặt mũi chính là giữ không nổi. Hắn Bố Chiết thần hùng nhất tộc, nhưng ném không dậy nổi người này. Vân Bắc, ngươi hôm nay cho ta nói rõ ràng chuyện này. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Hôm nay nếu là không đem việc này chỉnh minh bạch, không cần người khác, hắn tự mình ra kia mấy cái lao tổ tông, là có thể lột hắn này một thân hùng ra. Có ý tứ gì? Ta nói rất rõ ràng A Vân Bắc vô tội nhún vai, vẻ mặt tiểu bạch, ngươi cầm sư phụ ta ma đan, sau đó cắn ngược lại một cái, nói hắn không có đem ma đan cho ngươi. Hắn xác thật không có đem ma đan cho ta. Ai có thể chứng minh? Chúng ta mọi người nhìn đến sự thật lại là, hắn đem ma đan cho ngươi. các ngươi đó là mắt mù bố sa tức muốn hộp máu vung tay lên, trời đất chứng giám, ta lúc ấy căn bản là không cơ hội bắt được ma đan, những người đó liền phát đi lên. Chờ ta lại tìm sư phụ ngươi thời điểm, hắn liền biến mất không thấy. Ha ha, Vân Bắc đống nhiên làm càn cười to, tiểu bộ dáng thiếu đánh, bố sa, ngươi cảm thấy lời này, nói ra có người tin sao? Sư phụ ta cho ngươi ma đan, đại gia là rõ như ban ngày, chính ngươi nói không có ma đan. Ta liền tính tin. Người khác tin sao? Vân Bắc ngón cái kiểu hướng phía sau, khoe khoang cười, bọn họ hiện tại còn hôn chiến ở bên nhau. Đó là bởi vì không biết ngươi đã chạy ra, ngươi nói, nếu là ta lúc này hô to một giọng nói ngươi tại đây, sẽ là như thế nào một cái kết quả? Bố sa sắc mặt đột biến, này còn dùng nói sao? Những người này xác định vững chắc là trước tiên nhào lên tới xé hắn. Vân Bắc nói rất đúng, đối với bọn họ tới nói, ma đan chính là ở hắn trong tay. Lúc này Hắc Sơn lão yêu tung tích toàn vô, hắn chính là cuối cùng một cái cùng ma đan có tiếp xúc người, cho nên mặc kệ ma đan rốt cuộc có phải hay không ở hắn nơi này, đều sẽ trở thành những người này truy đuổi đối tượng cùng mục tiêu. Ta như thế nào như vậy xui xẻo, bố sa không có che mặt kêu rên. Thật là suối quẩy. Hắn lần sau ra cửa nhất định phải xem hoàng lịch. Ma đan không sờ đến, ngược lại là chọc phải một thân canh. Đông dưng. Bố sa bỗng nhiên ngẩng đầu, trong cổ họng kêu rên sinh sôi nuốt đi xuống. Không đối. Vân Bắc, ta và ngươi thầy trò giống như là không có gì thâm cựu đại hận đi. Các ngươi vì cái gì muốn như vậy ông ta? Vân Bắc không tỏ ý kiến, mày đẹp hơi trọn, giữa môi vựng ra một mặt cười xấu xa, xem như cam chịu âm hắn sự thật. Không phải. Các ngươi như vậy chơi ta. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vân Bắc đầu ngón tay tương đối, tiêu tiếu đáng yêu nghiêng đầu cười duyên. Tưởng cùng ngươi làm bút giao dịch. Cái gì giao dịch? Bố sa cảm thấy chính mình thật là đáng thương, thế nhưng cứ như vậy bị người ta chơi một vòng còn không tự biết. Ta tưởng chiêu binh mãi mã. 428 chương 428 ta nhìn chúng ngươi. Chiêu binh mãi mã. Bố sa không khỏi sửng sốt. Nay tiểu cô nương chiêu binh mãi mã, cùng hắn có quan hệ gì? Đúng vậy, ta muốn tìm mấy cái đắc lực can tướng. Không phải. Ngươi tìm thủ hạ liền tìm bái, tìm ta làm cái gì? Ta nhận thức đều là thần thú, không quen biết người. Hơn nữa những cái đó thần thú phỏng trừng đối với ngươi cũng không có gì hứng thú. Bố sa khinh thường đem Vân Bắc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái này vội, ta không giúp được ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nhìn chúng người. Là ngươi. Vân Bắc cười nhạt, tĩnh liêm đứng ở nơi đó, mắt đen trước thước, nhưng là bố sa biểu tình liền thật là khoa trương. Hán đại chiến miệng, đôi mắt trừng giống đèn lồng, giống như gặp quỷ giống nhau nhìn Vân Bắc. Hồi lâu, hán miệng mới chịu mấy chịu, miễn cưỡng bài trừ một chút thanh âm. Ngươi nói cái gì? Ta nhìn chúng ngươi nha. Cho nên ta tưởng thỉnh ngươi làm thủ hạ của ta. Lúc này đây, bố sa xem như nghe minh bạch, chính là đấy lòng lại càng thêm hồ đồ cùng buồn bực. Hắn là ai? Hắn là bố chiết thần hùng nhất tộc vương tử, thế nào, hắn cũng là quý tộc, sao có thể cho người ta làm thủ hạ đâu? Hung chi, vẫn là một cái không chút tiếng tăm gì, dựa vào sư phụ cáo mượn oai hùn phế vật tiểu cô nương. Chuyện này hắn nếu là đáp ứng rồi, phỏng chừng có thể bị trong nhà lao tổ trục xuất thần hùng nhất tộc, bởi vì quá mẹ nó mất mặt. Ta nói, tiểu cô nương, ngươi vừa rồi có phải hay không bị ai đá hỏng rồi đầu óc? Ngươi biết ta là ai sao? Thế nhưng dõng dạc muốn ta cho ngươi làm thủ hạ. Bố sa không khinh thường thẳng phủi tay, liền ngươi như vậy, cho ta đoan nước rửa chân, ta đều ghét bỏ ngươi cái đầu tiểu. Nói như vậy, chúng ta là không đến nói chuyện. Vân Bác nhưng thật ra không bực, như cũ ý cười doanh doanh. Không phải không đến nói, mà là căn bản không cần nói. Bố sa ghét bỏ thẳng nhai răng, thật không hổ là Hắc Sơn lão yêu đồ đệ, cũng thật dám tưởng. Lá gan chính là đủ đại. Bố sa, ngươi chính là nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần ngươi cự tuyệt ta, kia chúng ta chi gian liền tính là không có liên hệ. Đến lúc đó, ta một giọng nói đi xuống, những người đó đã có thể đều giết qua tới, khi đó, chỉ sợ ngươi muốn làm thủ hạ của ta cũng không có khả năng. Bố sa khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, thật là không có khả năng, bởi vì cho đến lúc này, hắn phỏng trừng cũng chỉ dư lại xương cốt. Vân Bác nói xong. Đôi tay làm bộ đặt ở bên miệng, làm thành loa trạng, há mồm liền phải tê. Chờ một chút. Bố sa vội vàng trầm giọng uống trụ. Vân Bắc, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng làm vậy, nếu không phải xem ở sư phụ ngươi cùng Nhất Kiếm Hoa Rơi phiêu phân thượng, ta sớm diệt ngươi. Nhưng là ngươi nếu là dám làm bậy, ta liền mặc kệ bọn họ, trước một trưởng chụp chết ngươi lại nói. Ngươi không dám. Vân Bắc một chút mặt mũi đều không cho, kêu gào ngẩng đầu, nếu là ngươi dám động ta một cây tóc, sư phụ ta cùng. Cái kia ai, là có thể liên thủ diệt các ngươi bố chết sơn. Đến lúc đó, nhà các ngươi lão tổ tông nhất định là thí xe giữ tướng, đem ngươi cấp đưa ra tới gánh tội thay. Hắc hắc. Vân Bắc khoe khoang âm hiểm cười, thân mình cũng cực kỳ phối hợp run lên hai hạ, bộ dáng càng là thiếu đánh tìm đá. Bố Sa trực giác chính mình răng đau lọt gió, nhịn không được hít hà một hơi. Cái này tiểu cô nương, thật thật nắm hắn tử huyệt. Hắn trộm ngắm liếc mắt một cái bên kia còn giết túi bụi mọi người, trong lòng thẳng phạm sợ. Nếu là những người này thật sự dây thượng hắn, kia tuyệt đối là tử lộ một cái. Chính là cấp cái này tiểu cô nương làm thủ hạ, lại là sao có thể đâu. 429 chương 429 một gạch chụp chết chính mình. Đến lúc đó nếu như bị nhà hắn lao tổ đã biết, đồng dạng cũng là tử lộ một cái. Nhưng là chụp chết Vân Bắc giết người diệt khẩu, hắn càng là không có lá gan. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên như thế nào cho chính mình tìm cái bậc thang tới hạ. Bố Sa, rất đơn giản một sự kiện, ngươi vì cái gì nếu muốn như vậy phức tạp đâu? Đơn giản. Bố Sa tức khắc một tiếng cười lạnh, đối với ngươi đương nhiên là đơn giản, miệng một trường, liền phải thu nhân ra cho ngươi làm thủ hạ. Ngươi ủy khuất cái gì? Ngươi cho ta làm thủ hạ, lại không phải bạch bạch làm ngươi làm. Vân Bác mày đẹp hơi trọn, tặc tặc cười nhạt, có chỗ lợi. Có chỗ tốt gì? Bố Sa khinh thường khiến mũi. Ma đàn A. Bố Sa biểu tình không khỏi cứng đờ, hận ý đốn khởi. Nàng còn dám để ma đan. Nếu không phải ma đan sở mệt, hắn sẽ như vậy bị động cùng chật vật bị khuân ở chỗ này sao? Ai có thể tưởng tượng đến, bố chết thần hùng vương tử, sẽ giống như tang gia khuyển giống nhau ngồi xổm trong bụi cỏ, chật vật tránh né người khác. Trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, bố Sa bỗng nhiên dương nanh múa vuốt chụp vào Vân Bắc. Tục ngữ nói, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Hắn đôi Vân Bắc nhẫn mại độ, đã đạt tới cực hạn, không nghĩ lại bị nàng bài bố đi xuống. Liên ở hắn tay sắp chạm vào Vân Bắc thời điểm, nàng cánh môi tràn ra một liệt ý cười. Ma đan ở trong tay ta. Bố Sa tay bỗng nhiên dừng lại, sinh sôi ngừng ở Vân Bắc trước mặt. Hắn bàn tay, khoảng cách nàng chóp mũi, chỉ có nửa tấc khoảng cách. Chính là như vậy khoảng cách, Vân Bắc không hề có né tránh ý tứ, tùy ý bố Sa trưởng phong thổi qua chính mình gương mặt. Thổi bay một sợi tóc đen. Đầu ngón tay phát ra răng rắc giòn vàng, bố Sa ngón tay rốt cuộc chậm rãi nắm chặt thành quyền. Ngươi nói. Cái gì? Ma đan. Ở trong tay của ta. Vân Bắc kiểu tiếu rũ mắt, nỗ môi một hơi thổi tới hắn nắm tay phía trên. Nếu là ngươi giết ta, ma đan liền không có. Đời này, ngươi đều đừng nghĩ biết nó ở đâu. Bố Sa nắm tay lui ra phía sau vài phần, lại không có thu hồi ý tứ. Ma đan như thế nào sẽ ở ngươi nơi đó? Sư phụ ta cho ta lễ vật. Hắn nói, gần nhất hắn tương đối vội, không rảnh chiếu cô ta, cho nên liền cho ta này viên ma đan, làm ta dùng nó làm tiền thù lao, mời một người tới bảo hộ ta. Mời. Đúng vậy. Mời. Ma đan là thù lao. Mời thời gian vì. Một năm. Một năm. Bố Sa lại một lần nhịn không được la hoảng lên, đột nhiên thu hồi nắm tay. Ngươi dùng ma đan. Đến lượt ta bảo hộ ngươi. Một năm. Ma đan chính là trí bảo, giá trị là vô hạn. Nếu là dùng hắn một năm thời gian tới đổi lấy ma đan, kia tuyệt đối là đáng giá giao dịch một cọc mua bán A. Chẳng sợ tại đây một năm thời gian, hắn phải vì nàng giết người phóng hỏa, kia đều là tiền nào của nấy. Sai. Vân Bắc ngây thơ nghiêng đầu, cười nhạt sáng quắc chậm rãi lắc đầu. Sai. Bố Sa trong lòng sở hữu tốt đẹp cùng kỳ vọng, nháy mắt tan thành mây khói, như thế nào sai rồi? Vừa rồi không phải chính ngươi nói sao? Phải dùng ma đan làm thù lao, làm ta bảo hộ ngươi một năm sao? Đúng vậy, ta là phải dùng ma đan làm thù lao, thỉnh ngươi bảo hộ ta một năm. Chính là, ngươi cự tuyệt ta. Nếu là cự tuyệt, này bút giao dịch liền không tồn tại. Bố Sa thật thật muốn một gạch chụp chết chính mình được. Hắn nào biết Vân Bắc ý tứ, là phải dùng ma đan đổi hắn một năm bảo hộ thời gian A. Hắn còn tưởng rằng, nha đầu này là ăn nói bừa bãi muốn thu hắn làm tay đấm đâu. 430 chương 430 người chán sống sao. Sớm biết rằng có ma đan làm thù lao, đừng nói là một năm, chẳng sợ chính là 10 năm 100 năm, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố đáp ứng a. Đối với bọn họ bố chiết thần hùng tới nói, một năm thời gian, chính là một giây khái niệm, chẳng sợ chính là 10 năm 100 năm, cũng là vây vây tay liền nhưng quá khứ thời gian. Chính là ma đan đâu? Ma đan sở phát huy tác dụng, nhưng không chỉ là 100 năm thời gian tu vi đơn giản như vậy. Ma đan cấp ra năng lượng, tư chất ngu dốt thần thú, cho dù là cả đời cũng là vô pháp tu luyện đến cấp bậc A. Này bút mua bán, đối với bố sa tới nói, không phải ổn kiếm không bồi, mà là kiếm quá độ. Chính là hiện tại khen ngược, bởi vì hắn cự tuyệt, cho nên khổ bức bị hủy bỏ. Ai? Vân Bác thật là khoa trương một tiếng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Sư phụ ta còn nói, ngươi người này hàm hậu ngay thẳng, là nhất thích hợp làm bảo hộ người của ta. Chính là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng chết đều không muốn, thà rằng giết ta, hoặc là bị những người đó cấp giết, cũng không muốn. Một khi đã như vậy, ta cũng liền không miễn cưỡng. Nàng chậm rãi đứng dậy, phái đi trên người toái thảo, một bộ thương cảm bộ dáng. Tục ngữ nói, dưa hái xanh không ngọt, nếu là ngươi chết đều không muốn bảo hộ ta, ta liền không có tất yếu lại kiên trì này bút giao dịch. Rốt cuộc ta là muốn đem mạng nhỏ đặt ở trong tay của ngươi. Nhìn nàng xoay người muốn đi, bố sa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng kéo lấy nàng tà váy. Chờ một chút. Xé kéo. Vân Bắc tà váy bị sinh sôi xé nát, bất quá cũng may không lớn, chỉ là lộ ra mắt cá chân. Bố sa buồn ý, vốn là muốn lưu lại Vân Bắc, ai biết đấy lòng nôn nóng nội vàng, khiến cho thủ hạ lực độ đã không có chính xác, một phen xé rách nhân ra cô nương váy. Vân Bác đầu tiên là ngẩn ra, chợt hồi quá vị tới. Bố sa, ngươi chán sống rồi phải không? Trong lòng lửa giận bạo khởi, Vân Bác một chân đá hướng bố sa ngực. Ban ngày ban mặt bị một cái đại nam tử đập vỡ vụn váy, Phật đều sẽ phát hỏa. Phanh! Vân Bác một chân thật mạnh đá vào bố sa ngực chỗ, đá đến hắn kêu lên một tiếng, mãn cá nhân bay ra bụi cỏ, ngã chết cẩu té rớt trên mặt đất. Phốc một ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra. Nay một chân, Vân Bắc là hơn nữa lửa giận, tự nhiên cũng hơn nữa tinh khí. Tuy rằng như thế, chính là Vân Bắc biết đúng mực, cũng không có hạ quá nặng chết chân. Một, bởi vì bố sa tuy rằng vô lễ xé nát nàng tà váy, chính là hậu quả không nghiêm trọng lắm, chỉ là lộ ra mắt cá chân, không có nửa điểm đi quang. Nhị, bố sa đối với nàng tới nói, còn có đại tác dụng, cho nên Vân Bắc cũng chỉ là phát tiết một chút lửa giận mà thôi. Cũng không phải thật sự có nghĩ thầm muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Xét thấy này hai bên mặt, cho nên Vân Bắc cũng không có hạ độc thủ, mà là tượng trưng tính trừng phạt một chút. Một khi đã như vậy, bố sa liền không khả năng ở ai thượng nàng một chân lúc sau, sinh sôi bị đá hộp máu. Cho nên ở nhìn thấy bố sa hộp máu lúc sau, Vân Bắc cũng là ngẩn ra, theo bản năng liền sững sờ ở nơi đó. Ngươi! Trong lòng cả kinh, nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Bố sa! Ngươi như thế nào không vận công chống cự? Nếu là bố sa lấy tinh khí chống đỡ được, liền tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Bởi vì Vân Bắc kia một đều, chỉ ở trừng phạt, mà không phải muốn hắn bị thương. Bố sa lại lần nữa phun ra một ngụm ứ huyết, ngượng ngùng cười, ta đã làm sai chuyện tình, chính là muốn tiếp thu trừng phạt. Nếu ta lấy tinh khí đối kháng, vậy ngươi trừng phạt, còn có cái gì ý nghĩa sao? Vân Bắc tâm mạc danh vừa động, cái này bố sa. Quả nhiên là cái hán tử. 431 chương 431 cho nhà có tăng tốc độ. Xem ra nàng ánh mắt không có sai, người này, đáng giá thu vào dưới trướng. Thiên nhãn nhất tộc người, tuy rằng có thể đối nàng trung tâm, chính là trừ bỏ tu vi thượng không đủ, nàng đối với bọn họ tới nói, là xa lạ, ngăn cách, thậm chí còn có đối nàng tâm sinh gây rối. Cùng với đi thu thập một cái còn không biết nhưng dùng không thể dùng cục diện rối rắm. Nàng còn không bằng chính mình một lần nữa chế tạo một cái nhưng dùng đoàn đội. Cho nên, bố sa trở thành nàng cái thứ nhất nhắm chuẩn mục tiêu. Vân Bác tiến lên một bước, phương muốn giơ tay đem hắn kéo tới, liền nghe được bên thai đột nhiên chuyển đến hét lớn một tiếng. Hắn ở nơi đó, đang muốn bỏ lên thân bố sa cả người run lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh người, sắc mặt đột biến. Cơ hồ là đồng thời, vừa rồi còn đánh đến ngươi chết ta sống. Không thuận theo không buông tha mọi người, lúc này đã ngừng lại, đôi mắt tất cả đều chuyển hướng về phía bố sa cùng Vân Bắc phương hướng. Bọn họ những người này, tuy rằng vẫn luôn ở đánh đánh giết giết, chính là lại không quên chính mình chuyến này mà đến mục đích. Tuy rằng ở đánh giết, chính là cũng đang tìm kiếm bố Sa rơi xuống. Bọn họ chắc hẳn phải vậy cho rằng bố Sa định là bị nhốt ở bọn họ trung gian nơi nào đó, đang ở cùng người nào đó tiến hành chém giết. Mà bọn họ phải làm, chính là tại đây đôi lưu manh loạn bên trong, biên đánh biên đi tìm được hắn, cướp đi Ma Đan. Chính là không nghĩ tới, người này thế nhưng gian trá đã núp vào. Nếu không phải hắn té rớt trên mặt đất, vô ý thức phát ra một tiếng kêu rên, khiến cho một người chú ý, lúc này bọn họ còn ở ngốc không kéo tức cho nhau bạch bạch đổ đà đâu. Vân Bắc bàn tay vương, giữ lại dự bị kéo bố Sa động tác, bố Sa cũng nửa quỳ đứng dậy, rằng cô quay đầu tương xem tư thế. Mà người khác, tất cả đều lặng im không nói đứng ở nơi đó, cũng đều an ý vẫn duy trì nguyên lai động tác, ánh mắt quái dị nhìn bọn họ. Trong lúc nhất thời, đêm tối lâm vào chưa bao giờ từng có tĩnh mịch, trừ bỏ tiếng gió, lại không một điểm thanh âm. Ngay cả hô hấp, bọn họ cũng tại hạ ý thức áp lực. Vân Bắc trước hết phản ứng lại đây, đột nhiên ôm đồn hướng bố Sa đầu vai. Chạy! Bố Sa chợt cũng tỉnh ngộ lại đây, theo Vân Bắc chào xả, lảo đảo khởi bước, dơ chân liền hướng về nơi xa chạy tới. Bọn họ vừa động, mọi người nháy mắt hành động. Truy! Cũng không biết ai gào một giọng nói, mọi người giống như là bị buông ra chó săn, điên cuồng truy hướng Vân Bắc cùng bố Sa. Vân Bắc trên người, đạm tràn ra một mặt như có như không màu lục đậm, giống như là theo gió phiên phi đám sương, thần bí mà mỹ lệ. Nàng gần như là rơi xuống đất không tiếng động, nhanh như điện chớp giống nhau chạy như bay với trong rừng, mà ở nàng phía sau, bố Sa liền có vẻ chật vật nhiều. Hắn như là lạc đơn thỏ con, lấy một loại chó nhà có tang tốc độ, chẳng phân biệt tả hữu chạy như bay mà chạy. Hắn cũng không cần xem lộ tuyến, dù sao phía trước có Vân Bắc ở dẫn đường, cơ hồ là có đường liền chạy. Ở bọn họ phía sau, Tuyệt Sắt cũng không ở bao vây tiếu trừ đuổi giết đại quân trong vòng. Hắn phi thân càng với một chỗ cổ thụ phía trên, kiển chân nhìn chạy như bay Vân Bắc cùng bố Sa. Một nhận sắc bén ánh mắt, gắt gao khóa trụ phía trước chạy như bay Vân Bắc, nhíu mày. Như thế nào như vậy kỳ quái? Nàng cùng Hắc Sơn lão yêu hơi thở. Vì cái gì như thế tương đồng? Tôn thượng, chúng ta muốn hay không đi tắt, lấp kín hai người kia? Tạm thời không cần, nhìn kỹ hắn nói. Chính là, chúng ta nếu là lại không ra tay, Ma Đan chỉ sợ là khó có thể tìm về. Không vội Tuyệt Sắt đấy mắt xẹt qua một liệt mỏng quang, Ma Đan cuối cùng hoa lạc nhà ai, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. 432 chương 432 người có thể mạ sát người quá khứ sao? Frank, yêu sát thân nhảy hư không, cùng Dạ Tu La một trưởng đối thượng, cường đại va chạm lực làm nàng khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa huyết mạch đi ngược chiều. Không dám lại dây dưa, nàng xoay người chật vật đến cực điểm xoay người rơi xuống đất, rỡ xuống còn sót lại lực đạo, chính là khỏe môi vẫn là vượng ra một tia vết máu. Theo nàng bước chân bước qua địa phương, mặt đất chia 5 xẻ 7. Yêu sát tay vô ngực, đáy mắt lộ ra kinh sợ chi sắc. Nếu không có là đêm này đó lực đạo cực kỳ tan mất, nàng chỉ sợ là lại phải bị đánh hồi bản tôn nguyên hình. Nhẹ ném ống tay áo, Dạ Tu La ngẩn đầu mà đứng. Yêu sát. Năm đó ta có thể cứu ngươi, là có thể thân thủ lại hủy diệt ngươi. Ta nói rồi, đối với ngươi sở hữu thủ hạ lưu tình, tất cả đều là xem ở Tuyệt Sắt mặt mũi thượng. Nhưng là mặt mũi của hắn, lại cũng là có hạn cuối, không phải do ngươi loạn dùng. Ta loạn dùng cái gì? Yêu sắt trên người thường, không thắng nổi đáy lòng đau. Nàng hung hăng trà lau đi khỏe môi vết máu, oán hận cắn răng, ngươi liền như vậy hận ta sao? Ta bất quá chính là đem ngươi nhiều năm trước nói qua nói, một lần nữa nói một lần mà thôi. Dạ Tu La đáy mắt phát lạnh, một mặt tẩn nhẫn đau nháy mắt hiện lên. Thủ đoạn vừa nhấc, một cái tát hư không đánh vào yêu sắt trên mặt. Bang! Thanh âm rõ ràng, thanh thúy tuyệt nhĩ. Yêu sắt trốn bê không được, trên mặt bị sinh sôi chịu trùng, trắng non trên má, nháy mắt hiện lên bốn đạo dấu ngón tay. Nàng tay vô gương mặt, vốn định vì chính mình cãi cọ một phen. Chính là ở đối trực đêm Tu La ánh mắt lúc sau, trung quy không dám nói ngữ, chỉ có thể là hung hăng nộ mục tương đối. Dạ Tu La lạnh lùng chuyển mắt, làm như không hướng lại liếc nhìn nàng một cái. Biết ta vì cái gì muốn cùng ngươi đơn độc tới nơi này sao? Yêu sát hô hấp bất giác trầm xuống, bất giác ngưng mắt nhìn về phía nơi xa, lại là không có ngôn ngữ. Liên ở vừa rồi, Dạ Tu La ở tiếp được nàng một trưởng lúc sau, liền biên đánh biên lui đem nàng cấp dẫn dắt rời đi. Bắt đầu thời điểm, nàng trong lòng còn mỹ tư tư, cho rằng Dạ Tu La là có cái gì đặc thù nói muốn cùng chính mình công đạo, cho nên mới tránh đi Vân Bắc. Chính là ai thành tưởng, rời đi không bao lâu, Dạ Tu La liền bỗng nhiên trở mặt, không chút khách khí đối nàng ra tay, có thể nói là chiêu chiêu ngon độc, ra tay vô tình. Người nam nhân này trở mặt tốc độ, quả thực là so phiên thư còn muốn mau. Không chờ đến nàng hoàn toàn làm tốt đề phòng, đã bị hắn một trưởng cấp đả thương. Bất quá nói thật, liền tính là nàng làm phong bị, chỉ cần người nam nhân này muốn bị thương nàng, kia tuyệt đối sẽ thương nàng thương tích đời mình, không hề sức phản kháng. Như hắn theo như lời, năm đó, hắn có thể cứu đến hạ nàng, là có thể cùng hủy hoại nàng. Có chút lời nói, ta không nghĩ muốn nàng biết. Yêu sát đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên quay đầu xem ra, hận ý nghiêm nghị. Như thế nào? Năm đó ngươi chính miệng nói ra nói, vì cái gì hiện tại không dám nói nữa? Nàng đống nhiên một tiếng cười lạnh, làm như minh bạch cái gì? Ngươi những lời này đó, ta chính là vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng, chưa từng có quên quá. Cái gì ngươi có ô yếm nữ nhân, cái gì ngươi đời này chỉ ái nàng một cái, bất luận là còn sống là chết. Ta cho rằng, ngươi là một cái trường tình lưu luyến si mê nam nhân, nguyên lai, cũng bất quá là một cái bình thường tục nhân. Có mới nối cũ. Dạ Tu La đầu ngón tay đột nhiên nắm chặt thành quyền, câm miệng. Như thế nào? Ngươi dám làm, lại không dám làm ta nói sao? Liền tính là ngươi giết ta, chẳng lẽ liền không có người biết ngươi quá khứ sao? Chẳng lẽ liền có thể một tay đem ngươi ngày xưa quá vãng toàn bộ mạt sát sao? Yêu sát trên mặt hiện lên một mặt đắc ý dữ tợn, ta rất muốn biết. Nếu là nàng đã biết ngươi quá khứ, sẽ thế nào? 433 chương 433 ban ngày ban mặt thấy quỷ. Dạ Tu La mắt tâm nháy mắt trầm xuống, giơ tay vung lên trường, năm ngón tay như cầu, hư không bóp chặt yêu sát thiết hầu, đem nàng phía dưới nói, sinh sôi cấp kháp trở về. Ngươi là muốn chết sao? Yêu sát đáy mắt có một loại không màng tất cả quyết tuyệt, ngươi giết ta hảo. Nàng nghiến răng nghiến lợi ha hả cười lạnh, không hề có né tránh ý tứ. Liền tính ngươi giết ta, cũng khó có thể thay đổi ngươi quá khứ. Ngươi cùng nữ nhân kia sự tình, nàng sớm muộn gì đều sẽ biết, mặc kệ có phải hay không bởi vì ta nguyên nhân. Ca. Dạ Tu La đầu ngón tay bỗng nhiên dùng sức, khiến cho yêu sát cả người run lên, đôi mắt nháy mắt sung huyết. Ta cùng chuyện của nàng, sẽ có tra ra manh mối một ngày, nhưng là ngày này, ta sợ ngươi là nhìn không tới. Ách. Yêu sát bị bóp phát ra một tiếng thống khổ nức nở, trên mặt cũng bởi vì hít thở không thông mà có một loại tuyệt diễm mỹ. Vì cái gì? So nàng. Ta hổ thẹn không bằng. Chính là một cái tiểu con bé. Nàng vì cái gì sẽ làm ngươi động tâm? Yêu sát càng nói càng giác chính mình ủy khuất, luận tư sắc, luận năng lực. Ta kém ở nơi nào? Vì cái gì ta liền không thể đả động ngươi tâm? Nàng đống nhiên nắm lấy Dạ Tu La thủ đoạn, hung hăng một ninh, xoay người bay ra, xem như làm ơn hắn giam cầm. Chẳng lẽ ta yêu ngươi? Cũng là một loại sai sao? Dạ Tu La cũng không có lại hạ sát thủ, hắn ánh mắt sắc nhọn âm hàn đứng ở nơi đó, khóe môi nhận ra một liệt như có như không ý cười. Yêu sát, ta đối với ngươi, giống như là ngươi đối tuyệt sát giống nhau. Chúng ta đều không có sai, ái nhân, cùng bị ái, tất cả đều không có sai. Chúng ta sai, liền sai ở quan hệ sai vị. Ngươi không nên yêu ta, mà tuyệt sát, cũng không nên đối với ngươi chấp mê bất ngộ. Dạ Tu La nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi xoay người. Yêu sát, ngươi không đáng tuyệt sát như vậy đối với ngươi. Một hàng thanh lệ theo yêu sát gương mặt chậm rãi rơi xuống, nhìn Dạ Tu La càng đi càng xa, càng đi càng quyết tuyệt bóng dáng, nàng đỗng nhiên cuồng loạn một tiếng khóc ê ơ. Ngươi cũng không đáng ta những năm gần đây như vậy đối với ngươi. Mau chóng đuổi hai bước, bố xa lấy một loại cực kỳ chật vật hình tượng xuất hiện ở Vân Bắc bên cạnh người. Ta nói, chúng ta còn muốn chạy rất xa đâu. Ta trời ạ, Vân Bắc đống nhiên cực kỳ khoa trương một tiếng thét chói tai, vẻ mặt gặp quỷ xoay người nhìn về phía sau. Làm sao vậy? Bố Sa bị nàng như vậy cấp chỉnh sởn tóc gáy, vội vàng quay đầu nhìn lại, trừ bỏ theo đuổi không bỏ truy binh, giống như cũng không có gì không đúng địa phương. Ta liền nói đâu, thật là ban ngày ban mặt thấy quỷ, những người này như thế nào biết ma đan ở ta trên người, do đó đối ta theo đuổi không bỏ đâu. Hợp lại bọn họ là ở truy người A. Vân Bắc không màng tất cả xoay người thiết nhập một mảnh rừng rậm, ta cảnh cáo ngươi à, không cần lại đi theo ta. Nói còn chưa dứt lời, bố sa liền trực tiếp đuổi theo lại đây, không có chút nào do dự. Không truy. Hắn lại không đốc. Dựa vào cái gì không truy. Ma đan liền ở Vân Bắc trên người, mà không ở hắn trên người. Sự thật này, chỉ có hắn cùng Vân Bắc biết. Đến lúc đó, nếu bọn họ hai người tách ra, như vậy tao đuổi giết người, kia vẫn là hắn A. Cứ như vậy, chẳng khác nào là hắn tự cấp Vân Bắc gánh tội thay A. Cho đến lúc này, hắn bị người đuổi giết chết đi sống lại, giải thích cái gì cũng chưa người nghe, chật vật đến cực điểm. Ma nàng khét ngược, cầm ma đan, sướng lên mây trốn, sau đó lại dùng kia ma đan lừa tới một cái bảo tiêu, kia hắn chẳng phải là mệt quá độ. 434 chương 434 ngoại ta đó là hù dọa ngươi. Dù sao đều đã nói không rõ, giảng không rõ, dứt khoát liền một con đường đi tới cuối, đã chết liền đã chết đi. Vân Bắc làm như nhận thấy được hắn theo đuổi không bỏ, bất giác quay đầu nhìn thoáng qua, tức khắc một tiếng kêu rên. Ta đi ngươi là nghe không hiểu tiếng người vẫn là như thế nào. Ta không phải nói sao. Không cần lại đi theo ta. Những người đó truy lại đây, liền tính là một người một ngụm nước bọn, cũng có thể chết đối ta. Bố giống như là cái gì cũng chưa thể nghe được dường như, như cũng như là cẩu ra đuổi sát ở phía sau. Không phải. Bố xa, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì a? Ta đều nói, ta không cần ngươi làm bảo tiêu, chúng ta chi gian giao dịch đã hủy bỏ, cho nên ngươi cũng liền cùng ta không có gì quan hệ. Nếu là không quan hệ, vậy ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Ai nói không quan hệ? Bố xa thật là vô tội nháy đôi mắt, thấu thượng Vân Bắc. Chính ngươi đều nói, phải dùng ma đan mời ta làm một năm bảo tiêu sao. Lại không có chính miệng nói không làm. Nếu là không có cự tuyệt, vậy tương đương chúng ta chi gian hợp tác vẫn là hữu hiệu. Không phải. Bố xa, ngươi này ra mặt thật không hổ là hùng mặt ta, đều theo kịp ngươi tay gấu độ dày. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói a, vừa rồi là ai phải không màng hết thể giết ta. Ta kia nơi nào là giết ngươi a? Nhiều lắm cũng chính là hù dọa ngươi bố xa rất là hàm hậu ha hả cười, bộ dáng chân chó, còn nữa nói, sư phụ ngươi là ai à? Đó là Hắc Sơn Lào Yêu, ta tiền bối, hai chúng ta quan hệ cũng là không tồi, hắn đối ta cũng là hiểu biết, bằng không cũng không cho làm ngươi cầm ma đan tìm ta làm bảo tiêu a. Bố xa, ngươi chính là nghĩ kỹ rồi. Nếu là hai ta định ra, kia quan hệ đã có thể không thể sửa lại. Không thay đổi không thay đổi. Bố xa giống như là nhặt được bảo giống nhau, cười đến đầy mặt đều phải nở hoa rồi. Kia hảo Vân Bắc đống nhiên dừng chân, thu thân mà đứng. Ngươi làm gì? Bố xa sở hưu ý cười nháy mắt cương ở trên mặt, không thể tưởng tượng xoay người nhìn Vân Bắc. Mặt sau truy binh sắp tới, nàng thế nhưng dừng lại, này không phải là chịu chết sao? Bố xa, chúng ta nói ngắn gọn, nếu là ngươi thật sự đáp ứng rồi, vậy muốn thông qua ta xét duyệt khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm, chúng ta chi gian quan hệ mới xem như xác định, ma đan. Ta mới có thể cho ngươi. Còn muốn? Khảo nghiệm. Bố xa khỏe miệng đột nhiên vừa kéo. Trời xanh A, đại địa A, đây là muốn sướng nào ra diễn A. Hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng, chỉ cần chính mình đáp ứng rồi, ma đan chính là dễ như trở bàn tay là bà bối. Chính là ai thành tưởng, thế nhưng lại làm ra này đổ bỏ khảo nghiệm. Liên tính là ngươi muốn khảo nghiệm, kia cũng đổi một chỗ, tìm kiếm một cái yên lặng tưởng hòa địa phương sao. Hiện tại khét ngược, mặt sau truy binh sắp tới, mạng nhỏ khâm ưu, nàng thế nhưng ở cái này mấu chốt thượng, đưa ra cái gì khảo nghiệm. Đúng vậy. Ngươi nếu là phải bảo vệ ta, vậy muốn xuất ra ngươi có thể bảo hộ chuyện của ta thật à? Tổng không thể ngươi nói ngươi có thể bảo hộ ta, ngươi liền thật sự có thể bảo hộ ta đi. Vân Bác không nhanh không chậm, một bộ tĩnh chờ xem diễn bộ dáng. Bố xa khổ một khuôn mặt, cực kỳ chứng đau nhìn mặt sau mắt thấy liền phải đuổi theo truy binh. Tiểu cô nãi nãi, bọn họ mắt thấy liền phải đuổi theo, ngươi có chuyện có thể nói thẳng sao? Chính là muốn bọn họ đuổi theo a, bằng không chúng ta diễn còn như thế nào sướng? Bố xa vừa nghe, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, theo bản năng ngẩng đầu xem qua đi, giật mình linh đánh một cái dùng mình. 435 chương 435 ba ngày chi ước. Ngươi có ý tứ gì a? Ngươi như thế nào còn muốn bọn họ đuổi theo đâu? Không đuổi theo, như thế nào chứng minh ngươi năng lực a? Bố xa rốt cuộc như là có điểm minh bạch Vân Bắc ý tứ, chỉ là ý tứ này đối với hắn tới nói, quả thực chính là thiên phương dạ đàm được không? Ngươi, ngươi ý tứ, không phải muốn ta. Cùng bọn họ kia cái gì đi. Vân Bác khỏe môi lấy ra một mặt cười xấu xa, giơ tay chụp thượng bố xa đầu vai. Ta mặc kệ ngươi kia cái gì, đến tột cùng là có ý tứ gì. Dù sao đối với ta tới nói, 3 ngày sau, ta muốn ở mặt trời xuống núi phía trước nhìn đến ngươi. Nếu là ngươi không đến, như vậy liền đại biểu ngươi từ bỏ chúng ta chi gian này bút giao dịch. Đến nỗi Ma Đan, ngượng ngùng, liền cùng ngươi không quan hệ. 3 ngày. Đối. 3 ngày lúc sau, mặt trời xuống núi phía trước. Ta hy vọng có thể nhìn đến ngươi. Nàng đôi mắt nhẹ chớp, cực kỳ bướng bỉnh câu môi cười. 3 ngày thời gian. Cũng đừng quên. Bố sa miệng đại dương, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn càng ngày càng gần mọi người. Như vậy đen nghìn nghịt một đống người, chính là đứng bất động, tự động duỗi cổ làm hắn chém. 3 ngày thời gian, hắn đều không nhất định có thể chém cho hết. Càng đừng nói, những người này vẫn là muốn giết hắn người. Không được, nếu là như vậy, kia cùng tự sát có cái gì phân biệt sao? Không được. Hắn đột nhiên quay đầu xem Hương bên cạnh người, muốn cùng Vân Bắc ở tiếp tục có kẻ mặc cả. Chính là không nghĩ tới, chờ đến hắn xoay người thời điểm, Vân Bắc đã biến mất không thấy, liền phải giống Hắc Sơn lão yêu giống nhau, không có lưu lại nửa điểm tung tích. Bố Sa đột nhiên hít hà một hơi, cũng không rảnh lo lại xem trước mắt người là đuổi tới cái gì vị trí, giơ chân triệt chân liền chạy. Vân Bắc chỉ là nói muốn ở 3 ngày sau nhìn thấy hắn, lại chưa nói muốn hắn nhất định cùng những người này tử chiến rốt cuộc. Cho nên, chỉ cần hắn 3 ngày sau còn sống xuất hiện ở nàng trước mặt, chẳng khác nào là hoàn thành ước định. Đến lúc đó, Vân Bắc liền không có lý do không đem Ma Đan giao cho hắn. Trời ơi, hắn thật là quá thông minh, như vậy biện luận, quả thực chính là không chê vào đâu được a. Ở bọn họ chạy qua phía sau, Vân Bắc thân hình từ một thân cây sau thoáng hiện mà ra, lúm đồng tiền lũ trầm. Cái này bố xa, còn không tính quá ngu muội, biết tránh nặng tìm nhẹ, không lấy trứng chọi đá, không hiểu thay đổi tự tìm tử lộ. Nàng vốn là phải đi, chính là lại sợ bố xa vì Ma Đan, nó không kéo tức cùng nhân ra liều mạng rốt cuộc, đến lúc đó ngược lại là làm cho chính mình một thân thương. Hiện tại xem ra, bố xa phản ứng hoàn toàn hợp nàng tâm ý. Xem ra người này, đáng giá kia viên Ma Đan giá cả. Người đều đi rồi, ngươi còn như vậy lưu luyến đâu. Dạ Tu La chua lòm thanh âm ở nàng phía sau đống nhiên nhớ tới. Vân Bác tươi cười nháy mắt thu liễm. Nước ngọt vô ngân hở hững xoay người. Ta lại như thế nào lưu luyến, cũng so ra kém người nào đó a. Nhân gia chính là thủ được ngàn năm tịch mịch, chỉ là vì cùng người nào đó cộng tục tiền duyên a. Nhắc tới yêu sát, Dạ Tu La hơi thở liền nháy mắt đoạn thượng một đoạn, càng đừng nói còn dám toan chít chít. Bác bác, lúc này đây, ta đã cùng yêu sát nói rất là rõ ràng, nàng sẽ không tái xuất hiện ở chúng ta trong sinh hoạt. Vân Bác xem thường lật qua. Đem Dạ Tu La trên dưới đại lượng một phen, khóe môi lấy ra một liệt mỏng cười. Không được yêu sát xuất hiện ở ta trong sinh hoạt chung, là sợ nàng tiết lộ nào đó sự tình xuất hiện đi. Thì như nói, nào đó nữ nhân A. Nàng chính là rõ ràng nhớ rõ, yêu sát hận ý nghiêm nghị nhắc tới nào đó nữ tử sự tình. 436 chương 436 đây là người khắc cốt minh tâm. Dạ Tu La biểu tình, đông nhiên trở nên thật là quái dị. Hắn trầm liễm rũ mắt, lặng im không nói đứng ở nơi đó, ra ngoài dự kiến không có giải thích gì tứ. Vân Bác vốn là hế ẩm nói ra, chỉ cần Dạ Tu La hơi chút giải thích một chút, hơn nữa biểu một chút trung tâm liền có thể. Nàng cũng không phải không nói lý người, ai còn không có một cái qua đi thức a. Huống chi, Dạ Tu La vẫn là một cái tuổi tác biến thái người. Ở hắn những cái đó 5 năm tháng thời gian chung, nếu là nói hắn không có quá khứ, kia Vân Bắc còn cảm thấy không có mức độ đáng tin. Giống Dạ Tu La như vậy ưu tú nam tử, bên người nhất định là có đông đảo người theo đuổi. Nếu là hắn không có điểm hoa hoa thảo thảo quá khứ, kia hắn trong lòng liền có chút không bình thường. Chỉ là đối với Vân Bắc tới nói sao, ghen ghét là mỗi cái nữ tử cùng sở hữu thiên tính. Liên tính là biết hắn cùng qua đi thức, đã hoàn toàn trở thành qua đi thức, chính là vẫn cứ nhịn không được đáy lòng không thoải mái. Ở ngay lúc này, chỉ cần Dạ Tu La thích hợp biểu một chút chính mình thái độ, Vân Bắc cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, đem chuyện này việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Chính là không nghĩ tới, Dạ Tu La thế nhưng cúi đầu bế mắt, không hề có muốn giải thích gì tứ. Điểm này, làm Vân Bắc đáy lòng có chút đau đau cảm giác. Một người nam nhân, không muốn nhắc tới hắn quá khứ, hoặc là bởi vì qua đi đem hắn thương quá nặng, hoặc là hắn còn không có hoàn toàn buông kia đoạn cảm tình. Chính là bởi vì dùng tình quá thâm, cho nên hắn còn không thể hoàn toàn thản nhiên cùng kia đoạn quá vãng cáo biệt, thế cho nên nhắc lại này đoạn chuyện cũ thời điểm, hắn dùng trầm mặc thay thế trả lời. Trầm mặc là bởi vì hắn không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình lúc này tình cảm. Trầm mặc là bởi vì hắn không biết nên như thế nào thuyết minh đã từng chuyện xưa. Vân Bắc đống nhiên cười nhẹ một tiếng, trong mắt đạm ra một mạt tẩn nhẫn đau, nàng quật cường hơi hơi ngẩng đầu, từ hắn bên người sai thân mà qua. Xem ra, đây là một đoạn khắc cốt minh tâm quá khứ a. Bắc Bắc. Dạ Tu La đống nhiên ra tay, cầm Vân Bắc thủ đoạn. Vân Bắc theo bản năng dừng bước, muốn nghe hắn một phen giải thích. Ở nàng đáy lòng, nàng là thật sự rất muốn biết, nơi này đến tột cùng có một đoạn cái dạng gì chuyện xưa. Chính là Dạ Tu La ở ra tay lúc sau, thế nhưng không nói gì, chỉ là nghiêng đầu ngưng mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy làm người nhìn không thấu. Vân Bắc cánh môi không khỏi run một chút, chợt kiệt ngạo nhếch lên một nhận mỉm cười. Tính, đây là ngươi khắc cốt minh tâm, ta không nghĩ chia sẻ. Ngươi vẫn là một mình một người, dư vị ngươi kia tốt đẹp qua đi đi. Nàng cánh tay mãnh lực vùng, hung hăng ném ra Dạ Tu La thủ đoạn, tóc đen phiên phi, xẹt qua Dạ Tu La gương mặt. Ném hắn đôi mắt thật là đau đớn. Chỉ là đáy mắt đau, so ra kém trong lòng đau. Nhìn Vân Bắc quyết tuyệt mà đi bóng dáng, Dạ Tu La môi trương vài lần, trung quy vẫn là không có đem nói ra tới. Lại rũ mắt, một giọt nước mắt từ khóe mắt thấm ra, chậm rãi chảy xuống, nhỏ giọt với lòng bàn tay. Một trận nhỏ vụn tiếng bước chân ở hắn phía sau vang lên, tùy theo mà đến, là một tiếng ho nhẹ, hiển nhiên là có người tăng thêm bước chân, cố ý phát ra thanh âm. Ta còn tưởng rằng, ngươi gặp nàng, đời này đều sẽ không lại rớt nước mắt. Tuyệt sát thanh âm có chút thương cảm, càng nhiều lại là bất đắc dĩ. Nếu đã như thế, ngươi vì cái gì không đem sự tình báo cho với nàng đâu. Nếu là nói cho nàng, các ngươi chi gian, cũng sẽ không lại như thế dày vò. Hai người các ngươi, chắc chở đã đủ nhiều. 437 chương 437 thời cơ chưa tới. Thời cơ chưa tới. Dạ Tu La chậm rãi lắc đầu, ánh mắt yêu thương nhìn Vân Bắc bóng dáng, ta còn không thể nói cho nàng. Lấy nàng hiện tại tu vi cùng tiếp thu năng lực, nhất định sẽ không tin tưởng ta theo như lời sự tình. Từ từ đi, chờ đến nàng có cũng đủ năng lực, có thể tiếp xúc tới rồi. Ta lại nói cho nàng. Chính là, cứ như vậy, đối với các ngươi chi dàn quan hệ tuyệt sát nói âm liễu lo ngừng. Phía dưới nói, hắn đã không cần nói nữa. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta sẽ cẩn thận xử lý ta cùng nàng chi gian quan hệ. Thực xin lỗi. Dạ Tu La mắt tâm trầm xuống, lặng yên rũ mắt, vì cái gì muốn nói thực xin lỗi. Này thanh thực xin lỗi, là ta thiệt tình phải đối ngươi nói tuyệt sát rơi xuống đất không tiếng động ở hắn đối diện đứng yên. Năm đó, yêu sát đuổi theo ta dò hỏi các ngươi chi gian chuyện xưa. Ta nhất thời mềm lòng, liền đem sự tình nói cho nàng. Chính là không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ vì ngươi rước lấy nhiều như vậy chuyện phiền toái. Không có quan hệ Dạ Tu La rũ mắt đứng ở nơi đó, thấy không rõ biểu tình. Cũng không biết là thật sự cảm thấy không quan hệ, vẫn là chỉ là thuận miệng có lệ. Tuyệt sát từ hắn trên người, cảm nhận được một cổ bất đắc dĩ đau xót, bất giác trong lòng càng là áy náy. Thật sự thực xin lỗi. Năm đó, ngươi đem ta làm như huynh đệ, đem sự tình nói cho ta, chính là ta lại ở không có ngươi đồng ý dưới tình huống. Tự mình đem sự tình báo cho người thứ ba. Đừng nói nữa. Dạ Tu La bỗng nhiên để cao thanh âm, chấm hút một hơi lúc sau, chậm rãi ngưng mắt nhìn về phía tuyệt sát, ta thật sự không có trách ngươi. Ta đương ngươi là huynh đệ, cho nên mới đem sự tình báo cho với ngươi, mà ngươi sở dĩ đem sự tình báo cho yêu sát, là bởi vì ngươi lấy yêu sát coi như người trí thân người. Ta hiểu được ngươi tình cảm, cho nên, ta không trách ngươi. Hắn lòng bàn tay thật mạnh chụp ở tuyệt sắt trên người, nhướng mày nhìn về phía Vân Bắc biến mất phương hướng. Thay ta chiếu cố một chút cái kia bố xa, Vân Bắc đôi hắn giống như có điểm hứng thú. Chuyện này, ta liền không ra mặt, miễn cho hắn tạo thành áp lực. Còn có, về chuyện của ta, không cần nói cho hắn. Cái này ta hiểu được đúng mực tuyệt sắt biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút quái dị, ta chỉ là ở yêu sắt trước mặt, mới có thể rối loạn một tấc vông. Vân Kinh Phong cùng Mạnh Bà đám người, ba ba canh giữ ở bên ngoài, chờ đợi Vân Bắc xem xong náo nhiệt, sau đó lại thú điểm lạc đơn thú loại, lộng điểm nội đan trở về, dự bị báo cáo kết quả công tác. Chính là không nghĩ tới, Vân Bắc vừa xuất hiện, giống như là người khác thiếu nợ không còn dường như, Khổ Đại Cửu thâm hắc một khuôn mặt, ở cùng Vân Kinh Phong đánh một lời chào hỏi lúc sau, mặc kệ không hỏi dẹp đường hồi phủ. Đến nỗi nội đan gì đó, đã sớm bị nàng cấp ném tới rồi trên 9 tầng mây. Nàng chính mình đều nghẹn một bụng hòa đâu, nào còn trong khu vực quản lý đan về điểm này phá sự. Vân Kinh Phong sợ nàng có sơ suất, suy nghĩ qua đi, chung quy vẫn là quyết định mạnh bà cùng nha đầu dẫn người đi về trước chiếu cố nàng, mà chính hắn lại nói có điểm việc tư, lưu tại khu rừng đen. Xe ngựa bên trong, Vân Bắc ghé vào cửa sổ, vẫn như cũ là hắc một khuôn mặt, ánh mắt tan dã nhìn bên ngoài, một chút biểu tình đều không có. Nha đầu cùng mạnh bà cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám nói, chỉ có thể là bồi ngồi ở một bên, cẩn thận nghiền ngẫm nàng biểu tình cùng ý tứ. Tiểu thư tới thời điểm là cao hưng phân chấn, này như thế nào trở về thời điểm, liền như vậy Khổ Đại Cửu thâm. Đúng vậy. Có phải hay không cái kêu bà xảy ra chuyện gì, ta tiểu thư trong lòng khó chịu. 438 chương 438 kịch liệt hắc kỳ. Nha đầu một câu không nói xong, liền nhìn đến Vân Bắc ánh mắt lưỡi dao giống nhau nhìn qua, sợ tới mức nàng phía sau lưng chợt lạnh, theo bản năng cọ đến mạnh bà bên người. Về sau ở ta trước mặt, không chuẩn nhắc lại người kia. Về hắn sở hữu phá sự, đều không được để. Mạnh bà cùng nha đầu liếc nhau, sắc mặt đau khổ. Nàng nhớ rõ các nàng tách ra thời điểm, hết thể còn hảo hảo, như thế nào chỉ chớp mắt công phu, liền như vậy hận độc nhân ra đâu. Tiểu thư, kêu bà như thế nào chiêu ngươi? Nha đầu ngượng ngùng ngập ngừng nói, các ngươi khi đó thoạt nhìn không phải khá tốt, rất đối tính tình sao. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị mạnh bà nắm cánh tay dùng sức giêu vài cái. Không thấy được Vân Bắc ánh mắt kia sao? Ở nhắc tới bà thời điểm, đáy mắt mỏng quang, cơ hồ có thể đem người cấp xuyên thấu. Tiểu thư nói như thế nào, ngươi liền như thế nào làm, như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa đâu. Ta không phải vô nghĩa, chính là có chút không rõ. Kêu bà cùng chúng ta bèo nước gặp nhau, về sau gặp mặt số lần khẳng định cũng rất ít, chúng ta không cần thiết nhắc lại nàng a. Vì cái gì tiểu thư còn muốn như vậy công đạo đâu. Nha đầu vô ý thức lẩm bẩm, khiến cho mạnh bà nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Đúng vậy. Bọn họ cùng cái kia bà về sau cũng liền không có gì giao thoa, như thế nào còn sẽ để cái kia bà chuyện gì đâu. Tiểu thư, ngài nói người kia, là ai a? Vân Bác Phương muốn nói lời nói, đột nhiên nghe được mặt sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa, làm như có người bay nhanh mà đến. Vân Bác trong lòng vừa động, tâm nói chẳng lẽ là Dạ Tu La đuổi tới. Nếu là thật là hắn, kia cũng coi như cái này yêu nghiệt còn có điểm nhân tình vị. Trong lòng như vậy nghĩ, đối hắn hỏa khí không tự giác liền ít đi một chút, ngưng mắt nghiêng đầu nhìn lại. Nơi xa trên quan đạo, một con màu mận chín khoái mã nhanh như điện chớp mà đến, ở đuôi ngựa ra xem, dựng một chi màu đen cột cờ, đen nhánh cờ xí đón gió phi dương, bay phất phới. Không đợi Vân Bắc mất mát chi sắc lộ ra tới, Sa Phu đã thét to tỏa giá rời về phía ven đường dừng lại, làm như ở né tránh kia con khoái mã. Vân Bắc lòng hiếu kỳ thay thế phẫn nộ. Mày đẹp nhíu lại, đây là có ý tứ gì? Chúng ta như thế nào dừng lại? Có phải hay không tự cấp nhân ra nhường đường A? Tiểu thư, đây là Hắc Kỳ, đại biểu cho cấp tốc quân tình. Nơi đi qua, mặc kệ là quan vẫn là dân, đều cần thiết cho bọn hắn nhường đường, nếu không liền phải lấy đến chế quân cơ chi tội chém đầu. Lợi hại như vậy? Đúng vậy, này đó Hắc Kỳ, đa số là đến từ chính biên cương xa trường mạnh bà sắc mặt càng là khó coi. Trong tình huống bình thường, cờ sĩ nhan sắc nhiều vì cờ hàng cùng hoàng kỳ, cờ hàng trình độ là giống nhau, hoàng kỳ chính là kịch liệt, hắc cờ chính là cấp tốc. Nếu là đổi thành huyết kỳ, kia cũng thật chính là phát sinh đại sự. Khi nói chuyện, kia con khoái mã giống như một trận gió dường như từ các nàng trước mặt chạy như bay mà qua, một trận huyết tinh hương vị tùy theo phiêu qua đi. Vân Bác mắt tâm hơi trầm xuống, lặng yên nhìn về phía khoái mã phương hướng. Lập tức người bị thương. Sa Phu đống nhiên nhảy xuống xe ngựa, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Vân Bắc. 13 phu nhân. Làm gì? Vân Bắc bị xem có chút chột dạ, hắn bị thương, lại không phải ta làm. Ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Kìa yên ngựa. Là chúng ta tu vương phủ đánh dấu. A. Sa Phu vội vàng tiếp đón Vân Bắc đi hướng càng xe vị trí, thẳng hướng trong đó một chỗ. đó là điêu khắc ở càng xe vị trí một con hùng ưng. Đây là chúng ta tu vương gia tiêu chí. Vừa rồi ta trong lúc vô tình tìm tòi đầu, vừa lúc thấy được người nọ yên ngựa. Hắn yên ngựa thượng, cũng có như vậy một cái đánh dấu. 439 chương 439 thụ đảo khỉ mạ cả cả tán. Vân Bác không khỏi nhìn về phía Mạnh Bà, làm như ở dò hỏi chuyện này đáng tin cậy tính. Mạnh Bà khỏe miệng có chút chịu chịu ngượng ngùng cười, về cái này, ta nhưng thật ra biết một chút sự tình. Thu vương ra đánh dấu. Tựa hồ thật đúng là chính là một con ưng. Nhưng là cụ thể cái dạng gì, ta là không biết. Giống như là gia tộc tộc huy tiêu chí giống nhau, mỗi vị vương gia cũng có chính mình độc đáo tiêu chí. Đối với mỗi cái đế quốc tới nói, đế vương chỉ có một, người khác, chỉ có thể khuất cư vương gia. Mà theo thời gian trôi đi, này đó vương tộc hậu duệ cùng hoàng thất quan hệ cũng liền càng thêm xa cách. Ở trải qua quá vô số đại thời đại biến thiên lúc sau, này đó gia tộc để lại cho hậu thế, cũng chỉ có tộc huy tiêu chí. Nha đầu lặng yên giơ tay, bộ dáng cũng có chút không xác định, ta đã từng ở chúng ta vương phủ rất nhiều đồ vật thượng nhìn đến quá cái này tiêu chí. Bộ dáng xác thật rất giống. Cái gì rất giống, kia rõ ràng chính là sao? Sa phu khổ ha ha cau mày, ta ở vương phủ đều hơn 30 năm, chúng ta vương phủ tiêu chí là cái dạng gì, ta nhắm mắt lại đều có thể lấy ra tới. Vừa rồi kia quá khứ, chính là chúng ta vương phủ tiêu chí. Vân Bắc có chút bất đắc dĩ lấy tay vô chán, mắt đen hơi hạp. Ta hỏi chính là, nhà chúng ta vương gia, cùng cái kia Hắc Kỳ, có quan hệ gì? Kia Hắc Kỳ không phải nói là xa trường ra tới kịch liệt chuyển phát nhanh sao? Dạ tu la người ở kinh thành, căn bản là cùng biên cương sự tình không có nửa mao tiền quan hệ, này như thế nào còn ra tới một cái hắn kịch liệt sự kiện đâu? Vân Bắc như vậy vừa nói, Mạnh Bà cùng nha đầu sắc mặt càng là ngượng ngùng. Các nàng cũng muốn biết, cái này Hắc Kỳ, cùng dạ tu la có quan hệ gì. Hai người ở đốn coi liếc mắt một cái lúc sau, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Sa Phu, sợ tới mức hắn vội vàng xua tay. Ta cũng không biết. Mặt trời lặn dưới tu vương phủ, có chưa bao giờ từng có vắng lặng, thậm chí còn liền trong viện cẩu đều đình chỉ khuyển vệ. Mỗi người trên mặt, không có một tia tươi cười, tất cả đều như cha mẹ chết giống nhau hát mặt. Cho dù là gặp phải mặt, cũng chỉ là vội vàng gật đầu cắp đầu ý bảo, chợt phân thân bỏ lỡ, tuyệt đối không nói nhiều một câu, giống như là sợ gây họa thượng thân giống nhau. Cho dù là bị bất đắc dĩ, một hai phải giao lưu không thể thời điểm, bọn họ cũng là hạ giọng, đem nên nói sự tình cấp nói xong, sau đó bước nhanh biến mất. Nhìn tử khí trầm trầm phủ đệ, Vân Bác bất giác thả chậm bước chân, vẻ mặt gặp quỷ nhìn chung quanh. Những người này làm cái gì? Như thế nào tất cả đều vẻ mặt đưa đám? Là tập thể đã chết cha, vẫn là cùng chết nương. Nha đầu bước chân nhẹ nhàng chảo quá một cái gã sai vặt, đem hắn cấp kéo dài tới Vân Bắc trước mặt. Trạm hảo, phu nhân có chuyện muốn hỏi ngươi. Kia gã sai vặt vội vàng không mình hành lễ, nơm nớp lo sợ, 13 phu nhân. Trong phủ có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào một đám tất cả đều là cái dạng này biểu tình? 13 phu nhân, chẳng lẽ ngài không biết? Vương gia mất tích không thấy sao. Gã sai vật vẻ mặt đưa đám hồi. Vân Bác sóng mắt gột rửa, không cho là đúng xem tưởng nơi xa. Biết ta. Làm sao vậy? 13 phu nhân. Ngài nếu đã biết, cũng nên biết trước mắt đã xảy ra sự tình gì đi. Kia gã sai vật hầm hực lui về phía sau một bước, xoa tay cười mỉa, tục ngữ nói. Thu đảo khỉ mạ cạ cạ tán. Vương gia đều không còn nữa, đại gia tự nhiên cũng liền. Kìa cái gì? Đại phu nhân đâu? Nàng chẳng lẽ liền mặc kệ các ngươi sao? 440 chương 440 cục diện rối rắm. Đại phu nhân. Gã sai vật trên mặt biểu tình bỗng nhiên trở nên rất là quái dị. Đại phu nhân. Từ vương gia mất tích về sau, đại phu nhân liền về nhà mẹ đẻ, nói là muốn tìm người đi tìm vương gia. Chính là vương gia không tìm được, đại phu nhân cũng không trở về. Vân Bác khỏe môi lấy ra một mặt hiểu ý ý cười. Đại phu nhân nếu không ở, kia nhị phu nhân đâu? Nàng này tổng không phải là cũng về nhà mẹ đẻ đi. Gã sai vật trên mặt thần sắc càng khổ, nhị phu nhân trong nhà người tới đem nàng tiếp đi rồi, nói là nhị phu nhân mẫu thân thể không tốt, muốn nàng trở về trụ chút thời gian. Mạnh Bà bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, kia tam phu nhân đâu? Thứ phu nhân đâu? Tổng sẽ không sở hữu phu nhân tất cả đều không ở trong phủ đi. kia gã sai vật cấp mạnh bà cười đến trong lòng phát mau, theo bản năng lui về phía sau hai bước, không mình hành lễ. Mạnh bà tỷ tỷ, chúng ta vương phủ bên trong, hiện tại nhưng thật ra thật đúng là có một vị phu nhân. Hắn lấy mắt liếc về phía Vân Bắc, chính là 13 phu nhân. Nha đầu tức khắc hỏa không đánh một chỗ tới, giơ tay một cái tắt chính là muốn chịu qua đi. Ngươi thật to gan, đều lúc này, còn dám cùng phu nhân nói lại nhải. Nha đầu. Vân Bắc đống nhiên một tiếng thấp sất, mày đẹp nhíu lại, hắn chính là một cái hạ nhân, liền cùng hắn đấu khí làm cái gì. Là nha đầu hầm hực thu tay lại, đầu ngón tay uy hiếp dường như điểm thượng gã sai vật cái chán, lần sau cùng phu nhân nói chuyện chú ý điểm. Lan. Kia gã sai vật vội vàng ngượng ngùng bồi cười, túi đầu không lưng bước nhanh trốn. Mạnh bà kéo lấy nha đầu, ý bảo nàng đi về trước, đem Vân Bắc phòng cấp thu thập sửa sang lại một chút. Nha đầu vội vàng đáp lời, Vân Bắc nhìn dáng vẻ, một chốc một lát chính là không có tính toán trở về phòng ý tứ. Mạnh bà, tùy ta đi một vòng. Mạnh bà thấp giọng đồng ý, tất cung tất kính đi theo Vân Bắc phía sau, hướng về Dạ Tu La phòng ngủ đi đến. Tiểu thư, ngươi nói này đó nữ nhân, trong hổ lô bán chính là cái gì dược a? Hoặc là một cái không ở, hoặc là, phần phật tất cả đều trộn lẫn ở bên nhau, ai đều không được căn bình. Còn dùng nói sao? Hiện giờ ma đan sự tình còn không có trần ai lạc định, các nàng định là vội vàng ma đan sự tình đâu. Này đó nữ nhân mục đích, vốn dĩ chính là vì ma đan mà đến. Giờ này khắc này, bố sa phỏng trừng còn có ma đan tên tuổi ở khu rừng đen tán loạn đâu. Này đó nữ nhân, thế nào cũng đến không biết sống chết đi phân một ly canh a. Mạnh bà tiểu tâm nhìn thoáng qua Vân Bắc, ngượng ngùng cười nói, tiểu thư, có câu nói, ta không biết có nên hỏi hay không. Nói. Ma đan. Đến tột cùng ở ai trong tay a? Vân Bắc bước chân đột nhiên im bặt, cười như không cười chậm rãi quay đầu nhìn về phía mạnh bà, lại là không có ngôn ngữ. Mạnh bà cho nàng xem đấy lòng chột dạ, bất giác cười gượng, tiểu thư, ta không có ý gì khác, chính là cảm thấy tò mò hỏi một chút. Ở nàng lý giải bên trong, Vân Bắc liền tính là không có năng lực đem ma đan cướp được tay, chính là thế nào cũng đến là ở ma đan trần ai lạc định lúc sau, mới khăng khăng một mực trở về. Nhưng hôm nay khẽ ngược, ma đan còn ở trên hư không bay đâu, nàng liền trước tiên đã trở lại. Cái này cách làm, giống như không phù hợp nàng tác phong. Không cần hỏi, dù sao ở ai trong tay, kia đều không ở trong tay của ta. Nếu là cùng ta không quan hệ sự tình, ta còn thao kia phân nhàn tâm làm cái gì? Nàng vỗ nhẹ đôi tay, nhàn nhã vung lên, đi, bồi ta nhìn xem cái này tu vương phủ. Rốt cuộc muốn nháo cái gì chuyện xấu? Cái kia hóa tuy rằng vô tình, chính là ta lại không thể vô nghĩa. Hắn cục diện rồi dám, ta thế nào cũng đến thu thập một chút. 441 chương 441 người định không bằng trời định. Mạnh bà thấp thấp lên tiếng, thần sắc lại có chút buồn bực. Nàng nhớ rõ Vân Bắc cùng Dạ Tu La chi gian giống như đã nước chảy thành sông. Hiện giờ như thế nào nghe ý tứ này, tựa hồ có điểm tự nhiên đâm ngang hương vị. Cái kia... Tiểu thư, vương gia hiện tại còn rơi xuống không rõ, chúng ta muốn hay không? Lại tìm xem hắn. Càng làm cho nàng buồn bực chính là, đối với Dạ Tu La rơi xuống không rõ, Vân Bắc nghiễm nhiên một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, căn bản liền không quan tâm hắn chết sống. Ngươi yên tâm đi, hắn không có việc gì. Liên tính hai ta có việc, hắn đều sẽ không có việc gì. Vân Bắc giống như không chút để ý du mắt, chính là đáy mắt lại xẹt qua một mạt kinh hồng. Lấy Dạ Tu La thân phận, hắn vì cái gì muốn giả mạo Thái Hậu nghĩa từ đâu? Nếu là hắn tưởng danh, khai sơn lập phái, tuyệt đối có thể trưởng quản nửa giang sơn. Nếu hắn nước chảy bèo trôi, muốn đạm nhiên, kia cũng có thể tìm một cái non xanh nước biếc địa phương, vui mừng mà cư. Bất luận như thế nào, hắn cũng chưa đạo lý quấn vào hoàng gia thị thị phi phi bên trong. Mặc kệ là cái gì thân phận, chỉ cần là cùng hoàng gia dính vào quan hệ, kia tuyệt đối là một thân tanh hôi vị. Tẩy đều rửa không sạch. Đạo lý này, nàng Vân Bắc còn có thể rõ ràng, lấy Dạ Tu La lịch duyệt, không đạo lý nhìn không thấu trong đó huyền bí a. Một khi đã như vậy, hắn vì cái gì muốn tranh vũng nước đục này? Chỉ cần hắn tưởng, giết chết hoàng thượng, hắn tự lập vì vương đô có thể, chính là hắn vì cái gì cam tâm làm một cái ngốc vương gia, giấu giếm chính mình thân phận, cam tâm ngủ đông ngần ấy năm đâu. Vân Bắc càng nghĩ càng cảm thấy có chút kỳ quặc. Càng nghĩ càng cảm thấy Dạ Tu La trên người có nàng không biết quá nhiều bí mật. Người nam nhân này, luôn là cho người ta như vậy cảm giác. ở ngươi cho rằng đã biết hắn sở hữu bí mật là lúc, mới có thể phát hiện, kỳ thật các ngươi chi gian, còn cách muôn sông nghìn núi. Nghĩ đến Dạ Tu La ở đề cập cái kia nữ tử là lúc muốn nói lại thôi, Vân Bác trong lòng có loại ẩn ẩn đau. Thật là người định không bằng trời định, nàng muốn một phần sạch sẽ thuần túy cảm tình, chính là phần cảm tình này, chung quy vẫn là có một tia tạp chất. Tiểu thư mạnh bà nhẹ nhàng tún tún nàng ống tay áo, ánh mắt trầm u, ngươi làm sao vậy? Hảo tưởng tâm tình không tốt bộ dáng. Không có việc gì. Chính là nghĩ tới một chút sự tình Vân Bắc tự giễu cười, cho tới nay, ta cho rằng chính mình có thể nắm giữ chính mình tình cảm cùng vận mệnh, có thể tùy tâm sở dục được đến chính mình muốn tình cảm. Chính là không nghĩ tới, càng là tưởng được đến, trời cao lại cứ không cho ngươi được đến. Nàng sâu kín ngưng mắt, quay đầu nhìn về phía mạnh bà, ngươi có hay không hối hận quá? Lúc trước cùng biên dịch Ninh sự tình. Nếu là không có nàng, ngươi liền không phải là hôm nay cái dạng này. Nếu là không có hắn, ngươi sẽ có một cái sẽ không thống khổ nhân sinh. Nhân sinh sao có thể không có thống khổ a? Mạnh bà bỗng nhiên câu môi cười, tiểu thư, không có thống khổ nhân sinh, liền không phải nhân sinh, là dối trá nhân sinh. Liền tính không có biên dịch Ninh, ta cũng không thấy đến là có thể có hoàn mỹ nhân sinh. Vân Bác bỗng nhiên dừng bước, mắt đen sáng quắc nhìn nàng, ánh mắt nghiêm nghị. Vì cái gì? Tiểu thư, ngươi tuy rằng thông minh hơn người, chính là tuổi tác còn nhỏ. Ở tu vi cùng bố cục chủ tính thượng, ngươi quá ta một bậc, chính là ở nhân sinh tình cảm lịch duyệt thượng, ngươi không thấy được là có thể ép tới quá ta. Mạnh bà cười nhạt nắm lấy tay nàng, ánh mắt thanh thấu. Một đời người, chính là khúc chiết, không hoàn mỹ, chua ngọt đắng cay, tất cả đều sẽ có. Liên tính không có biên dịch Ninh, ta cũng sẽ gặp được mặt khác chuyện thương tâm tình. 442 chương 442 được chăng hay chớ. Cho nên, ngươi không hối hận. Vân Bác nháy mắt đọc đã hiểu mạnh bà ý tứ. Đối. Tuy rằng ta hiện tại đã không yêu hắn, chính là cùng hắn đã từng, cùng hắn đã phát sinh hết thảy, ta đều không hối hận. Bởi vì nếu là không có hắn, ta liền sẽ không minh bạch quý trọng trước mắt người là cỡ nào quan trọng một sự kiện, nếu là không có hắn, ta cũng không gặp đến. Mạnh bà giọng nói một đốn, trên mặt chi sắc có chút thẹn thùng vũ mị, là giang hồng dược trên người đã phát sinh hết thảy, thành tựu hôm nay mạnh bà. Nếu là không có biên dịch Ninh thương tổn ta quá khứ, ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Cho nên, ta hận hắn, nhưng là không hối hận đã từng phát sinh hết thảy. Vân Bác lông mi run rẩy, rũ mắt mà đứng, không có ngôn ngữ. Mạnh bà là người từng trải, biết Vân Bác trong lòng tưởng chính là cái gì, mềm nhẹ nghiêng đầu nhìn về phía nàng đôi mắt. Như thế nào, cùng Tu Vương ra cãi nhau. Vân Bác nhướng mày nhìn về phía phương xa, một bộ rõ ràng có tật giật mình bộ dáng. Ai cùng hắn cãi nhau? Không có. Đó chính là ngươi giận dỗi. Vân Bác cánh môi hơi kiểu, muốn vì chính mình biện giải một phen, lại bị mạnh bà lắc đầu cấp ngăn lại. Tiểu thư, có chút lời nói, ta mặc kệ ngươi yêu không yêu nghe, cũng không phải vì ai nói chuyện cầu tình, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Hai người chi gian, chính yếu chính là tín nhiệm cùng lý giải. Nếu các ngươi chi gian bởi vì tín nhiệm mà sinh ra nguy cơ, vậy có thể trở thành các ngươi chi gian cái khe đạo hòa tác. Tín nhiệm cùng không sai, khá vậy không thể mù quáng A. Ta tổng không thể cái gì cũng không biết, liền bạch bạch tín nhiệm cùng hắn cùng nữ nhân kia. Không có gì sự tình đi. Còn nữa nói, liền hướng Dạ Tu La kia bộ dáng, đánh chết nàng đều không tin, hắn cùng nữ nhân kia chi gian, là thanh thanh bạch bạch, không có nửa phần quan hệ. Nữ nhân kia. Mạnh bà mày tức khắc vừa nhíu. Nhà chúng ta vương gia ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Hắn dám. Vân Bác quyết đoán một tiếng lệ mắng. Kia nếu không phải hái hoa ngắt cỏ. Lại nơi nào tới nữ nhân. Vân Bác nháy mắt cảm thấy chính mình có loại hết đường chối cãi cảm giác. Nàng đối nữ nhân kia hiểu biết, cũng chỉ là nghe thấy mà thôi. Không phải hiện tại. Là quá khứ nàng ánh mắt lập lòe, tránh đi mạnh bà tìm kiếm ánh mắt, là hắn trước kia một nữ nhân. Dù sao không biết bọn họ là cái gì quan hệ, nhưng là tuyệt đối có quan hệ. Nhưng là cái gì quan hệ, hắn lại không nói, ta cũng không thể lì lợm la liếm truy vấn bọn họ chi gian quan hệ, rốt cuộc bọn họ chi gian quan hệ, cùng ta không có nửa mao tiền quan hệ. Nay một hồi quan hệ, nói mạnh bà miệng trực chịu chịu. Đến là cái dạng gì nữ nhân à, mới có thể đem Vân Bắc cấp khí thành như vậy, lời nói đều sẽ không nói. Tiểu thư, không phải ta nói ngươi. Này nam nhân A, cái nào không có cái quá khứ tương lai. huống chi vẫn là nhà chúng ta Vương gia như vậy ưu tú nam nhân. Gì? Vân Bắc cảnh giác ngước mắt, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Ta nhớ rõ trước kia ngươi không phải này thái độ a. Ngươi không phải cũng cảm thấy, này nha lạn đào hoa quá nhiều hơn, phu nhân tràn lan sao? Này như thế nào chỉ trước mắt, ngươi ngược lại là biến thành cùng hắn một đám. Kia không phải trước kia sao? Lúc ấy, ta đối Vương gia vẫn là không hiểu biết sao Mạnh bà ngượng ngùng cười, bộ dáng rất là thẹn thùng, chính là sau lại, Vương gia vì tiểu thư làm sự tình, ta chính là tất cả đều xem ở trong mắt. Hắn đối tiểu thư, thật là không thể chê. Cho nên đâu, đối với hắn một ít qua đi, tiểu thư phải quá thả quá đi. 443 chương 443 vui sướng khi người gặp họa. Được chăng hay chớ? Vân Bắc nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Mạnh bà đều có thể biến thành Dạ Tu La thuyết khách. Đúng vậy, dù sao đã là đi qua, chỉ cần Vương gia cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn, không còn có tương lai, tiểu thư ngươi liền mở một con mắt, nhắm một con mắt tha thứ hắn hảo. Vân Bắc bất giác có chút vô ngữ, như thế nào cảm giác hiện tại là nàng ở vô cơ gây rối dường như. Ý của ngươi là nói, trước kia những cái đó đủ loại. Ta liền bất hòa hắn. So đo. Tiểu thư, tính, có một số việc, chúng ta nữ nhân cần thiết có thể trang hồ đồ. Vân Bác sắc mặt lộ ra một mặt vẻ khó xử, lẩm bẩm rũ mắt, ngươi nói ta đều biết. Chính là cảm thấy trong lòng ủy khuất thực. Rốt cuộc chuyện này cùng nàng đấy lòng đối hắn yêu cầu, có quá lớn xuất nhập. Mạnh bà còn muốn nói gì, Vân Bác lại đã lắc đầu ý bảo nàng không cần lại nói. Chuyện này, ta còn là chính mình đang ngẫm lại đi. Có một số việc, ta không nghĩ muốn chính mình quá ủy khuất. Trong lòng ngạnh, không phải người khác dăm ba câu liền nhưng hóa giải, đến nỗi đến cuối cùng như thế nào, còn muốn xem Vân Bắc chính mình ý tứ. K. Ngón tay thô bút lông sói ở biên dịch ninh ngón tay bẻ gãy, bang một tiếng, rơi xuống ở giấy tuyên thành phía trên, đem một bộ sắp hoàn thành sơn thủy họa cấp hoàn toàn vượng nhiễm. Vương gia quản gia vội vàng tiến lên, đem đoạn rớt bút lông sói nhặt lên, vẻ mặt đáng tiếc đứng ở nơi đó. Vương gia, này bức họa, ngài vẽ có chút nhật tử. Không nghĩ tới một chút liền toàn hủy hoại. Một bức họa hủy diệt rồi không quan hệ, nếu là vài thập niên cục làm hỏng. Đã có thể đáng tiếc. Biên dịch ninh không chút để ý đáp lời, tùy tay đem bút lông sói tiếp nhận, lại ở sơn thủy họa thượng dày đặc bôi một phen, đem họa tác hoàn toàn hủy diệt. Quản gia có chút đáng tiếc khẽ lắc đầu, vội vàng lấy ra một bên lụa bố, đôi tay chỉnh cấp biên dịch ninh. Vương gia, ngài trước lau lau tay, nghe ta cùng ngài nói. Nói đi. Hán thần sắc đạm nhiên chết thân ngồi xuống, tư ái hồng không có mới vừa rồi cái loại này thất thố bộ dáng. Theo chúng ta nhãn tuyến hồi báo, cái kia kêu mạnh bà nữ tử, xác thật là ở buổi sáng, đi theo tu vương gia 13 phu nhân, về tới tu vương phủ. Cái này ngươi vừa rồi đã nói qua biên dịch ninh thần sắc đạm nhiên bước phẳng quần áo thượng nếp ốn. Chính là bởi vì nghe được tin tức này, cho nên hắn mới cực kỳ thất thố bẻ gây bút lông sói. Ngươi không phải nói, có hai việc sao? Cái thứ hai đâu? Khải La bên kia, truyền đến kịch liệt hắc kỳ. Khải La. Biên dịch ninh đầu ngón tay mạch dừng lại, như là nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía quảng gia, ta nhớ rõ Khải La bên kia. Là Dạ Tu La nơi dừng chân đi. Đối. Chính là người của hắn quản gia vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, ha hả cười không ngừng, trong cung mặt người truyền đến tin tức, nói là truyền tin tức người hơi thở thoi thoát, người vừa đến trong cung liền té xỉu, thẳng đến tin tức truyền ra tới thời điểm, ngự y còn ở cứu giúp đâu. Hắn tươi cười không đợi toàn bộ phong thích, liền đón nhận biên dịch ninh khó chịu ánh mắt, sở hữu ý cười không khỏi tất cả đều cương ở trên mặt. Vương gia. Ngài, giống như không thế nào cao hứng a. Ở hắn lý giải bên trong, biên dịch ninh cùng Dạ Tu La, vẫn luôn là hoan gia đối thủ một mất một còn, hiện giờ Dạ Tu La người đã xảy ra chuyện, bỏ đá xuống giếng mới là phong cách của hắn. Liên tính đạo đức tốt không bỏ đá xuống giếng, sau lưng vui sướng khi người gặp họa tổng vẫn là sẽ. Nhưng hôm nay đâu, không những chính hắn không vui, còn lấy cái loại này ánh mắt xem hắn. 444 chương 444 người thắng có cái con khỉ dùng. Bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, quản gia khô cằn cốt sợ hãi mới là lạ đâu. Cao hứng. Có cái gì nhưng cao hứng. Biên dịch ninh tức giận vung tay, chụp quần áo xôn xao văng lên. Hắn nhưng thật ra cũng tưởng cao hứng tới, chính là kia một ngày, bị nhất kiếm hoa rơi phiêu mạnh mẽ áp chế sự tình, lại làm hắn cao hứng không đứng dậy. Dạ Tu La 13 phu nhân, cùng Nhất Kiếm Hoa Rơi Phiêu có chút giao tình, ở nhất định ý nghĩa đi lên nói, đêm đó Tu La cùng hắn chi gian, cũng sẽ có một chút liên quan. Nếu lúc này hắn toát ra đầu, đi tìm Dạ Tu La phiền thoái, quỷ biết cái kia Nhất Kiếm Hoa Rơi Phiêu, có thể hay không nhảy ra tới tìm hắn phiền thoái. Biên Dịch Ninh thái độ làm quản gia có chút sở không được đầu óc, ngượng ngùng bồi cười. Vương gia, Khải La tuy rằng thuộc về biên thủy trấn nhỏ, khá vậy xem như chúng ta danh giới một đạo trạm kiểm soát, nó vẫn luôn là từ Tu Vương gia người đóng giữ, hiện giờ đã xảy ra chuyện, Tu Vương gia nhất định là phải bị tội liên đới chịu liên lụy. Như vậy sự, đối Vương gia tới nói là chuyện tốt ta, không cần tốn nhiều sức liền chế tải Tu Vương gia. Hắn nhướng mày cẩn thận nhìn trộm Biên Dịch Ninh biểu tình, phỏng đoán phía dưới lời nói hay không thích hợp. Vương gia, này một mâm cục. Ngài tuy rằng là người đứng xem, nhưng lại là người thắng A. Không ngủng hắn một binh một tốt, liền thấy được Dạ Tu La thảm trạng, lý luận đi lên nói, Biên Dịch Ninh nói như thế nào đều không nên như vậy vẻ vải. Người thắng có cái dám dùng. Biên Dịch Ninh trên mặt có chút chịu chịu, có nghĩ thầm muốn đem kia một ngày bị Nhất Kiếm Hoa Rơi Phiêu uy hiếp sự tình nói ra, chính là lại sợ mất mặt, cho nên cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Làm một vị vương gia, bị người uy hiếp liền đại khí thấu không dám xuyễn, chuyện như vậy, nếu là truyền ra đi, hắn cũng đừng lan lộn. Cho nên kia một ngày, ở Nhất Kiếm Hoa Rơi Phiêu đi rồi, hắn đem tất cả mọi người nắm tới rồi cùng nhau, hắc mặt răn dạy một phen, ngay cả nhất được sủng ái mị cơ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tất cả mọi người được đến hắn uy hiếp cùng cảnh cáo, ai đều không thể đem tin tức cấp tràn ra đi, nếu như bị hắn ở bên ngoài nghe được một chút tiếng gió, kia mọi người mệnh, đều đừng nghĩ bảo vệ. Sở hữu, ở tư tiền tưởng hậu lúc sau, Biên Dịch Ninh vẫn là quyết định không đem Nhất Kiếm Hoa Rơi Phiêu sự tình cấp thọc ra tới. Dạ Tu La bên kia, có cái gì tin tức sao? Còn không có đâu, quản gia biểu tình nháy mắt trở nên có chút kỳ quái. Vương gia, ngươi nói này cũng quái thực a. Tu Vương gia mất tích không thấy, hắn phủ đệ ngăn lại kia 13 cái phu nhân cũng cùng nhau biến mất không thấy. Ngươi không phải nói 13 phu nhân đã trở lại sao? Đối. 13 phu nhân là đã trở lại, chính là nàng trước hết không thấy. Nàng một không thấy, mặt khác những cái đó phu nhân trong vòng một ngày, đi rồi cái tinh quang. Hiện giờ Tu Vương phủ, liền dư lại một cái vỏ rỗng. Thái hậu bên kia đâu? Biên Dịch Ninh ánh mắt đột nhiên trở nên thật là sắc nhọn, nhưng có cái gì tân động tác? Dạ Tu La nhưng vẫn luôn là nàng tâm can bảo bối. Hiện giờ đã xảy ra chuyện, nàng nhưng thật ra bình tĩnh thực. Chứ bỏ làm người chỉ là bình thường tìm kiếm ở ngoài, thế nhưng không có gì mặt khác làm. Theo lý thuyết, Thái hậu đối Dạ Tu La yêu thương sùng địch, giống như còn ở nàng thân sinh nhi tử phía trên, hiện giờ hắn quỷ dị biến mất không thấy, sống không thấy người, chết không thấy thi, Thái hậu hẳn là nhất sốt ruột kia một cái mới là. Chính là nàng đâu, trừ bỏ thông thường giao trách nhiệm phủ nha người tìm kiếm ở ngoài, cũng liền không có gì đại động tác, càng đừng nói cái gì đảo ba thước đất linh tinh hành động. 445 chương 445 nàng là ở diễn kịch. Xem Thái hậu như vậy, thật giống như mất đi, chỉ là tiểu miêu tiểu cẩu tiểu con nhím linh tinh tiểu thú loại, căn bản là đáng giá nàng lo lắng dường như. Thái hậu bên kia vẫn là không có gì động tác, quản gia khổ ha ha như mày, hết thể vẫn là bộ dáng cũ, không ngoài chính là giao trách nhiệm nha môn nghiêm túc tìm kiếm. Chính là từ chúng ta nhãn tuyến truyền quay lại tới tin tức tới xem, bất quá chính là ngoại khẩn nội tùng, hư trương thanh thế thôi. Thái hậu trong hồ lô, bán đến tột cùng là cái gì dược a? Biên Dịch Ninh chậm rãi đứng dậy, nàng như vậy đau Dạ Tu La, lúc này hẳn là cuồng loạn tìm nhân tài là. Như thế nào sẽ như vậy trầm ổn đâu? Ai nói không phải đâu? Thật giống như Thái hậu biết Tu Vương gia không có việc gì, cho nên mới đi ngang qua sân khấu dường như. Quản gia nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Biên Dịch Ninh xem ra ánh mắt thập phần không đúng, vội vàng theo bản năng câm mồm. Vương gia, ngươi vừa rồi nói cái gì? Không có gì a? Không đối. Chính là ngươi vừa rồi câu kia. Ngươi nói Biên Dịch Ninh đầu ngón tay hư không chỉ hướng quản gia, tựa hồ là ở suy tư cái gì, ngươi vừa rồi nói, Thái hậu hình như là biết Dạ Tu La không có việc gì. Ta đó là cách khác, quản gia vội vàng lắc đầu. Không có ý khác. Không. Ngươi đây là một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng A. Biên Dịch Ninh bỗng nhiên cất tiếng cười to, trên mặt có che lấp không được tươi cười. Ta liền nói đâu, Thái hậu như thế nào sẽ thờ ơ, như thế nào sẽ chỉ là lựa chọn tính tìm người đâu. Nguyên lai nàng thật là ở có lệ chúng ta. Có lệ chúng ta đôi mắt. Quản gia khỏe miệng có chút chịu chịu, ngượng ngùng cười, vương gia. Ngài ý tứ là, nàng là ở diễn kịch biên dịch Ninh thay đổi lắc đầu, trên mặt hiện lên một mạt không thể tưởng tượng tươi cười, nàng biết Dạ Tu La ở nơi nào, cũng biết hắn chẳng uống, cho nên mới có lệ tìm kiếm. Mục đích, chỉ là nghe nhìn lẫn lộn, làm chúng ta nghĩ lầm, Dạ Tu La thật sự bị người bắt cóc, thật sự biến mất không thấy. Quản gia lúc này rốt cuộc hiểu được, bừng tỉnh đại ngộ nga một giọng nói, thanh âm đại biên dịch Ninh phía dưới nói tất cả đều nuốt trở về trong bụng. Vương gia, ta đã biết. Ngươi là nói, Tu vương gia căn bản là không có bị bắt cóc, mà Thái Hậu cũng biết hắn không có bị bắt cóc, chỉ là vì phối hợp hắn, cho nên mới người mọi nơi tìm kiếm, vì chỉ là cấp Tu vương gia đánh hiểm trợ. Ý chỉ là ở nói cho người khác, Tu vương gia thật sự bị bắt cóc. Biên dịch Ninh nhịn không được đào đào lỗ thai, vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt hắn. Ngươi kêu cái gì kêu? Hậu chi hậu giác, có phải hay không cảm thấy rất tự hào? Quản gia vội vàng che miệng lui về phía sau một bước, chân chó bồi cười. Vương gia, ta này đầu buồn, hiện tại mới tỉnh ngộ lại đây. Bất quá này cũng chính là ở vương gia nhắc nhở hạ, ta mới có thể minh bạch là có ý tứ gì. Bằng không, ta đến bây giờ sợ là còn không rõ. Biên dịch Ninh không để ý tới hắn mông ngựa, đôi tay lưng đeo cùng phía sau, chậm rãi dạo bước mà ra. Ngươi đến nhà kho chọn vài món trang sức, tùy ta đi một chuyến. Vương gia, ngài đây là muốn đi đâu a? Tu vương phủ. Tu vương phủ. Quản gia không khỏi sửng sốt, Tu vương gia không phải còn không có tin tức sao? Tìm hắn làm cái gì? Chúng ta đi tìm 13 phu nhân. Bổn vương muốn cùng nàng ôn chuyện. Từng buồn máu loang từ phòng bên trong mang sang tới, canh giữ ở cửa thái giám tổng quản trao mày, lấy khăn tay gắt gao che lại miệng mũi. 446 chương 446 không cách nào xoay chuyển tình thế. Hắn không kiên nhẫn từ kẹt cửa trung nghiêng đầu nhìn về phía bên trong, tràn đầy ghét bỏ. Lâm Ngự Y Y, ngươi này rốt cuộc thế nào? Sống hay chết, ngươi nhưng thật ra cấp câu nói a. Hoàng thượng cùng Thái hậu bên kia, còn đang chờ đáp lời đâu. Một trận dồn dập tiếng bước chân từ trong phòng bước nhanh mà ra, Lâm Ngự Y Y một thân là huyết đi ra. Triệu Tổng Quản. Ly ta xa một chút Triệu Tổng Quản vẻ mặt ghét bỏ vội vàng xua tay. Ý bảo Lâm Ngự Y cùng chính mình kéo ra khoảng cách, nhìn ngươi kia một thân huyết. Đừng nói nhìn thận đến hoảng, ngay cả nghe này mùi máu tươi, đều làm người cảm thấy ghê tởm. Triệu Tổng Quản Lâm Ngự Y khổ hề hề túi đầu nhìn thoáng qua chính mình, nhìn nhìn lại ghét bỏ lại làm ra vẻ Triệu Tổng Quản, trong lòng không khỏi muốn đá hắn một chân. Hắn bên này mệnh chết mệnh sống cứu người, tự nhiên là muốn phun thượng một thân huyết. Ngươi nha ở nơi đó cầm khăn tay nhỏ, che miệng cái mũi. Tự nhiên là phun tung tóe không đến một giọt huyết. Nhưng là hiện tại Triệu Tổng Quản, đại biểu chính là Hoàng thượng cùng Thái Hậu, lại khó chịu tâm tình, hắn cũng đến sinh sôi áp xuống đi. Người này bị thương bụng huyết mạch, máu chảy không ngừng. Đã mất máu quá nhiều. Chỉ sợ thần tiên cũng là không cách nào xoay chuyển tình thế. Nói bậy, hắn tới thời điểm không phải còn hảo hảo sao. Triệu Tổng Quản không kiên nhẫn vung khăn tay, nếu là như ngươi theo như lời, máu chảy không ngừng. Kia đừng nói là từ Khải La đến nơi đây, liền tính là từ cửa thành đến Hoàng Cung, đều cũng đủ lưu chết hắn. Triệu Tổng Quản, tiểu nhân nói đều là thật sự. Hắn bụng miệng vết thương, là bị một con hình tròn đoạn cốt sáng chế, vừa vặn, kia căn đoạn cốt đoạn tra mặt, chính đổ ở hắn miệng vết thương thượng, mà cái kia miệng vết thương, lại đừng hắn lấy vải vóc gắt gao quấn quanh trụ, cho nên ở trình độ nhất định thượng, tương đương này đây ngoại lực đem miệng vết thương cấp áp bách ở, cho nên mới ngừng hắn huyết. Đừng nói này đó vô dụng, Lâm Ngự Y Y, dù sao lời nói đâu, ta đưa tới, Hoàng thượng cùng Thái Hậu còn đang chờ hắn tỉnh lại hỏi chuyện đâu. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, cho dù là cho hắn thay máu, đều đến đem hắn cấp chỉnh tỉnh lại. Nếu không, Triệu Tổng Quản khoe miệng đống nhiên hung hăng vừa kéo, chỉ vãn hoa sen, làm ra vẻ chỉ hướng Lâm Ngự Y Y. Lâm Ngự Y Y, hậu quả, chính ngươi hẳn là biết đến. Lâm Ngự Y Y ngượng ngùng bồi cười. Gật đầu đồng ý, không người đưa Triệu Tổng Quản rời đi. Thẳng đến hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, mặt sau mảnh mới bị người đẩy ra một cái phủng. Lâm Ngự Y Y, Triệu Tổng Quản này không phải ở làm khó người khác sao? Đúng vậy. Người kia mắt thấy huyết liền phải chạy khô, liền tính là thần tiên ở chỗ này, chỉ sợ là cũng cứu không được hắn. thần tiên cũng chưa biện pháp sự tình, Triệu tổng quản như vậy làm khó dễ ngươi. Này không phải rõ ràng cùng ngươi không qua được sao? Ngự y huyền vài tên ngự y ghi mồm năm miệng 10 lẩm bẩm, lại không có có một người dám quang minh chính đại đi ra cùng Triệu tổng quản lý luận. Tính, chúng ta liền tận nhân sự, nghe thiên mệnh hảo lâm ngự y chậm rãi lắc đầu, bất đắc dĩ một tiếng thở dài, đến lúc đó, ta tự mình đi hồi hoàng thượng cùng thái hậu, nếu là bọn họ. Một trận yêu dị tiếng gió từ hắn bên người gào thét mà qua, giống như là có người từ hắn bên người thoáng qua đi giống nhau. Rèm cửa ở cùng thời gian cũng bị gió thổi lên, từ từ rơi xuống. Cửa thăm đầu nói chuyện mấy người kia, còn vẫn duy trì lộ ra đầu nhìn trộm tư thế, chỉ là bọn hắn ánh mắt, ở kia một cái trước mắt, tất cả đều trở nên thật là quái dị. 447 chương 447 ngươi đây là muốn đi đâu a? Lâm Ngự Y ghi ngẩn ra lúc sau, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, hết thể như cũ, không khỏi rất là tự giễu cười. Ta này thật là khẩn trương quá độ. Bất quá chính là một trận gió mà thôi, còn tưởng rằng là có người chạy tới dường như. Hắn một bên tự giễu cười, một bên hướng về phía kia mấy người xua tay. Tính, đừng nhìn, sống hay chết, đều là ta mệnh số. Nếu là thật sự bị người này liên lụy chém đầu, kia cũng chẳng trách người khác, ai làm ta không phải thần tiên, không có xoay chuyển trời đất chi thuật đâu. Hắn toái toái niệm chứ, nhấc lên rèm cửa đạp bộ đi vào. Ở cất bước mà nhập trong nháy mắt. Hắn bước chân bỗng nhiên dừng lại, một loại quỷ dị cảm giác ở hắn đáy lòng tư nhưng mà sinh. Không đúng. Tĩnh. Hào tĩnh. Tĩnh giống như cũng chỉ dư lại hô hấp giống nhau. Không có người ta nói lời nói, không có người đi đường, thậm chí còn liền tiếng gió đều biến mất không thấy. Hắn chung quanh, sở hữu vật còn sống giống như đều yên lặng giống nhau, lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Kinh giác xoay người, Lâm Ngự Y Y đồng tử nhịn không được hung hăng co rụt lại. Hắn rốt cuộc ý thức được không đúng chỗ nào. Liên ở hắn mới vừa rồi xoay người nhìn về phía sau thời điểm, giống như là nhìn đến phía sau người vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Chỉ là lúc ấy hắn thất thần, cũng không nghĩ tới quá nhiều sự tình, cho nên cũng liền xem nhẹ bọn họ quái gì. Hiện giờ nghĩ lại lên, những người đó giống như còn vẫn duy trì đang ở tiến hành động tác, hoặc đi hoặc lập, hoặc giơ tay hoặc không lưng. Bọn họ cùng cửa này ba người giống nhau. Tất cả đều bị lực lượng nào đó cấp dừng hình ảnh. Ghé vào cửa cùng hắn nói chuyện ba người kia, đồng dạng còn vẫn duy trì đầu xem ngoại tư thế, vẫn không núp nhích. Nếu không có bọn họ quần áo còn theo gió nhẹ phiêu động, nếu không hắn thật sự cho rằng này sở hữu hết thể đều đã bị dừng hình ảnh. Tại sao lại như vậy? Lâm Ngự Y kinh hãi đến cực điểm giơ tay duỗi hướng rèm cửa, muốn tông cửa xông ra. Loại này biến thái quỷ dị địa phương, hắn cả người giống như kim đâm. Nơi nào có thể ngốc trụ? Lâm Ngự Y Y. Rất là từ tính lười biếng thanh âm ở hắn phía sau chợt vang lên, cơ hồ là đồng thời, một loại vô hình lực lượng đem hắn cả người gắt gao trói buộc, vừa động cũng không thể động. Ngươi như vậy vội vội vàng vàng, là muốn đi đâu a? Lâm Ngự Y Y nào dám đáp lời, trong mắt liều mạng về phía sau chuyển đi, muốn thấy rõ ràng đối phương đến tuột cùng là người nào. Huyền chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân ở hắn phía sau vang lên. Chậm rãi mà gần. Lâm Ngự Y Y, người này còn không có cứu sống đâu, ngươi liền hướng khai lưu. Ngươi đi rồi, hắn làm sao bây giờ? Y Y giả cha mẹ tâm, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn hắn cứ như vậy bạch bạch mất đi tính mạng? Vạt áo nhanh nhẹn trùng, một bộ bạch y xuất hiện ở Lâm Ngự Y Y trước mắt, một trương kim sắc mặt nạ đồng thời ấn nhập hắn mi mắt. Đầu ngón tay hơi hơi bắn ra, một đạo kình phong bắn vào Lâm Ngự Y Y cổ hạ, giải khai hắn bị trói buộc huyệt đạo. Hô! Lâm Ngự Y Y như chút được gánh nặng, thật dài hư ra một hơi, vội vàng nương thư hoán cánh tay nguyên nhân, về phía sau mau lui hai ba bước, cùng trước mặt nam tử kéo ra khoảng cách. Chỉ là một hơi còn không có hoàn toàn phong thích, hắn liền đối thượng nam tử xem ra ánh mắt, trong lòng đống nhiên hung hăng nảy dựng, như là nhớ tới cái gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi! Ngươi là! Hắn không xác định nhìn về phía nam tử phía sau. Trôi này lưng đeo trường kiếm làm hắn đáy lòng có vài phần xác định. Ngươi là nhất kiếm hoa rơi phiêu. Ha ha dạ tu là bỗng nhiên cười ha ha, cười Lâm Ngự Y Y bản năng lui về phía sau vài bước, kinh sợ nhìn hắn. 448 chương 448 hắn đã chết, ngươi cũng không cần sống. Lâm Ngự Y Y, không thể tưởng được ngươi cũng biết tên của ta. Đó là Lâm Ngự Y Y bị cười sởn tóc gáy, bản năng giơ tay lau mồ hôi. phiêu ra mặt nạ cùng trường kiếm, chỉ sợ là không người không biết. Lâm Ngự Y, ngươi cũng không cần sợ hãi. Ta hôm nay tới nơi này, là muốn nói cho ngươi. Người kia, ngươi cần thiết cứu sống. Dạ Tu La hơi hơi nghiêng người, nghiêng đầu ý bảo trên giường người. Lâm Ngự Y một khuôn mặt nháy mắt rớt tới rồi trên mặt đất, suýt nữa quỳ xuống đi. Phiêu ra, ta đến là thật sự tưởng cứu. Chính là này cứu người, dựa vào không phải một trương miệng A. Hắn mất máu quá nhiều, liền tính là thần tiên sợ là cũng không có cách nào. Người này đối ta rất quan trọng, nếu là hắn đã chết, ngươi cũng liền không cần sống. Dạ Tu La ánh mắt đạm liệt như nước, chỉ là này bình đạm bên trong, lại có khóa nhân tâm hồn sát lệ. Frank! Lâm Ngự Y ghi rốt cuộc không chịu nổi, kêu khóc quỳ xuống đi. Phiêu ra, ngươi đây chính là làm khó chết ta. Ta chính là một cái phổ phổ thông thông ngựa y kìa, cho dù là dùng ra toàn thân khí lực cùng thủ đoạn, cũng bất quá có thể bảo đảm hắn sống lâu ba lượng thiên mà thôi. Ngươi muốn ta cứu hắn, này liền tương đương là buộc ta đi tìm chết. Dạ Tu La thần sắc đột nhiên trầm xuống, trên người hơi thở nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Nói như vậy, ngươi là không có gì dùng. Không phải. Ta là thật sự không biện pháp. Lâm Ngự Y thì sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, còn nữa nói. Liên tính là ta muốn cứu hắn, kia cũng đến là có dược mới được a. Ngự Y thì huyền dược, kia đều là bình thường dược liệu, quý hiếm bảo bối, kia tất cả đều ở hoàng thượng nơi đó. Những cái đó dược thảo là lưu trữ cấp hoàng thân quốc thích dùng. Hán. Lâm Ngự Y thì cực kỳ khó xử nhìn thoáng qua trên giường người, một khuôn mặt khóc đến có thể bài trừ nước khổ qua tới. Phiêu ra, hắn liền tính là ở quý giá, hoàng thượng những cái đó bảo bối dự thảo, cũng không có khả năng cho hắn dùng a. Không bột đấu gột nên hồ, ta liền tính là y thuật lại cao, không có dự thảo, ngươi làm ta lấy cái gì tới cứu hắn. Thảo dược sự tình, rất là đơn giản. Ngươi đi tìm tả tướng Bạch Y Y, hắn sẽ có biện pháp. A. Lâm Ngự Y Y bất giác sửng sốt, tả tướng. Liền tính là tả tướng có biện pháp. Liền hướng hắn cái mặt già này, cũng không thấy đến có thể thảo tới vài phần mặt mũi. Ngươi đi tìm hắn, liền nói là chịu ta sở kéo. Hắn sẽ biết sao làm. Là. Lâm Ngự Y thì trong lòng giống như một cuộn chỉ rối, tiếng lòng rối loạn. Một cái không chớp mắt truyền tin người, thế nhưng kinh động nhiều như vậy người. Đầu tiên là hoàng thượng cùng thái hậu bên kia thúc giục vô cùng, này xương lại xả ra nhất kiếm hoa rơi phiêu cái này khó chơi chủ. Sự tình còn không có làm ra cái nguyên cớ tới đâu, thế nhưng liền tả tướng Bạch Y đều xả vào được. Người này, đến tột cùng có cái gì đặc thủ, cư nhiên có thể kinh động nhiều thế này đại nhân vật. Trong lòng chính suy nghĩ, đột nhiên nghe được vài tiếng kêu thảm thiết tiếng động truyền đến. Cửa ghé vào cùng nhau mấy người kia, thế nhưng giống như ngã chết cẩu giống nhau té rớt trên mặt đất, quăng ngã bọn họ là dầm gì nâng đứng dậy. Ai nha? Đau quá! Ta chân như thế nào đều đã tê dần. Đúng vậy. Ta này eo a, cứng đờ đều phải chặt đứt. Ta vừa rồi giống như là làm một giấc mộng dường như, toàn thân giống như bị núi lớn gắt gao ngăn chặn, rất muốn động nhất động, nhưng chính là hoạt động không được. Bọn họ đang nói, ngoài cửa lại truyền đến lách cách đổ vật rơi xuống tiếng động. Ba người tò mò cho nhau nhìn thoáng qua, vội vàng chạy như bay mà ra, chút nào không chú ý tới phòng bên trong Lâm Ngự Y Yê. Sâu đến độ tưởng một đầu đâm chết chính mình. 449 chương 449 ta như thế nào như vậy xui xẻo. Nói thật, nếu người này đã chết, hắn đem sự tình đúng sự thật bẩm báo hoàng thượng cùng thái hậu, bọn họ có lẽ sẽ tức giận, chính là hẳn là sẽ không đem lửa giận rời đến trên đầu của hắn. Rốt cuộc vì một cái truyền lời tiểu tốt tử, không đáng lộng chết một cái ngựa y đi. Nhưng nếu là chuyện này bị nhất kiếm hoa rơi phiêu cấp chỗ lẫn, sự tình đã có thể không đơn giản. Lộng không tốt, hắn thật sự sẽ đem chính mình cấp diệt khẩu chôn cùng. Bởi vì đối với nhất kiếm hoa rơi bay tới nói, người này đối hắn rất là quan trọng, chính là chính mình cái này ngự y đi, vậy có thể không? Lâm Ngự Y cảm giác được cả người lạnh buốt, lúc này mới ý thức được toàn thân đều đã bị mồ hôi cấp làm ướt. Bạch y đi, chơi ra. Hắn cả người một cái giật mình, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía trên giường người. Ta như thế nào như vậy xui xẻo, thế nhưng gặp gỡ như vậy sai sự. Đã không có đại phu nhân tu vương phủ, giống như là năm bẻ bảy mảng giống nhau, mỗi người tinh thần trạng thái đều cực kỳ biếng nhác đãi tàn mạn. Liên tính là thấy được Vân Bắc đã đến, cũng chỉ là tượng trưng tính cắp đầu hành lễ, giống như là gặp một cái bình thường tuần sát giống nhau. Những người này có phải hay không có chút quá vô lễ? Thế nhưng như vậy đối tiểu thư ngươi mạnh bà khí nổi trận lôi đình, bọn họ có phải hay không cảm thấy chúng ta dễ khi dễ à? Ngươi nói đi. Vân Bác nhàn nhạt đáp lời, đảo như là không có gì cảm giác dường như. Thật giống như bị vô lễ chính là mạnh bà, mà nàng chỉ là một cái tiếp khách mà thôi. Tiểu thư, ngươi cứ như vậy làm cho bọn họ khi dễ à? Này có cái gì đại kinh tiểu quái? Vân Bác có chút buồn cười nhìn mạnh bà, bọn họ đều là đại phu nhân huấn ra tới, hiện giờ lao hổ không ở nhà, ai còn lấy ta này con khỉ đương hồi sự à? 13 phu nhân. Một cái thở hổn hển thanh âm ở hai người phía sau chợt truyền đến, tùy theo lọt vào tai, còn có một trận trầm trọng rơi xuống đất thanh. Ở các nàng phía sau, một người mập mạp chừng 200 cân béo bà tử chạy như bay mà đến. Chỉ là nề hà nàng chân lại thô lại đoạn, chạy nửa ngày, ly Vân Bắc còn có pha xa khoảng cách. Nàng là tiêu bà, chuyên môn phụ trách chúng ta nội trạch tất cả đồ vật cung ứng. Không biết nàng chạy tới làm cái gì? Mạnh bà trầm giọng nói nhỏ. 13 phu nhân. Không hảo. Việc lớn không tốt. Vì bà chạy trái tim đều phải điên ra tới, còn là cảm giác tốc độ có chút không mau. Liên nàng kia hai chân, muốn mau, cũng liền ở trong lòng ngẫm lại tính. Cái gì không hảo? Mạnh bà sắc mặt không vui đón đi lên, chúng ta phu nhân một hồi tới, ngươi có phải hay không liền phải ngột ngạt ta? Ai u? Mạnh gia muội tử, ta nào dám cấp phu nhân ngột ngạt ta? Ta là thật sự không biện pháp. Phi bà mồ hôi đầy đầu chạy như bay mà đến, cực kỳ khoa trương há to miệng hơi thở, lắp bắp nói. Phu nhân, ngươi là không biết ta. Vừa rồi ta theo thường lệ kiểm kê mỗi cái phòng bên trong đồ vật, chính là không nghĩ tới, tất cả đều thiếu thật nhiều a. Chờ một lát mạnh bà bỗng dưng giơ tay đánh gãy nàng lời nói, ánh mắt trưng cầu dường như nhìn thoáng qua Vân Bắc, thấy nàng không có tỏ thái độ, lúc này mới trầm giọng hỏi. Ngươi đem nói rõ ràng một chút, cái gì kêu thiếu không ít. Mạnh gia muội tử, ngươi là không biết, ta chức trách đâu, là mỗi cách 3 tháng, kiểm kê một lần chư vị phu nhân phòng bên trong lớn nhỏ đồ vật. Làm chủ tử phu nhân, ai đều không có tâm tư đi kiểm kê chính mình phòng bên trong có cái gì đồ vật, có thật nhiều đồ vật, thẳng đến các nàng muốn dùng thời điểm, mới có thể bỗng nhiên phát hiện, kia đồ vật đã sớm biến mất không thấy. 450 chương 451 đời vua một đời thần. Cho nên, nay liền có phì bà loại này sai sự thân phận bà tử, không cách một cái thời gian, liền đến các chủ tử phòng bên trong đi kiểm kê đồ vật, nhìn xem là bị mất, vẫn là rách nát. Vốn dĩ kiểm kê thời gian là không tới, nhưng là mấy ngày nay, ta cũng nghe nói một chút sự tình, trong lòng cảm thấy không ổn, cho nên liền muốn kiểm kê một chút đồ vật, thuận tiện cấp các phòng nha đầu để điểm tỉnh, làm các nàng ở chủ tử về nhà phía trước, đem đồ vật đều trông giữ hảo. Phi bà khổ hề hề nhăn một khuôn mặt, thần sắc cực kỳ khó xử. Chính là không nghĩ tới, chờ ta đi xem thời điểm, mỗi cái phòng bên trong đồ vật, đều thiếu thật nhiều đâu. Phi bà lay thô đoạn ngón tay, tiến đến Vân Bắc trước mặt, nhìn dáng vẻ là muốn đem sự tình cụ thể nói thượng vừa nói. Chờ một chút mạnh bà một tay đem nàng kéo ra, không kiên nhẫn như mày nói, chuyện như vậy, ngươi chờ đại phu nhân trở về lại nói, tiểu thư nhà chúng ta hiện tại phiền thực. Lười đi để ý ngươi này đó phá sự. Phi bà biểu tình bỗng nhiên trở nên thật là quái dị, ngượng ngùng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vân Bắc, khỏe miệng cười đến trực chịu chịu. Chính là ta nghe bọn hắn nói. Đại phu nhân, khả năng muốn thật lâu mới có thể trở về. Nàng nói lắp bắp, hiển nhiên những lời này từ nàng trong miệng nói ra, hẳn là bị trao chuốt qua. Mạnh bà còn muốn nói gì nữa, lại bị Vân Bắc ngừng. Phi bà, ngươi vừa rồi nói, đại phu nhân muốn thật lâu mới trở về, là có ý tứ gì? Phi bà có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua mạnh bà, như là sợ bị nàng răn dạy dường như, ngượng ngùng bồi cười. Không có gì ý tứ a, chính là cảm thấy đại phu nhân trở về khả năng muốn thật lâu bộ dáng, không bằng liền từ 13 phu nhân xử lý chuyện này. Bởi vì ta sợ nếu là lại không ngăn lại nói, mấy thứ này liền phải bị đám kia điêu nô cấp trộm sạch. Vân Bác khỏe môi lấy ra một mặt ý vị thâm trường ý cười, ngươi nói đại phu nhân. Thật lâu mới trở về là có ý tứ gì? Nàng như là không có nghe được phì bà nói, đồng dạng vấn đề, lại tiếp tục hỏi một lần. Chỉ là này một lần, nàng thanh âm rõ ràng có chút không đúng rồi. Bình đạm bên trong, nhiều vài phần âm lãnh. Này đó nô tài, đều là hành sự tùy theo hoàn cảnh, xem mặt đoán ý chủ. Liên ở phía trước mấy ngày, nàng còn có Dạ Tu La sủng nịch tên tuổi, đều không có làm này đó nô tài quá lấy nàng đương hồi sự. Bởi vì đối với bọn họ tới nói, Tu Vương phủ đương ra người cầm quyền, chỉ có đại phu nhân. Liên tính nàng Vân Bắc có Tu Vương ra sùng hạnh, khá vậy so không được đại phu nhân quyền thế, cho nên, ở lúc ấy, những người này xem nàng còn đều này đây một loại khinh thường nhìn lại biểu tình. Chính là hiện giờ, cái này phì bà ba ba chạy tới hướng nàng bẩm báo sự tình, mà không phải đem sự tình thống nhất quy nạp lên, chờ đại phu nhân về nhà trở lên hành bẩm báo, dùng để luận công hành thưởng. Chuyện như vậy, chỉ có một loại giải thích. Cái này phì bà, được đến nào đó tin tức, biết đại phu nhân sẽ không đã trở lại, cho nên mới sẽ ở trước tiên, đem sự tình báo cho với nàng. Nàng là muốn lấy lòng nàng, do đó làm chính mình ở Tu Vương phủ bên trong, có một vị trí nhỏ. Một đời vua một đời thần. Cái này phì bà muốn nương Tu Vương phủ quyền thế thay đổi triều đại thời điểm, phân một ly canh. Mạnh bà có chút kinh ngạc nhìn Vân Bắc, nàng một vấn đề hỏi hai lần, tất nhiên là có không tầm thường ý nghĩa. Ngươi có nghe hay không? Như vậy hỏi chân, chẳng lẽ còn muốn 13 phu nhân hỏi ngươi lần thứ ba sao? Mạnh bà thanh âm đột nhiên phát lệnh, tiện tay xô đẩy phì bà một chút. 451 chương 451 người nhưng thật ra có tâm nhãn. Nàng là vô dụng cái gì sức lực, chính là phì bà lại dựa thế thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống. 13 phu nhân, ta không có ý gì khác, càng không có nguyền rủa đại phu nhân ý tứ. Sở hữu hết thảy đều là ta nghe nói. Mạnh bà rốt cuộc minh bạch Vân Bắc vì cái gì một vấn đề, muốn lăn qua lộn lại hỏi. Nguyên lai nàng là nhìn ra trong đó manh mối. Ngươi lên nàng một tay đem phì bà cấp sách lên, đem ngươi biết đến sự tình, từ đầu chí cuối cùng 13 phu nhân nói một lần. Phì bà nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, lại là không người lại là cắp đầu bồi cười. 13 phu nhân, ta chính là nghe xong như vậy một lỗ thai. Có người nói, đại phu nhân, còn có mặt khác những cái đó phu nhân, sẽ không đã trở lại. Bởi vì nhà chúng ta vương gia mất tích, cũng sẽ không đã trở lại. Ai nói vương gia mất tích? Vân Bắc thanh âm chợt phát lệnh, hắn chỉ là ham chơi, muốn ở bên ngoài nhiều chơi hai ngày mà thôi. Là phì bà vội vàng cắp đầu, đôi tay khẩn trương dây dưa ở bên nhau. Ta cũng là nghe bọn hắn nói bậy, không cho rằng thật sự. Bằng không, ta cũng sẽ không tự chủ trương, đi kiểm kê phú các phu nhân trong phòng đồ vật không phải. Nói trọng điểm, đừng nói vô nghĩa. Mạnh bà không kiên nhẫn đánh gãy nàng lời nói. Là, phi bà sợ tới mức cả người run lên, vội vàng túi người nói, chính là những cái đó giáp tâm bất lương người, bịa đặt nói vương gia không thấy, các phu nhân cũng đều về nhà mẹ đẻ, không tuân thủ ở chúng ta vương phủ. Cho nên những cái đó bọn hạ nhân mới lá gan lớn lên, dám trộm bán của cải lấy tiền mặt các chủ tử đồ vật. Nàng càng nói càng nhỏ giọng, một đôi mắt nhỏ lập lòe không chừng nhìn Vân Bắc. Vân Bắc vẫn luôn là tĩnh liễm không nói đứng ở nơi đó, ánh mắt đạm nhiên, không nhanh không chậm, nhìn không ra nàng trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tiểu thư mạnh bà thấp gọi một tiếng, cũng có chút không chắc Vân Bắc ý tứ. Phi bà, phu nhân, người đem sở hữu hạ nhân. Bất luận nam nữ, tất cả đều gọi vào đại sảnh bên trong. Thuận tiện đem ngươi danh sách cũng mang lên. Phì bà trên mặt tức khắc vui vẻ, vội vàng cắp đầu, là. Nhưng là Phương đi rồi hai bước, nàng lại mặt lộ vẻ khó xử chậm rãi xoay người. 13 phu nhân. Chuyện gì? Ta chính là tưởng nói một chút. Phu nhân cũng biết, ta chính là một cái quản việc vặt vãnh ký lục bà tử, ngày thường là không có gì uy nghiêm. Chỉ sợ ta nói. Có chút người không những không nghe, còn sẽ không phục làm trái lại. Nàng hâm hực cười, trộm ngắm hướng mạnh bà. Không bằng có không thỉnh mạnh ra muội tử cùng ta cùng nhau. Cứ như vậy, ta làm những chuyện như vậy, cũng coi như là danh chính ngôn thuận. Nếu gặp gỡ đuôi mù, mạnh ra muội tử cũng giáo huấn một chút bọn họ không phải. Ngươi nhưng thật ra có tâm nhãn, biết lấy ta chắn đều danh. Mạnh bà tức giận liếc mắt một cái chừng đi. Không cần Vân Bắc khỏe môi lấy ra một nhận bình minh. Mắt đen như đao, ngươi liền nói là ta muốn ngươi làm như vậy. Ta nhưng thật ra rất có hứng thú, muốn nhìn xem ở cái này Tu Vương phủ, rốt cuộc có hay không ta Vân Bắc một vị trí nhỏ. Thanh lãnh đại sảnh bên trong, thị nữ cùng tôi tớ nhóm chạm chính là thưa thớt, thỉnh thoảng có 2-3 cái hạ nhân kết bạn mà đến. Chỉ là bọn hắn nguyên bản nói giỡn gương mặt, ở đối thượng lười biếng mà ngồi Vân Bắc là lúc, liền nháy mắt thu liễm vài phần, quy quy củ củ tìm được một bên chẳng hảo. Nhìn top 5 top 3 hạ nhân, Mạnh bà sắc mặt thập phần khó coi. Sớm biết rằng như vậy, vừa rồi nàng còn không bằng ra mặt đâu. 452 chương 452 một đám điêu nô. Ít nhất nói vậy, nàng còn có thể nhiều sách một ít người trở về, cũng không đến mức làm Vân Bắc như vậy thật mất mặt, thảm hề hề ngồi ở chỗ này. Tiểu thư, nàng hơi hơi không người, để sát vào Vân Bắc bên hai. Không bằng ta hiện tại lại ra mặt, giúp ngươi chảo vài người trở về. Chào bọn họ làm cái gì? Vân Bắc làm như cực kỳ kinh ngạc nhướng mày xem ra. Chào bọn họ Mạnh bà trong lúc nhất thời có chút ngốc, không rõ Vân Bắc như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh. Tiểu thư, bọn họ đây là làm lơ ngươi. Ta đưa bọn họ chụp tới, hảo hảo giáo huấn một đốn. Vì sao phải dạy huấn nhân gia a? Vân Bắc bộ dáng càng hiện vô tội, nhân gia không tới có sai sao? Ta lại không phải nhân gia danh chính ngôn thuận chủ tử. Nhân ra vì cái gì liền phải ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, thế nào cũng phải ba ba chạy tới nơi này đâu. Mạnh bà bị Vân Bắc cấp hoàn toàn chỉnh hôn mê, khỏe miệng chịu chịu một chút, xem như miễn cưỡng tươi cười, ngượng ngùng đứng dậy. Giống như hết thể thật đúng là chính là như vậy cái lý. Vân Bắc cùng Dạ Tu La Chi Gian, thật đúng là chính là danh không chính ngôn không thuận. Bởi vì bọn họ hai người, gần chỉ là miệng thượng đính hôn mà thôi, chớ nói không có phía chính phủ văn điệp văn án. Càng là không có chiêu cáo thiên hạ. Nói trắng ra là, Vân Bắc cũng chính là một cái bị công khai thừa nhận ngầm tiểu tình nhân. Như vậy thân phận, có Dạ Tu La chống lưng, đại phu nhân cam chịu thời điểm, còn có điểm tác dụng. Một khi rời đi này đó bùa hộ mệnh, kia nàng còn tính cái con khỉ. Dạ Tu La mất tích, sinh tử không rõ, ngày nào đó còn có thể hay không tồn tại trở về, vẫn là cái hai nói đi. Rốt cuộc vị này ra đầu góc không linh quang. Quỷ biết lúc này lưu lạc đến tình trạng gì. Ngay cả nghèo túng xin cơm đều có khả năng, càng đừng nói còn nguyên vẹn tồn tại trở về đâu. Hắn một vị đứng đắn vương gia đều tạm thời khả năng cũng chưa về, càng đừng nói chỉ là bị hắn miệng thừa nhận tiểu tình nhân. Đến nỗi đại phu nhân, trên phố nghe đồn, nhân gia về nhà mẹ đẻ lúc sau, là không tính toán lại trở về. Nếu là không trở lại, Vân Bắc tự nhiên cũng liền không có chống lưng người. Bởi vậy, toàn bộ tu vương phủ trên dưới, còn lấy Vân Bắc đương bàn đồ ăn, tổng cộng cũng liền không vài người. Mạnh bà trong lòng chính nghiền ngẫm Vân Bắc ý tứ, phi bà đã thở hổn hển chạy tiến vào. Vừa thấy đại sảnh bên trong vài người, nàng hô hấp rõ ràng một đốn, như là bị thứ gì cấp đánh trúng ngực dường như, khi đều xuyên cố hết sức. Làm cái gì? Ta thông chi mọi người, như thế nào liền tới rồi như vậy hai cái? Phi bà! Có lẽ là bọn họ đường xa đi chậm đi phỉ bà phía sau một cái tiểu cô nương ngượng ngùng vì những người đó giải vây. Xa cái gì? Chậm cái gì? Ta toàn bộ vương phủ đều chạy một lần, không phải cũng là chạy tới sao? Còn nữa nói, ngươi làm cho bọn họ lại đây nhìn xem ai dám cùng ta so chậm. Tiểu cô nương bị răn dạy không nói chuyện nữa, chỉ là lấy khỏe mắt dư quang trộm ngắm Vân Bắc. Vị này 13 phu nhân cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm. Chính là xem nhân gia kia khí chàng, cùng chính mình quả thực chính là một cái bầu trời, một cái trên mặt đất, không có chút nào có thể so tính. Bang! Vân Bắc ánh mắt trầm u khép lại danh sách, đưa cho Mạnh bà, thản nhiên đứng dậy. Phi bà, danh sách thượng, cho thấy nhân số tổng cộng có giống nhau 54 người, chính là hiện tại tới rồi nơi này, cũng liền hơn 20 cá nhân. Nay liên nói đến, mặc kệ nói như thế nào, có 100 nhiều người là không tới. Phu nhân, này không oán ta. Ta đã đem tin tức đều chuyển tới, chỉ là bọn hắn không tới mà thôi. Phi ba vội vàng vì chính mình biện giải. 453 chương 453 không nghe lời cậu. Trời xanh trứng giám, nàng chính là ba ba đem tin tức đều cấp truyền đạt. Vì truyền lại cái này tin tức, nàng đỉnh một thân thịt mỡ, đem vương phủ chạy một cái biến, tự mình đem tin tức truyền đạt đi ra ngoài. Chính là lại cứ có chút đuôi mù người. Không lấy Vân Bắc đương hồi sự, căn bản liền không chấp hành nàng mệnh lệnh, làm nàng có cái gì biện pháp. 13 phu nhân. Nếu không, ngài lại chờ một lát, ta đi cho ngài thúc giục phì bà thở hổn hển ngập ngừng nói, hoặc là bọn họ thật là bị sự tình gì chậm trễ cũng nói không chừng đâu. Ta bồi ngươi cùng đi. Mạnh bà bỗng nhiên một tiếng gầm to, vén tay háo lên liền đi nhanh vượt đi ra ngoài. Có chút người xương cốt, hắn chính là thiếu đánh, không thu thập không biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Những người này, quả thực là quá không đem Vân Bắc đương hồi sự. Vừa nghe Mạnh bà muốn trợ trận, phi bà cười trên mặt thịt đều thẳng run lên. Có Mạnh gia muội tử cùng nhau, kia hóa ra rất tốt. Hai người một bên nói, một bên xoa tay hầm hẹ làm bộ phải đi. Đứng lại. Vân Bắc không kiên nhẫn hơi hơi như mày, biểu tình không vui chậm rãi đứng dậy, các ngươi làm gì? Mạnh bà cùng phì bà không khỏi dừng lại bước chân, cho nhau nhìn thoáng qua, thần sắc có chút mục mục nhìn nhau. Tiểu thư, những người này chính là thiếu thu thập. Ta giúp ngươi đi giáo huấn bọn họ một đốn. Có cái gì nhưng giáo huấn? Vân Bắc rất là không thể hiểu được nhìn hai người, bất quá chính là không nghe lời dọa người nô tài thôi, có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái? Các ngươi đang ra chọc chính mình như vậy sinh khí sao? Nàng Vân đạm phong khinh. Chớ nói Mạnh bà cùng phì bà không thể hiểu được, thính đường bên trong mặt khác hạ nhân cũng có chút sở không được đầu óc. Bọn họ ở chỗ này đợi lâu như vậy, chính là vì chờ xem diễn. Chính là nhìn dáng vẻ, giống như trận này diễn, có điểm sướng không đứng dậy ý tứ. Bởi vì Vân Bắc cũng không phải bọn họ tưởng tượng bên trong như vậy phẫn nộ. Ở bọn họ lý giải bên trong, vị này 13 phu nhân ở bị hèn hạ lúc sau, thế nào cũng đến mang theo chính mình tâm phúc. Đi đem những cái đó coi rẻ nàng người cấp từng cái thu thập một đốn. Liên tính không từng cái thu thập, giết gà dọa khỉ luôn là hay là nên. Nhưng xem trước mắt này chuyện xưa phát triển tiết tấu, nàng không những chính mình không đi giết gà dọa khỉ, còn ngăn đón chính mình thủ hạ đi thu thập đám kia người. Mắt thấy một hồi trò hay muốn thất bại, mọi người trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Đã sớm nghe nói vị này 13 phu nhân, ở nhà mẹ đẻ thời điểm liền bởi vì tính tình yếu đuối. Bị người khi dễ, càng là bị chính mình chị ruột cùng ra ra đánh cái chết khiếp, cơ hồ bỏ mạng. Hiện giờ xem ra, thật đúng là chính là có chuyện như vậy. Nàng thế nhưng đối những cái đó làm lơ chính mình hạ nhân, như thế chịu đựng. Sớm biết rằng như vậy, bọn họ cũng không uổng lực chạy tới nơi này. Dù sao bất luận như thế nào làm, nàng đều sẽ không có cái gì phản ứng. Tiểu thư, vậy ngươi là có ý tứ gì? Mạnh bà ngượng ngùng ngập ngừng nói. Chẳng lẽ chuyện này, cứ như vậy, không giải quyết được gì? Đương nhiên là không giải quyết được gì, bằng không ngươi còn muốn thế nào? Vân Bắc một bước xem ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía Mạnh bà. Ai biết trừ bỏ Mạnh bà, mọi người cũng tất cả đều này đây một loại xem ngu ngốc ánh mắt đang nhìn nàng. Nay khẩu ác khí, nàng thế nhưng thật sự nuốt xuống. Tiểu thư Mạnh bà biết Vân Bắc tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, chỉ là nàng nuốt xuống thái độ, làm nàng sợ không được Bắc. Có chút buồn bực đứng ở nơi đó. Làm sao vậy? Một đám không nghe lời cậu, xua tan chính là, chẳng lẽ còn phải vì cho hả giận, chính miệng cắn chết bọn họ không thành. 454 chương 454 phát thượng một bút tiền của phi nghĩa. Mạnh bà cùng phì bà lại lần nữa cho nhau nhìn thoáng qua, trong lòng giống như có chút minh bạch Vân Bắc lời này ý tứ. Chính suy nghĩ, nha đầu xài bước cất bước mà đến. Tiểu thư. Mạnh bà vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhớ tới, giống như có mấy cái canh giờ không có nhìn thấy nàng. Sự tình làm được thế nào? Tiểu thư, quả nhiên không ra ngươi sở liệu, những người đó, là từ một cái kêu tôn cô bà tử sở khiên đầu. Tôn cô? Phi bà kinh ngạc một tiếng kêu sợ hãi, như là nhớ tới cái gì, cái này tôn cô là đại phu nhân trong phòng quản sự bà tử, ngày thường ỷ vào đại phu nhân quyền thế, không thiếu mượn sức chính mình thế lực. Đúng đúng đúng, chính là cái này tôn cô. Nha đầu vẻ mặt phẫn nộ chi sắc, nàng xúi dục những người đó, nói là muốn cô lập tiểu thư ngươi. Bởi vì ngươi không phải tu vương phủ đứng đắn chủ tử, quản không đến bọn họ. Phải không? Vân Bác Mạc danh có chút buồn cười, đây là cái nào não tàn cấp ra tới định nghĩa. Ta nghe bọn hắn nói, không cần để ý tới tiểu thư mệnh lệnh của ngươi, cứ như vậy, ngươi liền sẽ cảm thấy không biết xấu hổ. Ngượng ngùng lại ở vương phủ bên trong vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ huy người khác. Nha đầu vây tay ý bảo một bên thị nữ cho chính mình bưng tới một chản lanh trà, một hơi rót đi xuống. Cái này tôn cô, có phải hay không đầu óc có bệnh a? Mạnh bà mạc danh có chút buồn cười, nhà chúng ta tiểu thư có ở đây không vương phủ bên trong? Cùng nàng có quan hệ gì sao? Nàng chủ tử đại phu nhân còn không dám đối chúng ta tiểu thư thế nào đâu, nàng nơi nào tới lá gan? Cũng dám cùng tiểu thư đối nghịch. Mạnh tỷ tỷ, này ngươi cũng không biết nha đầu trường hư một hơi, rốt cuộc mới bình ổn hạ trong lòng cho khí, hiện giờ tu vương gia rơi xuống không rõ, tiểu đạo tin tức nói, vương gia khả năng đã tao ngộ bất trắc, vĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại. Vương gia có trở về hay không tới, cùng nàng có quan hệ gì sao? Quan hệ lớn nha đầu tức khắc trắng nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt vui sướng chi sắc. Cho tới nay, nàng đều là bị mạnh bà xem thường. Hiện giờ, rốt cuộc đến phiên nàng xoay người xem thường mạnh bà. Đơn giản như vậy quan hệ, nàng thế nhưng cũng chưa đoán. Vương gia không trở lại, kia những cái đó các phu nhân, cũng liền không thấy được đã trở lại. Còn nữa nói, đại phu nhân bên kia đã tin nóng, nói là đã xác định sẽ không lại đã trở lại. Người tưởng A, vương gia mất tích không thấy, các phu nhân cũng không trở lại. Như vậy một cái tu vương phủ, liền không có đương gia làm chủ người. Nha đầu ngón tay đột nhiên chỉ hướng Vân Bắc, đương nhiên, trừ bỏ nhà chúng ta tiểu thư. Thiết mạnh bà thật sự là nhịn không được, khinh thường một tiếng cười lạnh, đây là cái nào thiếu tâm nhãn logic. Liền tính vương gia không trở lại, các phu nhân cũng không có. Bao gồm nhà chúng ta tiểu thư, đều ai về nhà nấy. Kia thì thế nào? Thu vương phủ trung quy vẫn là hoàng gia. Hoàng thượng cùng thái hậu tuyệt đối sẽ không tùy ý một đám nô tài ở tu vương phủ diêu võ dương ai. Mạnh gia muội tử, này ngươi liền không rõ phỉ bà bỗng nhiên cười mỉa nói tiếp, ở hoàng thượng cùng thái hậu phái người lại đây phía trước. Phòng trừng tu vương phủ cũng chỉ là dư lại một cái thùng rỗng. Đến nỗi bên trong những cái đó có thể bán rớt, đáng giá bà bối, phòng trừng đều sẽ không dư lại nhiều ít. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Nha đầu thật mạnh cắp đầu gật đầu, theo ta được biết, bọn họ chính là muốn lợi dụng vương phủ không ai đương ra thời gian này kém, phát thượng một bút tiền của phi nghĩa. 455 chương 455 người là đang nói ta khờ sao. Không đúng A mạnh bà làm như nhớ tới cái gì, ánh mắt mị dị đem nha đầu trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Nha đầu, theo ta được biết, ngươi không có như vậy cao chỉ số thông minh A. Ngươi lại như thế nào thám thính đến mấy tin tức này? Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Bắc. Đáy mắt thần sắc càng là hồ nghi. Tiểu thư, ngươi đây là... Nói như vậy, loại này kỹ thuật hàm lượng tương đối cao sự tình, đều là nàng mạnh bà tới hoàn thành, chính là hiện giờ, lại là từ nha đầu thay thế nàng hoàn thành, khiến cho nàng bị hung hăng xem thường một phen. Ngươi là tưởng nói, ta vì cái gì muốn cho nàng tới làm chuyện này đi. Vân Bắc một ngữ đoán trúng mạnh bà tâm sự. Đúng vậy. Nha đầu kia đầu óc. Nếu là phái nàng đi ra ngoài tìm kiếm tin tức, nàng không đem tin tức thăm cho người khác liền tính không tồi. Ngươi có ý tứ gì? Nha đầu khó chịu đô môi như mày, ngươi là đang nói ta khờ sao? Nói ngươi ngốc, khi đó ở vũ nhục nhà chúng ta vương gia. Nha đầu trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại, bộ dáng có chút ngẩn ngơ. Có ý tứ gì? Ý tứ là nói ngươi còn không bằng nhà chúng ta vương gia đâu. Nga nha đầu thấp thấp đáp lời. Tổng giác những lời này giống như là không đúng chỗ nào. Phi bà nhịn không được cười lên tiếng, lôi kéo nha đầu vào áo, ha hả cười nói, nha đầu cô nương, mạnh gia muội tử là đang nói ngươi, so vương gia còn ngốc đâu. Nha đầu sắc mặt đột biến, lại cũng không dám trêu chọc nàng, chỉ có thể hậm hực nhìn về phía Vân Bắc. Tiểu thư, ngươi xem mạnh bà nàng. Mạnh bà nói không sai A Vân Bắc ý vị thâm trường ha hả cười, ngươi nếu là có vương gia kia phiên đầu óc, cũng sẽ không rơi vào hiện giờ tình trạng này. Nha đầu có chút khóc không ra nước mắt đứng ở nơi đó, này còn có hay không có thể nói lý địa phương. Tiểu thư, ta nếu là so vương gia con ốc, vậy ngươi vì cái gì còn muốn cho ta đi làm những cái đó sự tình? Làm ta lại thám thính hư thật. Chính là bởi vì ngươi ngốc nha Vân Bắc thật là nghiêm túc nói, ngươi cái kia đầu nhỏ hạt dưa, toàn bộ tu vương phủ người đều biết. Nha đầu nơi nào có thể nghe minh bạch Vân Bắc mịt mở chi ý. Bất giác khỏe miệng chịu chịu nhìn về phía mạnh bà. Ta như thế nào cảm giác? Tiểu thư lời này là ở. Nói ta. Ngốc ca. Ha ha mạnh bà thật sự là nhịn không được, cười ha ha lên. Đừng nói là nàng, ngay cả phì bà bọn họ cũng nhịn không được cười nhẹ hai tiếng. Này cười, khiến cho nha đầu trong lòng càng là chua xót, khó chịu đến nhìn về phía Vân Bắc. Tiểu thư. Ta giúp ngươi làm việc, ngươi thế nhưng còn cười ta khở. Ngốc làm sao vậy? Ngốc nhân tài có thể làm những chuyện ngươi làm A Vân Bắc thật là nghiêm túc ôm quá nha đầu bả vai. Những chuyện ngươi làm, mạnh bà liền làm không được. Tiểu thư, ngươi lại an ủi ta. Nha đầu không hề có vui sướng chi sắc. Ta là nói thật A Vân Bắc nghiêm trang nói, mạnh bà làm người, mọi người đều biết, tâm tư tàn nhẫn, làm việc không lưu tình, cho nên ai cũng không dám lại nàng trước mặt nói ẩu nói tả, đối ta bất kính. Người như vậy, là không thích hợp làm nằm vùng thu mua tuyến người tin tức. Nàng thật mạnh một phách nha đầu bả vai, rũ mắt cười khẽ, chính là ngươi liền bất đồng. Ngươi làm người đơn thuần, ở lấy tiền mua tin tức thời điểm, bọn họ đều sẽ thả lỏng cảnh giác cùng ngươi làm giao dịch. Bởi vì mọi người đều thích không hề áp lực giao dịch bầu không khí. Chờ một chút mạnh bà lại như là phát hiện cái gì, cực kỳ kinh ngạc nhìn nha đầu, những cái đó tin tức. Là ngươi dùng bạc mua trở về. 456 chương 456 nguyên lai là nàng. Thật mới mẹ nột. Không hoa bạc mua, ai cùng ngươi đảo tim đảo phổi nói nhiều như vậy a? Trong lúc nhất thời, nha đầu lại khôi phục vinh váo tự đắc kiêu ngạo bộ dáng, trên cao nhìn xuống liếc xéo mạnh bà. Loại này bị xem thành ngu ngốc ánh mắt, làm mạnh bà cực kỳ không thoải mái, chính là rồi lại không thể nơi hà. Cuộc đời lần đầu tiên, nàng thế nhưng bị nha đầu cấp an định rồi. Thần khí cái gì? Còn không phải tiểu thư cho ngươi ra chủ ý. Bằng không ngươi như thế nào sẽ biết tiêu tiền mua tin tức? Hảo, đừng cái cọ Vân Bắc Ý cười doanh nhiên đánh gãy mạnh bà lẩm bẩm, nha đầu sự tình đã làm xong, hiện tại, liền đến phiên ngươi lên sân khấu. Nàng nhón mũi chân, ở mạnh bà bên thai nói nhỏ vài câu, khiến cho thần sắc của nàng bất giác biến đổi, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Vân Bắc. Toàn bộ. Đối. Toàn bộ. Từ Dạ Tu La mất tích tới nay, Tu Vương Phủ Đại Môn vẫn luôn là nhắm chặt, hiện giờ phá lệ lần đầu tiên mở ra, tức khắc đưa tới chung quanh người đi đường chú mục. Không đợi nhìn ra cái nguyên cớ tới, liền nhìn đến một đội quan phục người khoái mã mà đến, đỉnh với Tu Vương Phủ cửa chính khẩu. Trong lúc nhất thời, mọi người tức khắc tới hứng thú, sôi nổi vì đi lên. Tu Vương ra nhưng vẫn luôn ở vào mất tích trạng thái, hiện giờ quan nha người ra mặt mà đến, chắc là lại cái gì tân tin tức. Cho nên, quan nha người chân trước xuống ngựa, mặt sau đã bị vây xem người vây quanh một cái chật như nêm cối. Cầm đầu một người, vượt đao tiến lên, mặt đen trầm uống. Là ai báo quan? Với bộ đầu đã sớm chờ lâu ngày phì bà vội vàng bồi cười tiến lên, là nhà ta 13 phu nhân. 13 phu nhân. Với bộ đầu đầu tiên là sửng sốt, chợt có chút hồi quá vị tới, chính là Vân gia bảo cửu tiểu thư. Tu Vương Phủ phu nhân nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần làm cho bọn họ nhớ con số, rất là có chút khó khăn, bởi vì có đôi khi hồi không cẩn thận đem này đó phu nhân xếp hạng cấp lộ phản. Cho nên ở càng nhiều thời điểm, bọn họ càng nguyện ý nhớ kỹ này đó phu nhân nhà mẹ đẻ tên tuổi. Đúng đúng đúng, Vân gia bảo cửu tiểu thư, chính là chúng ta 13 phu nhân. Nga, nguyên lai là nàng với bộ đầu một trương mặt đen, nháy mắt cười thành một đóa hoa, cùng lúc trước cái mặt già kia biểu tình, hoàn toàn bất đồng. Chỉ là không biết 13 phu nhân có chuyện gì, yêu cầu báo quan A. Dĩ vãng dưới tình huống, này đó chuyện nhà việc nhỏ, đều có hoàng tộc chính mình bên trong giải quyết, tuyệt đối sẽ không có nháo đến phủ nha bên trong sự tình phát sinh. Hiện giờ vị này 13 phu nhân phái người báo quan, nói là trong nhà mất đi quý trọng vật phẩm, tuyệt đối là cực kỳ hiếm có sự tình. Với bộ đầu, ngài bên trong thỉnh, nhà của chúng ta 13 phu nhân đang ở đại sảnh chờ ngài đâu. Lộc cộc, một trận dồn dập tiếng vó ngựa ở mọi người bên thai càng đi càng gần, khiến cho với bộ đầu mày tức khắc nhăn lại, muốn khoe khoang chi tâm lặng yên dựng lên. Người nào cũng dám ở phố xá xâm vất nhanh như vậy mã, chẳng lẽ sẽ không sợ bị thương người sao? Hắn một bên nói, một bên vẻ mặt chính sắc bước nhanh đi ra Tu Vương Phủ phủ môn. Chỉ là sở hữu chính sắc, ở nhìn đến nơi xa mà đến nghi thức lúc sau, không còn sót lại chút gì. Ninh! Ninh Vương gia! Đình viện, Vân Bắc thần sắc đạm nhiên tu bổ một gốc cây hải đường hoa, ở nàng bên cạnh người, mạnh bà đang ở cùng nha đầu châu đầu ghé thai nói thầm cái gì. Đông dưng, phu nhân phỉ bà điên một thân thịt mỡ, kinh hoàng thất thố chạy như bay mà đến, Ninh Vương ra đưa tới bái thiếp. 457 chương 457 nàng tưởng như thế nào làm, liền như thế nào làm. Ninh Vương ra, Vân Bắc động tác líu lo một đốn, ánh mắt chợt nhìn về phía mạnh bà. Mạnh bà làm như bị sét đánh giống nhau, cả người cứng đờ đứng ở nơi đó. Hắn tới làm cái gì? Vân Bác khỏe môi nhận ra một mặt khác ý cười, chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiếp tục tu bổ hoa chi. Đúng vậy, hắn cùng Tu Vương gia vẫn luôn không đối phó. Hắn tới làm cái gì đâu? Có thể hay không là ý của túy ông không phải ở rượu A? Nàng nhướng mày nhìn về phía mạnh bà, ý cười trên khỏe môi càng sâu. Mạnh bà! ngươi nói đi. Phi bà trong lúc nhất thời có chút không hiểu được Vân Bắc ý tứ, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Mạnh bà, làm không rõ ràng lắm ở ngay lúc này, vì cái gì 13 phu nhân còn muốn hỏi một cái thị nữ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, nàng hô âm bên trong, có khác ý tứ. Tiểu thư, ta còn là lảng tránh một chút đi. Mạnh bà sắc mặt hơi có chút tái nhợt, mắt đen chỗ sâu trong, lưu chuyển nói không nên lời mị dị. Vì cái gì phải về tránh? Vân Bắc thản nhiên xoay người, mắt đen sáng quắc nhìn nàng, kế tiếp sự tình, ngươi là muốn sướng vai chính. Ngươi đi rồi, ngươi làm ta đi nơi nào hiện trảo một cái diễn viên chính trở về. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn ta cái này tổng đạo diễn tự mình ra trận? Mạnh bà khỏe môi khẽ nhếch, muốn vì chính mình biện giải một phen, ai biết Vân Bắc lại giương tay đánh gãy nàng lời nói. Còn nữa nói, có một số việc, có đôi khi lảng tránh cũng không phải giải quyết sự tình biện pháp. Ở nào đó dưới tình huống, ngươi cần thiết đón khó khăn trực tiếp mà thượng. Chờ đến sự tình kết thúc thời điểm, ngươi mới có thể phát hiện, nguyên lai đón khó khăn hành tẩu, cũng không phải quá cực khổ sự tình. Mạnh bà ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện sáng ngời, sáng quắc nên hướng Vân Bắc ánh mắt. Ngươi là hướng muốn ta hoàn toàn giải quyết sự tình. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao? Trốn tránh ngần ấy năm, chẳng lẽ ngươi còn không có thoát được đủ sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng cứ như vậy trốn tránh cả đời sao? Nha đầu ánh mắt hồ nghi du tẩu ở Vân Bắc cùng Mạnh bà chi gian, không hiểu ra sao đô môi đứng ở nơi đó. Tiểu thư, Mạnh bà, các ngươi đang nói cái gì đâu? Phi bà nhưng thật ra không quan tâm Vân Bắc nói chính là có ý tứ gì, nàng nhất muốn biết, hiện tại nàng hẳn là như thế nào làm. Cái kia, phu nhân, Ninh Vương gia liền ở chúng ta vương phủ trước cửa. Ngài xem bài thiếp, chúng ta là thu A, vẫn là lui về. Vân Bắc ánh mắt sâu kín dừng ở bái thiếp phía trên, cánh môi hơi kiểu. Đem bái thiếp cấp Mạnh bà. Nàng tưởng như thế nào làm, liền như thế nào làm. Tiểu thư Mạnh bà hô hấp theo bản năng căng thẳng, sâu kín nhìn về phía Vân Bắc. Chỉ là Vân Bắc làm như đã quyết định chú ý không nghĩ lại trộn lẫn chuyện của nàng, như cũ Vân Đạm Phong khinh tu bổ hoa chi. Nếu muốn hoa nhi theo tâm ý của ngươi trưởng thành, vậy ngươi liền yêu cầu trả giá nhất định đại giới. Ngươi yêu cầu ở căn bản thượng, đem một ít dư thừa chi tiết cấp tu bổ rớt. Ở tu bổ thời điểm, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy không bỏ được hoặc là không đành lòng, càng nhiều thời điểm, là không để bụng. Chính là ngươi có lẽ sơ sót, chỉ cần này đó chi tiết còn ở, kia nó luôn có toát ra manh mối, phá hư chỉnh thể hoa chi sinh trưởng tạo hình thời điểm. Tiểu thư, ý của ngươi là nói, muốn ta đem sự tình từ căn bản thượng giải quyết. Vân Bắc không có ngôn ngữ, vẫn như cũ rũ mắt làm chính mình sự tình. Mạnh bà hô hấp hơi trầm xuống, ánh mắt đốt đốt nhìn phì bà trong tay bái thiếp, chung quy tiến lên một bước, một phen đoạt lấy thiệp. Ta đi. Phì bà trố mắt ở nơi đó, không rõ nguyên do nhìn Mạnh bà cầm thiệp bước nhanh mà ra. 458 chương 458 ta là làm ngươi lăn. Này tính như thế nào cái ý tứ? Nhân gia Ninh Vương gia là tới bái kiến 13 phu nhân, vì cái gì nàng làm một cái hạ nhân đi? Hơn nữa vẫn là nói như vậy một đống lớn làm người nghe không hiểu nói. Cái kia. Phu nhân, này xem như có ý tứ gì a? Nha đầu ánh mắt lập lòe, ý cười tiệm ra. Mặc kệ là như thế nào cái ý tứ, có trò hay xem nhưng thật ra thật sự. Nàng khẽ bước lên trước, ý bảo phì bà đừng nói chuyện, lôi kéo cánh tay của nàng, một bên trộm ngắm Vân Bắc, một bên bước nhanh truy hướng Mạnh bà. Vân Bắc làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến. Chỉ là khỏe môi dần dần vượng ra một mạt ý cười. Nàng biết biên dịch Ninh mục tiêu là chính mình, hắn bất quá chính là muốn tới thăm thăm về dạ tu la sự tình. Chính là vừa vận Mạnh bà cùng biên dịch Ninh chi gian ân oán, sớm muộn gì cũng yêu cầu giải quyết, chi bằng mượn cơ hội này, đem sự tình nhất lao vĩnh giật cấp giải quyết. Nàng còn nhớ rõ Mạnh bà đang nói khởi Vân Kinh Phong là lúc ánh mắt. Nếu là quá khứ của nàng không chạm sạch sẽ, chỉ sợ kế tiếp chuyện xưa phát triển liền sẽ cố hết sức. Tu vương phủ cửa. Có biên dịch Ninh nơi địa phương, nơi đó còn có với bộ đầu đứng thẳng chỗ. Hắn giống như là kiến bò trên chảo nóng, vây quanh phủ cửa xoay quanh, không đi không phải, đi lại không dám. Nhưng thật ra biên dịch Ninh, quạt xếp nhẹ huy, thật là vui mừng nhẹ nhàng, giống như là ở bích giã bên trong vân du giống nhau. Ninh vương ra. Quen thuộc thanh âm ở hắn phía sau chợt vang lên. Cả kinh hắn thân mình đột nhiên một đốn, bất giác cương ở nơi đó, trong lúc nhất thời không dám xoay người. Không thể phủ nhận, nàng cũng là lúc này đây hắn đi vào nơi này mục đích chi nhất, chỉ là ở lúc ban đầu kế hoạch bên trong, hắn cho rằng muốn đại phí một ít trắc trở mới có thể nhìn thấy nàng. Chính là không nghĩ tới chính là, ở tu trong vương phủ chờ nghênh đón hắn, thế nhưng là nàng. Cho nên trong lúc nhất thời, Biên Dịch Ninh có chút không dám xoay người, hắn đã sợ xoay người lúc sau kinh ngạc nàng, cũng sợ tự mình khống chế không được cảm xúc. Nhìn thấy Biên Dịch Ninh làm như không có gì phản ứng, với bộ đầu bất giác hiểu sai ý. Hắn còn tưởng rằng hắn là ở chơi vương gia đại bài, không nghĩ đồng ý một cái nửa lão bà tử kêu gọi. Ta nói ngươi là ai a? 13 phu nhân đâu? Nàng như thế nào không ra nên đón Ninh vương gia? Chẳng lẽ nàng không biết vương gia đại giá quang lâm sao? Lan! Biên Dịch Ninh bỗng nhiên trầm giọng gầm lên giận dữ. Với bộ đầu vỗ mông ngựa tới rồi võ ngựa tử thượng, trong lúc nhất thời có chút không tỉnh qua thần tới, như cũ vẻ mặt thiếu đánh cho cậy thế chủ biểu tình. Có nghe hay không? Vương gia làm ngươi lăn trở về đi, nhanh lên làm 13 phu nhân lại đây. Bổn vương làm ngươi lăn. Biên Dịch Ninh rốt cuộc nhịn không được, đồng nhiên xoay người một thân giống giận. Với bộ đầu lúc này mới ý thức được chính mình hiểu sai ý, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, một đôi chân nơi nào còn thừa nhận trụ thân thể trọng lượng, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Ở hắn phía sau nha dịch vội vàng tiến lên, đem hắn cấp nâng lên lên, liền lôi tún cấp tún vào tu vương phủ. Mạnh Ba mặt vô biểu tình nhìn với bộ đầu bị kéo vào đi, ánh mắt hơi lệ. Ngần ấy năm không gặp, vương gia vẫn là như vậy tính tình nóng nảy. Xem ra năm tháng không có làm vương gia có một chút tu thân dưỡng tính A. Hồng Dược. Biên Dịch Ninh có chút không xác định tiến lên vài bước, mắt đen khẩn trương nhìn chằm chằm nàng gương mặt, thật là ngươi sao? Hồng Dược thật sự cảm thấy thực vinh hạnh, ta thay đổi một khuôn mặt. Ngươi lại như cũ có thể nhớ rõ ta. Mạnh Bà hơi hơi nghiêng người, giơ tay làm một cái mời thủ thế, tiểu thư nhà ta liền ở sảnh ngoài chờ vương gia. Thỉnh. Tiểu thư nhà ngươi. Biên Dịch Ninh sắc mặt khẽ biến, Hồng Dược, lý luận đi lên nói, ngươi vẫn là nàng hoàng tẩu. Ngươi như thế nào có thể làm nàng thị nữ đâu? 459 chương 459 nước đổ khó hốt. Ninh vương gia, câu này nói đến có điểm không đúng đi. Mạnh Bà động tác bất biến, liếc xéo xem ra, lý luận đi lên nói, chúng ta chi gian đã không tồn tại cái gì quan hệ. Hồng Dược. Giang Hồng Dược năm đó đã chết, ở Ninh vương gia trước mặt, là Mạnh Bà. Mạnh Bà, cũng chính là Vân Bắc tiểu thư một cái thị nữ mà thôi, cùng vương gia đâu ra quan hệ. Cách đó không xa Phỉ Bà đột nhiên hít hà một hơi, phi phi ngón tay run rẩy chỉ hướng Mạnh Bà. Nàng là Giang Hồng Dược. Hừ. Nha đầu đem tay nàng đầu ngón tay cấp chụp được tới, biết là được, chỉ cái gì chỉ a. Nhưng nàng không phải đã chết sao? Vô nghĩa, nếu là đã chết, kia hiện tại ở ngươi trước mặt, chẳng lẽ là quỷ không thành? Chính là. Câm miệng. Nha đầu một tay đem Phỉ Bà miệng cấp lấp kín, ngươi chỉ phụ trách xem náo nhiệt, không phụ trách bình luận. Biên Dịch Ninh thay đổi lắc đầu, ánh mắt mị dị nhìn nàng, Hồng Dược. Nếu ngươi không thừa nhận chính mình là Giang Hồng Dược, vậy ngươi hiện tại còn xuất hiện ở ta trước mặt, hơn nữa cam chịu Giang Hồng Dược thân phận, lại là có ý tứ gì? Vương gia, ngươi hiểu lầm đi. Mạnh Bà chấm hút một hơi, ưu nhiên chuyển mắt mà đến. Đầu tiên, ta không có không thừa nhận chính mình là Giang Hồng Dược, chỉ là không thừa nhận ngươi kia phiên lời nói mà thôi. Bởi vì ta cùng ngươi, thật sự đã không tồn tại bất luận cái gì quan hệ. Đến nỗi ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt, đó là bởi vì ta muốn biết. Ta nhi tử, đi nơi nào? Biên Dịch Ninh sắc mặt kinh biến, hình như có sở tư, ngươi. Đã biết. Ta một hồi tới, liền đi thăm nhi tử. Chỉ là nơi đó tiểu tăng nói, hắn đã không còn, nghe nói là ngươi vì hắn xứng một môn âm hôn. Cho nên ta muốn hỏi một chút Ninh vương gia. Ta nhi tử hiện tại ở đâu? Ha ha, Biên Dịch Ninh bỗng nhiên làm càn cuồng tiếu, Giang Hồng Dược, ngươi không phải nói, cùng ta không có một chút quan hệ sao? Vì cái gì hiện tại lại còn muốn hỏi ta về chuyện của con? Mạnh Bà rất là khó chịu Biên Dịch Ninh thái độ, ánh mắt chỗ sâu tròng, đều nhiên một lệ. Ta và ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt, chính là nhi tử như cũ là ta thân sinh cốt nhục. Nếu ngươi không nghĩ muốn nói cho ta, không quan hệ, lấy ta năng lực, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ tra được hắn rơi xuống. Mạnh Bà kiệt nhiên ngẩng đầu, khinh thường thấp giọng cười lạnh, xoay người liền đi. Đứng lại. Biên Dịch Ninh tiếng cười liễu lo rừng, đuổi theo hai bước, Hồng Dược, năm đó sự tình. là ta thực xin lỗi ngươi. Ta đã biết sai rồi, cho nên ta muốn đền bù ngươi. Chính là vì cái gì ngươi chính là không nghĩ cho ta này như vậy một cái đền bù cơ hội đâu. Hừ. Mạnh Ba bước chân không ngừng, khoe môi mỉm cười, Biên Dịch Ninh, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là nước đổ khó hốt sao? Ngươi làm ra sự tình, đó chính là bắt đi ra ngoài thủy. Liên tính ngươi lại đánh thượng một chậu nước, nhưng tuyệt đối cũng không phải là lúc trước kia một chậu nước. Chúng ta chi gian, đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt. Chờ một chút. Biên Dịch Ninh trầm tiếng quát chung, đồng nhiên phi thân ngăn ở Mạnh Bà trước người. Giang Hồng Dược, chúng ta nhiều năm phu thê tình cảm, ngươi cư nhiên nói đoạn liền tưởng chặt đứt sao. Bằng không đâu. Mạnh Bà không hề có sợ sắc, đốt đốt ánh mắt thẳng bức Biên Dịch Ninh đôi mắt. Ninh Vương gia, ngươi còn tưởng rằng, ta còn là trước kia cái kia tùy ý ngươi tả hữu nhân sinh Giang Hồng Dược sao. Ta đã nói qua, Giang Hồng Dược đã sớm đã chết. Hiện tại ở ngươi trước mặt, là Mạnh Bà. 460 chương 460 tìm chịu ánh mắt. Nàng đầu ngón tay răng rắc có thanh phát ra âm thanh, khỏe môi lấy ra một tia cười lạnh. Ninh Vương gia, cũng không nên trách ta không có nói tình ngươi. Ta Mạnh Bà tính tình nhưng không tốt lắm, đặc biệt là không thích lì lợm la liếm nam nhân. Cho nên, còn thỉnh ngươi biết chút đúng mực, không cần chọc ta. Nếu không có là ngày xưa cái loại cảm giác này, Biên Dịch Ninh vô luận như thế nào cũng vô pháp tin tưởng. Trước mắt cái này ánh mắt sắc nhọn như đao nữ tử, sẽ là lấy trước cái kia tùy ý người khác tả hữu sinh tử Giang Hồng Dược. Năm đó, nàng đối chính mình vận mệnh đấu tranh, chính là vừa chết. Chính là hiện giờ, nàng học xong sử dụng nắm tay. Mạnh Bà Vân Bắc thanh âm lười biếng mà đến, như thế nào như vậy không có lễ phép. Ninh Vương gia là chúng ta tu vương phủ khách quý, như thế nào có thể như thế làm càn. Mạnh Bà cả người sắc nhọn ở trong nháy mắt. Nháy mắt trôi đi vô tung vô ảnh. Nàng như là không có nhìn đến Biên Dịch Ninh tồn tại giống nhau, từ hắn bên người rêu rao đi qua. Tiểu thư, ta chỉ là ở cùng Ninh Vương gia ôn chuyện. Không có chậm trễ hắn. Biên Dịch Ninh chậm rãi hút vào một hơi, miễn cưỡng bình ổn đáy lòng lửa giận, sâu kín xoay người. 13 phu nhân. Ở xoay người nhìn đến Vân Bắc trong nháy mắt, hắn đồng tử không khỏi hung hăng run lên. Liên ở phía trước không lâu. Hắn mới cùng vị này 13 phu nhân thấy một mặt, chính là lúc ấy nàng, cho hắn cảm giác, chính là một cái ngây ngô thanh mai, tuy rằng tư sắc cũng coi như là tuyệt mỹ, chính là tổng cho người ta một loại không thành thục cảm giác. Nhưng là hôm nay này vừa thấy, nàng giống như là thoát thai hoán cốt giống nhau, cả người khí chất, hoàn toàn đã xảy ra biến hóa. Nếu không có là gương mặt kia vẫn là tư dung tuyệt sắc, nếu không hắn thật sự tưởng chính mình nhận sai người. Trước mắt Vân Bắc. Một bộ diễm lệ váy dài, tóc đen như mực, môi nếu đào hoa, mắt đen chỗ sâu trong càng là gợn sóng một loại gột rửa nhân tâm mị hoặc. Nàng giống như là một gốc cây nở rộ đào hoa, mang theo thấm vào ruột gan hương thơm, từ không cốc tình u nơi mà đến. Biên Dịch Ninh đáy mắt kinh diễm, cũng không có tránh thoát Mạnh Bà đôi mắt, nàng lánh triệt đến cực điểm một tiếng cười nhẹ, khinh thường chi sắc đốn khởi. Ninh Vương gia, ngài này ánh mắt có phải hay không muốn thu liễm một ít? Lý luận đi lên nói. Tiểu thư nhà chúng ta, chính là vương gia ngài đệ tức phụ A. Mạnh Bà, lại làm càn Vân Bắc lời nói tuy rằng oán trách, chính là thanh âm bên trong lại một chút không có trách cứ ý tứ. Hừ. Mạnh Bà hung hăng xẻo liếc mắt một cái Biên Dịch Ninh, rũ mắt ngậm miệng không nói. Ninh vương gia, làm ngài chê cười Vân Bắc hơi hơi bốn gối hành lễ, ý cười doanh đù. Mạnh Bà tuy rằng nói là ta thị nữ, chính là chúng ta chi gian, càng như là tỉ muội. Cho nên nàng cũng liền không lớn không nhỏ quán, còn thỉnh Ninh Vương gia không cần trách cứ. Sẽ không Biên Dịch Ninh có chút hụt hẫng hậm hực cười, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Bắc. Dạ tu la cái kia ngốc tử đến tột cùng là cỡ nào diễm phúc, lăng này đây một cái ngốc tử thân phận, làm ra 13 phòng phu nhân, hơn nữa vẫn là một cái so một cái tuyệt sắc khuynh thành. Đặc biệt là vị này 13 phu nhân, toàn thân lộ ra một loại câu tâm tâm hồn mị lực, bất luận cái gì một cái nam tử. Chỉ sợ đều không thể đem ánh mắt từ nàng trên người rời đi. Vân Bắc mày đẹp nhíu lại, rất là không vui đối bên trên dễ Ninh ánh mắt. Ninh vương gia, nàng đã sớm biết cái này Biên Dịch Ninh háo sắc, chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế gan lớn, cũng dám không kiêng kỵ nàng là dạ tu la nữ nhân thân phận, như thế làm cản nhìn chằm chằm nàng. Liên này ánh mắt, xem đến nàng đều tưởng chịu hắn một bạt hai. 461 chương 461 xưa đâu bằng nay. Vân Bắc thật là thế Mạnh Bà không đáng giá, nàng năm đó thế nhưng vì như vậy một cái cha nam, bạch bạch đáp thượng chính mình tánh mạng. Lúc này Mạnh bà, cũng có loại bị vả mặt cảm giác. Chính mình năm đó như thế nào liền mắt bị mù, nhìn chúng như vậy một người nam nhân đâu. Không những như thế, càng là vì hắn muốn chết muốn sống, cơ hồ vứt bỏ tánh mạng. Nếu là trời cao cho nàng lại tới một lần cơ hội, nàng tuyệt đối là muốn đem cái này cha nam hành hung một đốn giải giải hận. Biên Dịch Ninh. Mạnh bà đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình chợt lóe, vọt đến Vân Bắc trước người, đem nàng chắn phía sau, một đôi mắt giống như lưỡi dao giống nhau, hung hăng xẻo bên trên Dễ Ninh. Mạnh bà. Vân Bắc không cho là đúng nhẹ xả nàng ống tay áo, đem nàng xả tới rồi một bên, như thế nào càng thêm không quý củ. Liên tính các ngươi chi gian có giao tình, chính là kia cũng là chuyện quá khứ. Hiện giờ ngươi, đã không còn là Giang Hồng Dược, thân phận không hề, ngươi còn có cái gì tư cách có thể cùng Ninh Vương ra gọi nhịp đâu. Nàng cười nhạt sáng quắc nhìn về phía Biên Dịch Ninh, nghiêng đầu ngưng mắt, Ninh Vương ra, ngài nói đúng không? Biên Dịch Ninh sắc mặt có chút xanh trắng đan xen, ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Mạnh bà. Ngươi biết, ta cùng nàng chi gian sự. Biết một chút, chỉ là không nhiều lắm mà thôi. Vân Bắc khỏe môi lấy ra một liệt ý vị thâm trường ý cười. Chỉ là biết năm đó Giang Hồng Dược nhi tử, nhân ngươi mà chết, mà nàng đâu, cũng là vì ngươi suýt nữa toi mạng. Về các ngươi chi gian chuyện xưa, ta liền biết nhiều như vậy. Chỉ là không biết nơi này, nhưng có cái gì không phải sự thật địa phương sao. Biên Dịch Ninh trên mặt cơ bắp đột nhiên run lên, ánh mắt nháy mắt nặng nề dừng ở Mạnh bà trên người. Ngươi thế nhưng đem những việc này nói cho người ngoài. Ha ha, Vân Bắc đống nhiên cuồng tứ ha ha cười, tiếng cười còn không có phóng thích, liền liễu lo dừng. Ninh Vương gia, ngươi câu này nói đến thật đúng là buồn cười thực a. Ngươi vì cái gì không dám đem những việc này nói cho người ngoài đâu. Nàng mắt đen nhận ra một liệt mỏng quang, chẳng lẽ là bởi vì những việc này, chính ngươi cũng cảm thấy lương tâm bất an, vẫn tâm hổ thẹn sao. Những lời này, khiến cho Biên Dịch Ninh không tự chủ được lui về phía sau một bước. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chính là cảm thấy tò mò mà thôi. Vân Bắc rất là vô tội trừng lớn đôi mắt, bằng không ngươi vì cái gì sợ này đoạn chuyện xưa, bị người ngoài biết nói đâu. Chẳng lẽ, nàng đỗng nhiên hắc hắc một trận cười quái dị, cười Biên Dịch Ninh ra đầu tê dại, sởn tóc gáy. Chẳng lẽ cái gì? Chẳng lẽ ngươi là sợ người khác nói ngươi trọng sắc nhẹ nghĩa, vì nữ nhân, hai họa đã chết chính mình nhi tử, suýt nữa bức tử chính mình thê tử sao? Đủ rồi. Biên Dịch Ninh không thể nhịn được nữa gầm lên giận dữ, đáy mắt chỗ sâu trong một mặt cuồng bạo nháy mắt chút xuống mà ra, ngươi cầm mồm. Hắn đôi tay vung lên, trưởng phong đốn khởi, nghiêm nghị tuyệt sát sát hướng Vân Bắc, không hề có nương tay chi sắc. Vân Bắc khỏe môi lấy ra một mặt tàn bạo, thân hình bỗng nhiên chợt lóe, né tránh một bên, tránh đi Biên Dịch Ninh lấy trưởng phong. Cùng lúc đó, Mạnh bà không tiếng động khinh thân đón nhận, một trưởng đối thượng hắn bàn tay. Frank. Vang lớn trong tiếng, Mạnh bà cùng Biên Dịch Ninh đồng thời lùi lại hai bước. Biên Dịch Ninh lúc này như là đại mộng sơ tỉnh giống nhau, kinh hại đến cực điểm nhìn Mạnh bà, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ở hắn ký ức bên trong, Giang Hồng Dược sở dĩ có thể bị tùy ý khi dễ, ở rất lớn trình độ thượng chính là bởi vì nàng tu vi. Nàng tự bảo vệ mình còn đều có vấn đề, càng đừng nói tiếp được hắn này phẫn nộ một trường. 462 chương 462 bảng quan. Biên Dịch Ninh kinh hãi thu tay lại mà đứng, chính là Mạnh bà lại hướng là bị khơi dậy đáy lòng lửa giận, ánh mắt ở kia một cái chớp mắt trở nên ngoan độc sắc bén. Biên Dịch Ninh, hôm nay, ta liền phải thay ta nhi tử thảo một cái công đạo. Nàng không hề có tạm dừng trưởng phong tái khởi, không lưu tình sát hướng Biên Dịch Ninh. Ở nàng ra tay tiếp được Biên Dịch Ninh kia một trưởng lúc sau, áp lực ở nàng đáy lòng lửa giận, liền không thể ngăn chặn hừng hực bốc cháy lên. Những năm gần đây, nàng đấy lòng cừu hận cùng ủy khuất, ở bị bậc lửa lúc sau, liền một phát không thể vãn hồi. Ở nàng phẫn nộ điên cuồng tấn công dưới, Biên Dịch Ninh giống như chó nhà có tang giống nhau kế tiếp bại lui. Gần nhất là bởi vì Mạnh bà lúc trước liền ở khí thế thượng kinh sợ ở hắn, thứ hai, bởi vì dưới đáy lòng đối Mạnh bà luôn là lòng có áy náy, cho nên đối với Mạnh bà, hắn chỉ có thể mượn tránh lui. Ra, nha đầu vẻ mặt hưng phấn thoáng lên, tay phải ở không trung hữu lực vung lên. Mạnh bà cố lên. Lời nói còn chưa nói xong, nàng liền nhìn đến Vân Bắc đang ở liếc xéo nàng, ánh mắt tựa hồ có chút không đúng, cả kinh nàng vội vàng ngoan ngoãn mà đứng, ngượng ngùng cười. Tiểu thư, thêm cái gì dù sao. Mạnh bà đây là ngẫu nghịch phạm thượng có biết hay không? Kia chính là Ninh Vương gia. Mặc kệ hắn làm cái gì, mạnh bà theo đạo lý tới nói, đều là không tư cách cùng hắn động thủ. A, nha đầu khỏe miệng vừa kéo, mới vừa rồi hưng phấn nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đúng vậy đúng vậy. Phi ba ngượng ngùng tiến lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc kệ Ninh Vương gia phía trước làm sự tình gì, mạnh gia muội tử đều là không tư cách cùng Ninh Vương gia. Ninh Vương gia phạm sai lầm, mặt trên còn có Thái Hậu cùng Hoàng thượng làm chủ đâu. Mạnh gia muội tử như vậy ngạnh tới, là phạm vào nghịch phản tội lớn. Dựa vào cái gì a? Nha đầu khó chịu trừng hướng Biên Dịch Ninh, truy nguyên. Là hắn trước thực xin lỗi mạnh tỷ tỷ, hiện giờ mạnh tỷ tỷ giáo huấn hắn một chút, có cái gì không thể. Dựa vào cái gì chính là nghịch phản tội lớn a? Nói còn chưa dứt lời, nàng liền ở Vân Bắc nhìn chăm chú hạ không cam lòng ngậm miệng lại. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khuyên a. Khuyên. Nha đầu khỏe miệng nhịn không được vừa kéo, cái này khuyên tự nên như thế nào lý giải đâu. Đúng vậy, khuyên căn a. Tổng không thể trơ mắt nhìn bọn họ đánh đến đầu người cầu não, chúng ta lại vẫn là bàng quan đi. Kia. Khuyên như thế nào a? Nha đầu hậm hực nhìn thoáng qua mạnh bà cùng Biên Dịch Ninh. Nhìn ra xem ra, mạnh bà là mạnh mẽ ở áp chế vào để dễ Ninh, cho nên thổi mệnh chính là cái kia cha nam. Ở ngay lúc này đưa bọn họ cấp kéo ra, giống như có chút không giải hận a. Tiểu thư, ngươi là muốn chúng ta tiến lên đưa bọn họ kéo ra sao? Ta tới. Vẫn luôn xúc ở một bên với bộ đầu rốt cuộc bắt được tới rồi ôm đùi cơ hội, vội vàng xoa tay hầm hẻ, làm bộ liền phải đi lên. Đứng lại. Vân Bắc đống nhiên một tiếng quát chói tai, nơi này khi nào đến phiên ngươi biểu hiện sao? Với bộ đầu vốn là muốn đi lên hóa giải một chút Biên Dịch Ninh nguy cơ, dùng để biểu đạt một chút chính mình trung tâm cùng năng lực, chính là không nghĩ tới, trung tâm còn không có tới kịp biểu đi ra ngoài đâu, đã bị Vân Bắc sinh sôi bóp chết. Với bộ đầu, đây là ở ta tu vương phủ, sự tình hướng đi nên như thế nào an bài, là phải có ta làm chủ, còn không tới phiên ngươi ở chỗ này trang sói đuôi to. Với bộ đầu giống như bị chịu một cái tát, trên mặt nháy mắt có loại nóng rát cảm giác. Vân Bắc lời này, chính là chút nào không lưu mặt mũi a. 13 phu nhân. Ta cũng là hảo tâm, muốn khuyên nhủ bọn họ. 463 chương 463 này không phải các ngươi dương ngoài địa phương. Khuyên. Người đó là khuyên sao? Người đó là can ngăn Vân Bắc xem thường lật qua, thuận thế thanh khụ một tiếng, đôi tay khuếch thành loa trạng, đặt ở bên môi. Mọi người ở đây chờ mong nàng lớn giọng là lúc, một trận gần như hư vô mở mịt thanh âm chợt lọt vào tai. Mạnh bà A. Ngươi làm gì vậy đâu? Có chuyện hảo hảo nói sao? Vì cái gì nhất định phải động thủ A? Với bộ đầu nháy mắt có loại muốn hộp máu cảm giác, đây là khuyên can sao? Liền hướng về phía mềm như bông giọng nói, phỏng trừng còn không có chuyển tới mạnh bà trong thai, cũng đã bị phong cấp thổi tan. Liền tính là kề bên tử vong ho lao. Nói chuyện thanh âm đều phải so vị này 13 phu nhân đại. Nha đầu trên mặt tức khắc hiện ra một mặt ý cười, nàng liền biết, Vân Bắc mới sẽ không bỏ qua loại này ngược cha nam, cấp mạnh bà hết giận rất tốt cơ hội. Vân Bắc sở làm, bất quá chính là trang trang bộ dáng mà thôi. Không phải cùng ngươi nói rất nhiều biến sao. Không cần đối Ninh Vương gia vô lễ, nhân gia là Vương gia sao. Các ngươi chi gian lại có ân oán, cũng muốn tính hạ tâm ngồi xuống nói chuyện sao. Vân Bắc toái toái niệm, khiến cho với bộ đầu giống như là kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Hắn có nghĩ thầm muốn vươn viện thủ, giúp Biên Dịch Ninh một phen, chính là lại sợ chính mình biểu hiện qua hỏa, rước lấy Vân Bắc khó chịu. Chính rồi dám gian, chỉ nghe được một trận hô quát thanh rít gào mà đến. Những người này, đúng là Biên Dịch Ninh thị vệ. Vừa rồi bọn họ được đến Biên Dịch Ninh mệnh lệnh, tất cả đều canh giữ ở bên ngoài, hiện giờ nghe được có người đưa ra tiểu đạo tin tức. Nói là Biên Dịch Ninh ở bên trong đang ở bị ngược, cho nên phần phật tất cả đều phát tiến vào. Hiện giờ vừa thấy, quả nhiên không tồi, bọn họ nơi nào còn có thể nuốt đến hạ kia khẩu khí, tất cả đều thét to liền phải tiến lên. Đứng lại. Vân Bắc đống nhiên lắc mình, ngăn ở bọn thị vệ phía trước, ánh mắt chưa liệt. Nơi này là tu vương phủ, còn không tới phiên các ngươi làm càn. 13 phu nhân, ngươi cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cầm đầu người, đúng là Biên Dịch Ninh quản gia. Lời tuy nhiên nói được như thế can đảm, chính là khí thế thượng lại rõ ràng có chút hề hoài. Vân Bác sự tình, hắn vẫn là có điều nghe thấy. Nếu những cái đó sự tình không giả nói, nhân ra một cái tay nhỏ chỉ, đều đủ để dây hắn. Cho nên hiện tại nói chuyện, rõ ràng tự tin không đủ. Ta rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vân Bác ống tay háo vung, đột nhiên bước ra một bước, sợ tới mức quản gia vội vàng lui về phía sau, đem một người thị vệ đẩy đến chính mình trước mặt chắn thương. Ta nói cho các ngươi, ở ta tu vương phủ, còn không có các ngươi này đàn nô tài dương ai địa phương. Ngay cả các ngươi chủ tử, cũng đến hiểu được đúng mực. Vân Bác nghiêng mắt nhìn về phía nha đầu, hơi hơi cắp đầu. Nha đầu, cho ta xem trọng, nếu ai dám làm càn, trực tiếp chén ép, không cần hồi bẩm. Là nha đầu tuân lệnh, khoe khoang tiến lên một bước, một đôi mắt khiêu khích nhìn biên dịch Ninh những cái đó thị vệ. Tránh ra, đồ vô dụng. Uổng phí vương gia vẫn luôn đối với ngươi như vậy hảo. Quản gia phía sau một người thị vệ đột nhiên đem hắn đẩy ra, vừa bãi tiến lên một bước. 13 phu nhân, cũng không nên nói ta hạ tháp đã không có nhắc nhở cho ngươi. Nếu là ngươi hiện tại không hề khó xử trang web, kia chuyện này liền đến đây là ngăn, nếu không phu nhân cũng không nên trách chúng ta không lưu tình. Quản gia bị đẩy lảo đảo, suýt nữa một ngông ngã ngồi trên mặt đất, nhưng hắn không rảnh lo chính mình, không đợi ổn định thân hình, ngay cả vội tiến lên bắt lấy hạ tháp cánh tay, một cái kính hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Ngươi điên rồi. Vương gia đều không có nói chuyện, nào đến phiên ngươi ở chỗ này càng quái. 464 chương 464 người nhiều đánh lên tới mới náo nhiệt. Nếu là biên dịch Ninh có tâm muốn bọn họ cứu giúp, kia ở bọn họ xông tới thời điểm, đã sớm hô to cứu mạng. Chính là hiện giờ hắn như cũ giữ yên lặng cùng mạnh bà dây dưa ở bên nhau, thuyết minh hắn căn bản là không nghĩ muốn người khác trợ giúp. Ngươi mới điên rồi đâu. Hạ tháp lại lần nữa một tay đem quản gia cấp đẩy ra, vương gia đều bị người khi dễ thành như vậy, ngươi thế nhưng còn không nghĩ cứu giúp. Ngươi liền chờ vương gia trở về đem ngươi cấp trực tiếp đánh chết đi. Hắn tay đấm vung lên, tiếp đón phía sau huynh đệ động thủ. Các ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Còn không nhanh lên đem vương gia cấp cứu trở về đi. Nha đầu trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, mắt hạnh trợn lên, anh tư tắp sảng trường thân mà đứng. Ta xem ai dám làm bậy. Trong lúc nhất thời, hai bên dương cung bạc kiếm, mắt thấy liền phải phát sinh một hồi huyết chiến. Ai nha? Như vậy náo nhiệt a. Hảo a hảo a, có người đánh nhau a dạ tu la vui sướng khi người gặp họa lớn giọng nháy mắt truyền đến. Hắn giống như là tiêm máu gà giống nhau, một bên vỗ tay, một bên nhảy bắn mà đến. Nhanh lên đánh, nhanh lên đánh. Người nhiều đánh mới náo nhiệt đâu. Nhanh lên động thủ a. Dương cung bạt kiếm bầu không khí ở hắn xuất hiện lúc sau, nháy mắt trở nên có chút quỷ dị. Ở không có dạ tu la xuất hiện thời điểm, hạ tháp còn dám làm cản kiêu ngạo một phen, rốt cuộc ở trong mắt hắn, Vân Bác cái này 13 phu nhân, căn bản là không coi là một mâm đồ ăn. Nhưng hôm nay hắn thình lình xuất hiện, khiến cho hắn đấy lòng mạc danh có chút chột dạ. Dạ tu la lại nói như thế nào, cũng là danh chính ngôn thuận vương gia. Hắn lấy một cái nô tài thân phận, ở không có được đến mệnh lệnh dưới tình huống, cũng không dám làm cản với hắn vương phủ. Đánh a! Các ngươi như thế nào không đánh? Dạ tu la một bức e sợ cho thiên hạ không loạn biểu tình, một cái kính hướng về phía hạ tháp đám người xua tay tiếp đón. Vân Bác mày đẹp nhíu lại, ý vị thâm trường nhìn hắn. Cái này hóa xuất hiện có chút lỗi thời. Bởi vì trước mắt cái này chẳng huống, còn ở nàng khống chế trong vòng, lấy dạ tu la tính cách, tuyệt đối sẽ không ở như vậy một cái tình cảnh hạ hiện thân. Hiện giờ hắn chợt xuất hiện, chỉ sợ là có khác sự tình. Liền trong lòng nàng chửi thầm thời điểm, đột nhiên nghe được một trận hỗn độn tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng chạy như bay mà đến. Cơ hồ chỉ là mấy cái hô hấp chi gian, một đám người đã đem nhà cửa bao quanh vây quanh. Những người này top 5 top 3 phân đội mà đứng, lẫn nhau chi gian như hổ rình mồi, chính là ở trình độ nhất định thượng, lại là để phòng Vân Bắc cùng dạ tu la. Biên dịch Ninh cùng mạnh bà cực có ăn ý thu chiêu mà đứng, ánh mắt cảnh giác nhìn thình lình xảy ra những người này. Đương có ngoại địch đột kích lúc sau, bọn họ chi gian về điểm này ân oán, đã không coi là cái gì. Hai bên ai đều không có ngôn ngữ, tất cả đều là kiêng kỵ cảnh giác đối diện đối phương, ai đều không có đánh vỡ yên tinh ý tứ. Đông dưng. Hảo a, lại tới nữa nhiều như vậy người, cái này liền càng náo nhiệt dạ tu la ha ha ngây ngô cười thành, nháy mắt đánh vỡ yên lặng. Hắn làm như không biết sống chết nết lên ngón tay, một đám số qua đi. 1, 2, 3, 10, 11, 12. Hảo A hảo A, tổng cộng là 12 đội người A. Người nhiều chơi lên mới có ý tứ sao? Hắn như vậy một giọng nói, Vân Bác nháy mắt minh bạch hắn ám chỉ. Những người này, hẳn là hắn kia 12 cái phu nhân nhà mẹ đẻ hậu trường. Chỉ là hiện giờ ma đan sự tình trên cơ bản xem như trần ai lạc định, vì cái gì bọn họ còn tụ họp tụ tại đây đâu. Trong lòng chính kinh nghi, ở nàng bên cạnh người một đội nhân mã, chậm rãi tách ra một cái con đường, nhường ra một người. Bác bác. 465 chương 465 thực ngốc thực thiên chân. Vân Bác mắt tâm đột nhiên chầm xuống, khóe môi nhận ra một liệt mỏng cười, chầm bước đón nhận. Ra ra. Đây là kia trận gió đem ngài cấp thổi tới. Vân Lôi cái này cáo giả, tuyệt đối là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Hôm nay hắn xuất hiện, hẳn là vẫn là vì ma đan mà đến. Ai biết Vân Bắc vừa động, những người khác cũng tùy theo mà động, xôn xao đồng thời tiến lên, tựa hồ Vân Bắc kia thanh tiếp đón, là hướng về phía mọi người đánh giống nhau. Các ngươi làm cái gì? Vân Lôi sắc mặt kinh biến, mặt đen quay đầu. Hắn tiếng quát chung, Vân gia bảo thị vệ tề thân mà động, đao kiếm ra khỏi vỏ. Như hổ rình mồi rằng, co mọi người. Ta bất quá là muốn cùng ta cháu gái ôn chuyện mà thôi, đáng giá các ngươi lớn như vậy kinh tiểu quái, đại động can qua sao. Tiếng Trung, Vân Lôi vài bước vượt đến Vân Bắc bên người, một phen cầm cánh tay của nàng, hạ giọng nói. Bác bác, ngươi cùng ra ra nói thật, Ma Đan ở đâu? Ma Đan? Ma Đan không phải ở bố xa trên người sao? Cái này tiếng gió đã sớm thả ra đi a. Hiện giờ như thế nào sẽ lại chuyển tới nàng trên người đâu? Chẳng lẽ là bố sa đem tin tức giải tới rồi nàng trên người? Chính là không thể a. Bố sa lại không phải thượng ngốc tử, hắn biết một chút tin tức tiết lộ đi ra ngoài, vậy tương đương là đem ma đàn công trừ với chúng. Cho đến lúc này, nàng Vân Bắc liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành mọi người truy tìm mục tiêu. Mà hắn bố sa khi đó nếu muốn lại tìm ma đàn, sẽ chỉ là khó càng thêm khó. Huống hồ, ngày mai chính là bọn họ ước định ngày thứ ba, chỉ cần hắn ném xuống cái đuôi, đúng giờ xuất hiện ở nàng trước mặt, kia ma đan chẳng khác nào là hắn vật trong bàn tay. Bố sa tuy rằng chân chất, chính là không ngu, hắn như thế nào sẽ đem dễ như trở bàn tay bảo vật, chắp tay nhường cho người khác. Loại này xuất lực không lấy lòng sự tình, hắn là tuyệt đối không có khả năng làm. Một khi đã như vậy, ma đan ở trên tay nàng tin tức, lại là ai tràn ra đi đâu. Vân Bác đáy lòng hơi kinh, tâm tư như tia chớp xoay mấy cái qua lại, tuy rằng như cũng là không hiểu ra sao, trên mặt lại không lộ thanh sắc ha hả ngây ngô cười. Ra ra, ngươi lời này nói chính là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Vân Lôi đáy mắt sắc mặt giận dữ đốn khởi, trên mặt lại cũng như cũ mạnh mẽ áp lực. Bác bác, ngươi không cần cùng ra ra giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngươi chẳng lẽ còn không thấy ra tới sao? Những người này đều là vì Ma Đan mà đến. Ma Đan. Vân Bắc kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt vô tội nhìn người chung quanh. Ra ra, ta còn là không rõ. Ma Đan cùng bọn họ ở chỗ này. Có cái gì trực tiếp quan hệ sao? Vân Bắc loại này đánh thái cực thái độ, khiến cho Vân Lôi trên mặt cơ bắp hung hăng run lên. Nếu không phải Ma Đan còn chưa tới tay, nếu không hắn thật sự muốn một cái tắt chụp chết nàng. Gì? Ra ra. Ngươi mặt như thế nào rút gân? Như thế nào? Ngươi không thoải mái a? Muốn hay không ta tìm cái đại phu cho ngươi xem? Làm lơ Vân Lôi rút gân mặt, Vân Bác nghiễm nhiên chính là không thông suốt tiểu bạch thỏ, cũng không biết là thật gở, vẫn là trang thiên chân. Vân Bác, ra ra đây chính là ở giúp ngươi Vân Lôi miễn cưỡng áp xuống đáy lòng lửa giận. Ngươi phải biết rằng, những người này hôm nay xuất hiện ở chỗ này, chính là không tính toán làm ngươi tồn tại đi ra ngoài. Chỉ cần ngươi đem ma đan giao cho Gia Gia, Gia Gia liền có thể dẫn bọn họ rời đi. Cứ như vậy, ngươi chính là an toàn. Nga Vân Bắc Hoa Trương há to miệng, hình như có sở tư, ta hiểu được. Gia Gia ý tứ là nói, chỉ cần ta đem ma đan giao cho ngươi, ngươi có thể dẫn bọn họ đuổi giết ngươi, đến lúc đó ta liền an toàn. 466 chương 466 có độc. Những người này, vừa rồi đó là không ra tay, nếu là ra tay. Phỏng chừng chính mình lúc này đã sớm chia 5 xẻ 7, chết không toàn thây. Biên dịch Ninh đầu gối mềm không có một chút đứng thẳng khí lực, trong lòng may mắn không thôi, sống sót sau tai nạn cảm giác thản nhiên dựng lên. nếu không phải thủ hạ của hắn đem hắn kéo đi, phỏng chừng lúc này đã loạn đao phanh thây. Chính suy nghĩ, Dạ Tu La đã thấu lại đây. Ngươi cái ngốc tử Nga, như vậy thời điểm còn không biết trốn. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ở nơi đó đoạt ma đan không thành? Biên Dịch Ninh hít hà một hơi, cũng không biết nơi nào tới sức lực, phi thân dựng lên, đem Dạ Tu La áp đảo trên mặt đất, một tay lấp kín hắn miệng. Ngươi còn nói, hắn có phải hay không xem hắn không chết, chính là không cam lòng nột. Cơ hồ liền ở đồng thời, mạnh bà quát mắng tiếng động từ phòng bên trong truyền ra tới. Tiểu thư, tiếp theo ma đan. Theo nàng quát mắng tiếng động, một cái đen như mực hộp từ phòng bên trong quăng ra tới. Biên Dịch Ninh theo bản năng hư ra một hơi, cũng không tệ lắm, mạnh bà không nốc, biết chính mình nếu là cầm ma đan ra tới, nhất định sẽ rơi vào chết không toàn thây nông nỗi. Ma đan. Động thủ. Đoạn. Cút ngay. Đây là ta. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều điên cuồng giống nhau chụp vào không trung cái kia hộp sắt. Vân Lôi nhất tới gần cửa, mọi người bên trong cũng là lệ thuộc hắn tu vi hơi cao, cho nên ở nhảy lúc sau, đã là cầm hộp sắt. Ha ha. Đắc ý tiếng cười còn không có tới kịp phóng thích, một trận đau đớn liền đâm xuyên qua hắn nửa cái thân thể. Vô số đạo quang mang chói mắt từ hộp sắt bên trong phụt ra mà ra, giống như thiên nữ tán hoa giống nhau, bắn về phía chúng quanh. A. Kêu thảm thiết tiếng động theo sau vang lên. Vô số đạo cương châm liền sắc bén vô cùng đâm vào mỗi người thân thể, gần nhất người càng là bị trực tiếp chắt thành con nhím, hử cũng chưa hử rơi xuống đất bỏ mình. Đô. Một quả cương châm sắc bén đâm vào Dạ Tu La bên cạnh người trên mặt đất, cả kinh hắn cùng Biên Dịch Ninh tức khắc liếc nhau. Này hai hóa, còn ở không biết chết đối bóp. Dạ Tu La bị Biên Dịch Ninh gắt gao ấn trên mặt đất, một trương miệng cũng bị kín mít lấp kín. Hiện giờ vừa thấy cương châm rơi xuống đất, không khỏi đồng thời dừng lại động tác, song song ngưng mắt nhìn lại. Gì? Này căn cương châm nhan sắc giống như không đúng, như thế nào lục u, thảm hề hề lóe lục quang. Biên Dịch Ninh bỗng nhiên một tiếng kêu rên, thân mình đổ cương, ánh mắt ở kia một cái chớp mắt chợt dừng hình ảnh. Mông! Ta mông! Hắn mông tựa hồ là bị thứ gì chắt một chút, bất quá kỳ quái chính là, đau đau cảm giác dây lát lướt qua, thay một loại kỳ quái cảm giác. Vân Lôi ở kinh giác không đúng thời điểm, vội vàng vứt bỏ hộp sắt, vận công chống đỡ. Tuy là như thế, hắn tả nửa người ở nháy mắt lâm vào tê mỏi, thân hình đứng thẳng không xong, suýt nữa té ngã. Có độc. Có người kinh hô kêu to, nơi nào còn lo lắng cái gì ma đan à, xôn xao trong tiếng, tất cả đều vứt bỏ binh khí, ngồi trên mặt đất, vận công điều tức, muốn đem nọc độc đuổi đi ra trong cơ thể. Nghe nói có độc. Biên Dịch Ninh nơi nào còn lo lắng Dạ Tu La, vội vàng dây rủa suy nghĩ muốn đứng dậy xem xét, ai biết hai chân mềm nhũn, nửa người dưới hoàn toàn tê dại đã không có cảm giác. Ta chân! Ta chân! Bất quá hắn kêu rên lúc này ở mọi người giữa tiếng kêu gào thê thảm, đã không coi là cái gì. Toàn bộ Tu Vương phủ nội viện bên trong, giống như là A Tỳ địa ngục cảnh tượng hiện ra giống nhau, tử thi trải rộng, kêu rên khắp nơi. 467 chương 467 hắn đây là muốn mượn đao giết người. Đúng đúng đúng, chính là ý tứ này. Vân Lôi giống như bắt lấy chúa cứu thế giống nhau, gắt gao bắt lấy Vân Bắc cánh tay, tàn nhẫn lực loạn choạng. Ngươi nhanh lên đem ma đan giao cho ta, ta hảo bảo hộ ngươi. Mọi người biểu tình ở kia một cái chớp mắt tất cả đều có chút biến sắc, theo bản năng tiến lên một bước, đốt đốt nhìn gần, tất cả đều làm tốt chuẩn bị, dự bị ở ma đan xuất hiện kia một khắc, đồng thời động thủ. Vân Bắc hít hà một hơi, hoảng sợ ánh mắt lược quá chung quanh, luống cuống tay chân tiếp đón mạnh bà. Mạnh bà, nhanh lên đem ta cháp lấy lại đây. Tiểu thư, đừng vô nghĩa, nhanh lên lấy tới. Chính là bàn trang điểm thượng cái kia màu đen hộp sắt. Vân Bắc bộ dáng kinh hoàng, hoảng sợ đến cực điểm nhìn chung quanh, một cái kính hướng về phía mạnh bà xua tay. Là mạnh bà đấy mắt hiện lên một mạt dị sắc, chung quy xoay người chậm chạy bộ hướng phòng. Nha đầu không hiểu ra sao đứng ở nơi đó, mắt hạnh hơi chớp, không rõ nguyên do nhìn nàng đi vào phòng. Nàng như thế nào không biết ma đan việc này đâu. Còn nữa nói, bàn trang điểm thượng hắc thiết tráp, khi nào trang ma đan. Trong phút chốc, mọi người hô hấp tựa hồ tất cả đều đình trệ, bọn họ ánh mắt tất cả đều dừng ở mạnh bà trên người, gắt gao khóa lại cửa phương hướng. Ngay cả Vân Lôi, cũng theo bản năng buông ra Vân Bắc, như hổ rình mồi nhìn cửa. Hắn thân hình hơi hơi trước khoảnh, đôi tay hư không thành chảo, rõ ràng là đang chờ đợi có ý định một kích thời cơ tốt nhất. Trong lúc nhất thời, Tu Vương phủ nhà cửa bên trong lâm vào một mảnh yên lặng, trầm tịch tựa hồ ngay cả Phong Nhi gào thét tiếng động đều biến mất không thấy. Vân Bắc dưới chân mềm nhẹ lùi lại một bước, rơi xuống đất không tiếng động. Nàng lấy ánh mắt ý bảo nha đầu về phía sau triệt hồi, nha đầu hiểu ý, đã sớm lôi kéo phì bà thân mình, bất động sống sờ sờ bắt đầu lui về phía sau. Đến nỗi Dạ Tu La cái kia cáo giả, nơi nào còn có Vân Bắc ý bảo, đã sớm ba ba chạy đến một cái hoa chỉ mặt sau đôn thân trốn tránh. Không nói cái khác, nơi này chờ một lát nhất định là một hồi tinh phong huyết vũ, liền tính không ai đau, bị phun thượng chút huyết kia cũng là không tốt. Mắng mắng. Một trận rất nhỏ khe kêu truyền vào biên dịch Ninh trong thai, tùy theo mà đến, chính là đầu gối đau xót, đau hắn suýt nữa quỳ xuống đi. Kinh giác quay đầu, hắn nhìn đến Dạ Tu La chính ghé vào bồn hoa bên cạnh hướng hắn xua tay. Ngươi ngốc à, còn không nhanh lên lại đây. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới, nơi đó chờ một lát muốn đánh nhau sao? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cướp ma đàn không thành? Sân bên trong tĩnh dị phi thường, Dạ Tu La khoa trương thanh âm cực kỳ rõ ràng rơi vào mỗi người trong thai. Mọi người tâm tư đều ở ma đàn phía trên, thần kinh đã sớm banh thành một cây huyền. Hiện giờ nghe nói có người muốn cướp ma đàn, răng rác trong tiếng, binh khí tất cả đều ra khỏi vỏ, như hổ rình mồi nhìn về phía biên dịch Ninh. Này liếc mắt một cái, xem biên dịch Ninh dưới chân mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Vương gia, Hạ Tháp còn tính cơ linh, cái thứ nhất phản ứng lại đây, vội vàng bàn tay to bắt lấy hắn cổ áo, kéo chết cẩu giống nhau nhanh chóng kéo đi. Ở Dạ Tu La bắt đầu mở miệng nhắc nhở thời điểm, biên dịch Ninh trong lòng xác thật là cảm kích, hối hận. Chính mình vẫn luôn là ở khi dễ hắn, chính là hắn đâu, ở thời điểm mấu chốt, còn không quên nhắc nhở hắn tránh né nguy hiểm. Hắn thể, về sau không bao giờ có thể khi dễ hắn. Chính là ở nhìn đến những người đó đao kiếm ra khỏi vỏ lúc sau, biên dịch Ninh đáy lòng nháy mắt thăm hỏi Dạ Tu La tổ tông 18 đại. Hắn này nơi nào là hảo tâm nhắc nhở hắn a? Hắn này rõ ràng chính là muốn mượn đao giết người a. 468 chương 468 ngươi như thế nào như vậy gấp gáp đâu. Mùi máu tươi tràn ngập mỗi người mũi gian, không có bị thương mọi người cuộn tròn ở trong góc run bần bật, không có người dám đi giúp người khác. Hành lang trụ một bên, Vân Bác chậm rãi chuyển ra, cánh môi lấy ra một nhận cười như không cười ý cười, mắt đen liệt liệt nhìn mọi người. Ánh mắt lập lòe, nàng khép cười một tiếng, bước chân luyển chuyển nhẹ nhàng hướng đi Vân Lôi. Ra ra. Ngại như thế nào như vậy gấp gáp đâu. Lời nói cũng chưa nghe xong, liền vội vã động thủ. Vân Lôi nửa người tê dại, lúc này có thể ngồi xếp bằng điều tức, đã đúng là không dễ, càng đừng nói còn có tinh lực đi trả lời Vân Bắc vấn đề. Ở hắn bên cạnh người, hộp sắt nằm ở một bên, nắp hộp hơi khai. Ra ra, ngài thương thế nào a? Muốn hay không ta giúp ngươi một chút? Ngươi giúp ta. Vân Lôi gần như là nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi mở mắt. Đúng vậy, Vân Bắc xảo tiếu xinh đẹp. Ngươi như thế nào giúp ta? Vân Lôi ánh mắt dừng ở bên cạnh người hộp sắt phía trên, lúc này hắn mới phát hiện cái kia hộp sắt trên người rậm rạp che kín lỗ nhỏ. Trên người hắn cương châm, hẳn là chính là này đó lỗ nhỏ bên trong bắn ra tới. Này đó lỗ nhỏ nhìn kỹ dưới, nhìn không sót gì, nhưng lúc trước hắn ở vội vàng bên trong một chảo, làm sao có thời giờ xem này mặt trên manh mối. Càng sẽ không nghĩ đến Vân Bắc sẽ tại đây mặt trên gian lận thiết cơ quan. Ra ra, ta như thế nào liền không thể giúp ngươi đâu. Chẳng lẽ ngươi quên mất, ngày đó, ngươi đem ta đánh ra chóc thịt bong, sau đó đem ta ném vào hiến tế đài. Ngươi cho rằng ta là như thế nào tồn tại ra tới. Vân Lôi đồng tử nhịn không được co rụt lại, nếu không phải nửa người tê mỏi, không chịu chỉ huy, tin tức này nhất định sẽ làm hắn nhảy dựng lên. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ a. Chính là vì tiêu trừ ra ra trong lòng nghi hoặc mà thôi. Chẳng lẽ năm đó Vân Lôi hô hấp dần dần dồn dập, phía dưới nói hắn nỗ lực hồi lâu, mới buột miệng thốt ra, chẳng lẽ năm đó, ngươi là chính mình bỏ ra tới. Cho tới nay, hắn đều tưởng có người đem Vân Bắc từ hiến tế đài cứu ra tới, hơn nữa đang âm thầm điều tra hồi lâu, muốn bắt được cái kia trợ giúp nàng người. Chỉ là cái này điều tra vô tật mà chết. Không hề kết quả. Sau lại theo Vân Bắc ngày càng cường đại, hắn cũng liền đánh mất cái này ý niệm. Hiện giờ nghe nói Vân Bắc nói như vậy, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai ở ngay từ đầu, hắn ý nghĩ chính là sai. đương nhiên là ta chính mình bỏ ra tới. Bằng không, ngươi cho rằng còn có thể có ai có thể cứu ta không thành? Không có khả năng. Sao có thể? Không thể tưởng tượng ánh mắt Tử Vân Lôi trong mắt phụt ra mà ra, hắn không rảnh lo vì chính mình đổi độc, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Bắc. Ngươi lúc ấy đều đã hơi thở thoi thoát. Ngươi sao có thể lại bỏ ra cái kia hiến tế đài? Huống chi, lúc ấy nơi đó còn có thú tồn tại. Đương nhiên là bởi vì ta có một ít tự cứu thủ đoạn. Tận trời cười nhạt lỗi lạc, nhỏ dài tế chỉ niết thượng Vân Lôi cánh tay. A, Vân Lôi cánh tay phải bị thương nghiêm trọng nhất, cơ hồ tất cả đều là sỏ xuyên qua thương. Lúc trước nếu không phải hắn giơ lên cao tay phải, lấy cánh tay chặn bắn về phía đầu cương châm, bằng không hiện tại hắn đã sớm biến thành đầu to con nhím. Hiện giờ Vân Bắc không lưu tình chút nào nhào dưới, máu loang thầm thì mà ra, đau Vân Lôi nhịn không được một tiếng kêu rên, cả người thẳng run. Mỗi một quả cương châm thượng, đều tôi có nọc độc. Này đó nọc độc khiến cho hắn cả người tê dại, tuy rằng như thế, hắn như cũ có thể cảm nhận được miệng vết thương truyền đến đau đớn. Đặc biệt là ở nhìn đến miệng vết thương đổ máu thời điểm, đáy lòng ám chỉ khiến cho hắn nhịn không được thảm gào xuất khẩu. 469 chương 469 mỹ nữ xà cười. Ra ra, ngươi không đến mức đi. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Này đó bộ vị hẳn là đều đã bị độc không có cảm giác, ngươi như thế nào còn đau đầu. Vân Bắc cười, ở Vân Lôi trong mắt, đó chính là một cái mỹ nữ xà cười. Tuy rằng nàng tươi cười là như vậy sán lạ, như vậy tươi đẹp. Chính là đối với Vân Lôi tới nói, nàng lại cho hắn một loại sởn tóc gáy cảm giác. Bắc Bắc, ta chính là ngươi ra ra a. Ngươi không thể như vậy đối ta. Hắn né tránh trốn tránh, muốn tránh đi Vân Bắc ngón tay. Ta như thế nào đối với ngươi? Chính là bởi vì ngươi là ta ra ra, cho nên ta mới cố ý tới cứu ngươi đâu. Vân Bắc thủ hạ không có chút nào lưu tình ý tứ, mỗi một lần miết quá, đều bài trừ một đống độc huyết. Ra ra, ta đây chính là để ý giúp ngươi bài trừ độc huyết, thay đổi người khác, ta còn không làm như vậy đâu. Vân Lôi đánh chết đều sẽ không tin tưởng Vân Bắc là ở cứu hắn mệnh. Lúc trước, hắn nghiến răng nghiến lợi, không lưu tình chút nào đem nàng đánh cái chết khiếp, hiện giờ hắn hổ lạc bình dương, rơi xuống tay nàng trùng, nàng như thế nào sẽ vứt bỏ cái này báo thù rất tốt thời cơ đâu. Hiện giờ, nàng chỉ sợ là muốn ngược chết hắn mới cam tâm. 13 phu nhân. 13 phu nhân. Biên dịch Ninh ghé vào hạ tháp trên lưng, tay phải liên lụy dạ tu la, sắc mặt tái nhợt. 13 phu nhân, là ta sai rồi. Còn thỉnh ngươi nhìn đến ta cùng tu vương gia là huynh đệ phân thượng, đem giải dược cho ta đi. Hắn mồ hôi đầy đầu, môi vô sắc, cả người như là run rẩy giống nhau run rẩy không thôi. Ta không được. Toàn thân đau muốn mệnh. Hỏa thiêu hỏa liệu. Biên dịch Ninh tu vi so ra kém Vân Lôi, một con cương châm nọc độc, liền đủ để cho hắn cả người khó chịu. Vân Bắc kinh ngạc đứng dậy, bộ dáng rất là vô tội, cái gì giải dược. Tu vương gia. Biên dịch Ninh trong lòng cấp đều phải hộp máu, vội vàng kéo kéo dạ tu la vào áo, ý bảo hắn nói chuyện. A, dạ tu la vốn là ở chơi chính mình ngón tay, nghe vậy không khỏi trố mắt ngước mắt, cái gì? Cứu ta a! Nga dạ tu la lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ dường như, trừng mắt một đôi mắt, hồn nhiên vô hại nhìn về phía Vân Bắc, tiểu 13, ngươi đem giải dược cho hắn đi. Ngươi xem hắn nhiều khó chịu a. Đúng vậy biên dịch Ninh vội vàng miễn cưỡng bồi cười, 13 phu nhân, ta bảo đảm, từ nay về sau, cùng ngươi tu vương phủ người tuyệt đối nước giếng không phạm nước sông. Ngươi nói muốn ta cứu, ta liền phải cứu sao? Vân Bắc đống nhiên để cao thanh âm, rõ ràng mang lên một mặt tà hỏa. Nàng cung dạ tu la chi gian trướng còn không có thanh toán chơi đâu, hắn cũng dám ba ba chạy tới vì biên dịch Ninh cầu tình. Nghĩ biên dịch Ninh cặp mắt đào hoa kia. Vân Bắc liền không tự chủ được nghĩ tới dạ tu la đào hoa sự, không ở bỏ đa xuống giếng lại cho hắn mấy châm liền tính không tồi, nha thế nhưng còn dám tới muốn giải dược. Biên dịch Ninh quả thực muốn khóc, hắn đây là đổ nào đời múc ca, thế nhưng trộn lẫn đến như vậy một hồi đại nước đục bên trong. 13 phu nhân, ta liền tính là đắc tội ngươi, thực xin lỗi hồng dược. Chính là ta cũng tội không đến chết ta. Ai nói ngươi muốn chết? Vân Bắc mắt lạnh liếc xéo, đồng nhiên đánh gậy hắn nói. A, vốn dĩ cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ biên dịch Ninh biểu tình sửng sốt, chợt tỉnh ngộ lại đây, tựa hồ là nháy mắt quên mất trên mông đau xót, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ta không chết được. đương nhiên không chết được. Chỉ là làm ngươi chịu điểm tội mà thôi. Vân Bác câu nói kế tiếp làm Biên Dịch Ninh lại lần nữa rơi vào động băng. 470 chương 470 ngươi rốt cuộc là ai? Chịu. Điểm tội. Còn mà thôi. Trời xanh a, hắn này chịu nhưng không chỉ là một chút tội a. Biên Dịch Ninh quý vì vương gia, thân kiều thịt quý, đâu chịu nổi như vậy đau đớn. Kêu cả người như kim đâm đau đớn, theo mỗi một lần hô hấp, đều thật sâu đâm vào hắn tim phổi, đau cả người đều run. 13 phu nhân. Ngài liền đại nhân có đại lượng, không cần lại cùng ta so đo. Cầu xin ngươi, liền đem giải dược cho ta đi. Giải dược? Ai nói cho ngươi có giải dược? Vân Bác trợn trắng mắt, lấy một loại xem ngu ngốc ánh mắt liếc xéo hắn. Đây là thanh vân tôi, là ta lấy 10 loại độc thảo phối trí mà thành ngọc độc. Bởi vì hết thể còn ở thí nghiệm chung, cho nên chỉ có thể đả thương người, không thể giết người. Bởi vậy, Ninh Vương gia, ngươi tâm tạm thời thả lại trong bụng, điểm này tiểu độc, là nếu không ngươi mệnh, nhiều lắm cũng chính là làm ngươi đau trước 1-2 năm thôi.